Chờ Quách Đại cùng Đinh Linh tới rồi ước định tốt địa phương, nhìn đến đích xác thật bị kiếp sát tứ xẹt qua sau thảm tượng. Này, này, như thế nào khả năng? Chúng ta không phải đã đem nơi này tang thi đều rửa sạch sạch sẽ sao? Vì cái gì còn sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đinh Linh té ngã trên mặt đất, che miệng, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng không muốn đối mặt sự tình, phía trước còn hảo hảo, vì cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy? Là chúng ta sơ sót. Quách Đại đồi bại dựa ngồi vào một bên chiếc xe thượng, bực bội gai gai tóc, chúng ta không đơn giản phải đề phòng tang thi, cũng muốn đề phòng những cái đó tùy thời khả năng xuất hiện người. Người, nhân loại không nên giúp đỡ cho nhau sao? Hiện tại đều cái gì lúc? Vì cái gì còn muốn đả thương hại? Nếu là đòi lấy vật gì tư nói, A giải bọn họ sẽ cho A. Đinh Linh. Quách Đại quay đầu xem nàng, không phải tất cả mọi người có ngươi ý nghĩ như vậy, bọn họ cũng có thể chỉ nghĩ cảm thụ giết chóc khoái cảm mà thôi. Khoái cảm. Giết người. Giết người là không đúng A. Đinh Linh không phải không có giết qua người, chính là nàng giết đều là những cái đó cường ít phạm. Là những cái đó tam quan vỡ vụn căn bản là không hy vọng thế giới hòa bình rắc rưởi. A giải bọn họ như vậy hảo. Chúng ta đêm qua còn nói nếu gia nhập tới rồi một cái tân căn cứ, sẽ có như thế nào sinh hoạt. Ta cho rằng chỉ cần lại nỗ lực một chút là được. Hiện tại hy vọng đều không có, tất cả đều đã không có. Quách Đại nhìn bởi vì A giải chết mà có chút hỏng mất Đinh Linh, cũng không có qua đi an ủi, chỉ là thở dài. Đi tìm tòi một chút có hay không bị để sót xuống dưới vật tư, thuận tiện cấp những cái đó không có bị bạo đầu người bổ thượng một thương. Mặc kệ như thế nào, đã chết chính là đã chết, tổng không thể làm cho bọn họ có biến thành tang thi cơ hội. Đinh Linh trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng, nàng nhìn Quách Đại bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt ở những cái đó thi thể trên đầu chọc ra một cái lại một cái động, nàng lại bắt đầu mê võng. Nàng lại một lần nghi ngờ chính mình vì cái gì muốn sống ở như thế một chút hy vọng đều không có thế giới. Đúng vậy, nàng vì cái gì muốn tồn tại. Đều đã như thế nỗ lực, như thế liều mạng tồn tại, mỗi lần đều là ở sắp nhìn đến hy vọng thời điểm, lại bị hiện thực hung hăng mà vả mặt. Nàng như vậy đi xuống còn có cái gì ý nghĩa? Cướp đoạt xong phát hiện cái gì đều không có Quách rất có chút hề hoài, bất quá thực mau hắn lại tỉnh lại lên, ít nhất. Thùng xe sau còn có chiếc bị ghét bỏ mà không có bị mang đi xe đạp. Đinh Linh, đi thôi. Quách Đại đẩy xe đạp đi đến nàng trước mặt, nhìn đến trên mặt nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì người trực tiếp dùng chân đạp đá nàng, nói, đừng nghĩ những cái đó vô dụng, hoặc chính mình chết, hoặc sống sót, chính là như thế đơn giản. Sống sót? Nào có như vậy đơn giản A. Đinh Linh liền tính là không biết như vậy dễ rủa sống sót còn có cái gì ý nghĩa. Nhưng nàng không muốn chết, nàng nỗ lực như vậy nhiều, như thế nào có thể liền như thế từ bỏ. Trong lòng liền tính lại khổ sở lại mê võng, nàng cũng không thể từ bỏ, này mệnh là nàng thật vất vả tránh trở về, nàng không thể như thế bất tức chết. Người nhà đầu này, ngoài miệng tuy rằng như thế nói, còn không phải tưởng tiếp tục tồn tại. Quách Đại vỗ nàng bả vai, nói, chỉ cần sống sót, liền có hy vọng, cho nên, mặc kệ phát sinh cái gì sự, đều không cần có tự sát ý niệm, minh bạch sao? Chương 1190 thí nghiệm thành công. Nước sát trùng khí vị đâm vào người đầu phát đau, mang theo khẩu trang Lan Tinh nện bước vội vàng đi vào đặc thù phòng thí nghiệm, nhìn đến cái kia đã từ thực nghiệm trên đài ngồi dậy, hơn nữa đối hắn phất tay mỉm cười ý bảo người ánh mắt thanh minh khi, hắn mấy ngày nay dẫn theo tâm rốt cuộc vững vàng mà hạ xuống. Chúc mừng ngươi, thành công. Ở che giấu mọi người tiếp nhận rồi Lan Tinh cái này thực nghiệm cửu tố nhã lúc này giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau, trong cơ thể luôn là ở va chạm lực lượng không thấy, thân thể cũng so trước kia huyền chuyển nhẹ nhàng không ít, kia viên mục liên tặng cho hạt giống cũng bị nàng dung hợp, ngoan ngoãn hình thành một cái màu xanh lục vòng tay dạng đồ đằng đai ở chính mình trên cổ tay. Lớn nhất khác nhau chỉ sợ cũng ở chỗ làn da so trước kia càng trắng một ít. Cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì. Lan Tinh lúc này đây bị cửu tố nhã hai ngày này phản ứng sợ tới mức không nhẹ, trái tim mấy độ sầu đỉnh, mỗi lần đương hắn cho rằng cứu không trở lại thời điểm, nàng lại kỳ tích sống lại đây, tim đập thậm chí một lần so một lần hữu lực. Cửu tố nhã nhìn một bên số liệu, nói, thực thần kỳ phải không? Rõ ràng đã là tang thi, ta tim đập lại cùng người thường giống nhau. Đúng vậy, nếu mỗi một con tang thi đều giống ngươi nói như vậy, kia nhân loại liền nguy hiểm. Như thế nào nói? nàng tùy ý Lan Tinh đem cắm ở trên người nàng ống tiêm toàn bộ nhổ xuống. Nếu tang thi đều cùng ngươi giống nhau có được bình thường tim đập nói, kia nhân loại không phải thiếu một cái nghiệm chứng tang thi phương pháp. Nếu lòng mang ác ý tang thi trà trộn vào người đôi, kia hậu quả liền không dám tưởng tượng. Lan Tinh lại kiểm tra rồi một chút nàng đồng tử, nô. Có điểm thú đồng, bất quá giống nhau cũng nhìn không ra tới, ngươi hiện tại cấp bậc sò trước kia cao đi. SS hướng lên trên một chút. Cựu Tố Nhã khiêm tốn cười cười, ngươi thực nghiệm được đến như thế đại đột phá, tiết lộ đi ra ngoài nói, liền thành đoạt tay hóa. Sẽ không tiết lộ. Lan Tinh nghiêm mặt nói, trừ bỏ ngươi ta, không có người biết cái này dược tề tồn tại. Không tính toán tiếp tục nghiên cứu phát minh. Cựu Tố Nhã có chút ngoài ý muốn. Sẽ nghiên cứu phát minh thứ này là không nghĩ làm ngươi chết, ngươi đối vân đội trung tâm chúng ta đều xem ở trong mắt, nàng nếu phải đi về nói. Bên này yêu cầu một cái thông minh thả cường đại người tới lãnh đạo, tuy rằng bọn họ đã quyết định làm Diệp Ninh Khanh tới quản lý, nhưng ta tin tưởng ngươi cũng có năng lực đảm nhiệm mặt khác căn cứ. Thủ lĩnh chức vị. Lan Tinh nhún vai, mặc kệ như thế nào, ngươi hiện tại hảo, có thể an tâm đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nhìn xem phong cảnh, thuận tiện giúp ta tìm điểm thực nghiệm phải dùng đến đồ vật. Ngươi phải biết rằng, này một ống dược tề ta tiêu phí nhiều ít tinh lực cùng vật tư. Hảo. Ta đã biết. Cựu Tố Nhã bất đắc dĩ cười cười, từ thực nghiệm trên đài xuống dưới, lực đạo không có khống chế tốt làm cho mặt đất quyết liệt mấy cái dấu vết, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lan Tinh, ngượng ngùng, thật lâu không có chi phối thân thể, có điểm không thói quen. Hy vọng ngươi có thể mau chóng thói quen ngươi tân thân thể, ta lo lắng thực nghiệm căn cứ đồ vật không đủ ngươi phá hư. Lan Tinh nheo mắt, còn hảo Cựu Tố Nhã không có sở trường chụp hắn. Vân đội bọn họ đâu? Tin tức đều ở đồng hồ, chính mình đi xem. Lan Tinh xua xua tay, một bộ ta rất bận bộ dáng xoay người thu thập đồ vật. Sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ không cần lộ ra bất luận cái gì tin tức, nơi này hẳn là còn có mặt khác cái gì người nhãn tuyến, không cần đãi lâu lắm, cũng không cần biểu hiện. Quá bình thường. Hảo. Cựu Tố Nhã đẩy cửa mà ra, cái này phòng thí nghiệm không có trải qua Lan Tinh đồng ý là sẽ không có người tự tiện lại đây. Đương nàng nhìn đến trên hành lang biểu tình có chút kinh hoàng người ôm một đống tư liệu nhìn nàng thời điểm, nàng lắc mình tới gần, song chỉ nắm kia phân tư liệu, nhìn đối phương mắt, ôn nhu hỏi nói, ngươi là ai? Ta là trước hai ngày mới vừa gia nhập căn cứ. Ta không có nghe lén. Ta cái gì cũng không biết. Đừng giết ta. Nga! Không giết ngươi. Cựu Tố Nhã cười đem tay phủng trụ hắn mặt. Một cái tay khác ngón trỏ để ở hắn huyệt thái dương thượng, ta chán ghét nói dối. Không cho đối phương bất luận cái gì biện giải cơ hội, ngón trỏ tựa dụng cụ cắt gọt giống nhau hoàn toàn đi vào hắn huyệt thái dương, cảm giác được ấm áp xúc cảm, quấy vài cái. Nghe được phía sau động tĩnh, nói, giúp ngươi xử lý, không cần cảm tạ. Nói xong, liền như vậy dùng ngón trỏ moi đối phương huyệt thái dương đem người cấp kéo đi rồi. Lan Tinh đẻ chính mình, nhìn có điểm đau. Cựu Tố Nhã không chút nào che lấp hành vi đem đi ngang qua người sợ tới mức gắt gao mà dán sát vào hành lang, đỏ tươi huyết cũng kéo đầy đất, từ chỗ rẽ xuất hiện phân na nhìn đến nàng kéo một người sau, cũng không hỏi nàng vì cái gì giết người, chỉ là tò mò nói, ngươi thân thể hảo. Một nửa, còn cần tu dưỡng. Mặc dù là phân na, Cựu Tố Nhã cũng không có báo cho chân tướng, ngượng ngùng, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong. Còn đem trong tay người cấp nhắc tới quơ quơ. Người đi trước vội. Đi. Phân na thối lui đến một bên, nhìn Cựu Tố Nhã rời đi bóng dáng, nhún vai, người khác sự vẫn là thiếu còn đi, nàng chính mình còn có một đống việc cần hoàn thành đâu. Tư Mặc Bột thật là không đem nàng đương người xem. Hào đi, nàng hiện tại xác thật đã không phải người. Đương Cựu Tố Nhã đem thi thể nhắc tới chuyên môn xử lý tang thi thể địa phương. Đang xem tới rồi cái kia phụ trách giám sát này một khối người khang nạp khi, xoay cái phương hướng, đi đến trước mặt hắn, nhìn đến hắn đấy mắt chợt lóe mà qua hứng thú, hỏi, mới mẻ, muốn ăn sao? Khang nạp do dự một chút, nói, vân đội nói ở trong căn cứ không thể ăn bậy. Người chết có thể ăn. Cựu Tố Nhã đem thi thể giao cho hắn, yên tâm đi, kéo dài tới không ai địa phương ăn sạch sẽ không có người ta nói ngươi. Khang nạp như là bắt lấy bóng rổ giống nhau bắt lấy thi thể đầu, nói, vậy được rồi, ngươi chờ ta một chút, ta một lát liền trở về. Cựu Tố Nhã không có cự tuyệt, gật gật đầu sau, khang nạp liền trực tiếp lắp mình, dùng quỷ dị tốc độ rời đi nơi này, cũng không biết đi nơi nào xử lý này đốn với hắn mà nói mỹ thực. Ước chừng 10 phút sau, đã đem miệng lau khô Khang Nạp một lần nữa xuất hiện ở Cửu Tố Nhã trước mặt, nói, đa tạ khoản đãi. Không khách khí. Ngươi vẫn luôn thủ tại chỗ này. Không có người cùng ngươi thay ca. Tang Thi không cần nghỉ ngơi, bất quá vân đội có an bài một người khác lại đây, một lát liền có thể thay đổi, ngươi có cái gì sự. Khang Nạp đối cái này cho chính mình ăn ngon người hảo cảm còn tính không tồi, cho nên lời nói cũng so ngày thường nhiều một ít. Ta tính toán đi ra ngoài tìm điểm đồ vật, ngươi muốn hay không cùng nhau. Cửu Tố Nhã đối Khang Nạp phát ra mời. Có ăn ngon. Kia đương nhiên, nhân loại, tang thi, biến dị loại lại hoặc là một ít biến dị động thực vật, chỉ cần là chính ngươi săn đến, đều có thể hưởng dụng, chỉ là không thể mang về căn cứ. Thành giao, hiện tại xuất phát. Khang Nạp đã chờ không kịp. Không cần chờ cái kia thay ca người lại đây. Không quan hệ, hắn đã qua tới. Khang Nạp chỉ nàng phía sau, nơi này máy móc tự động vận hành, liền tính ta trước tiên đi, cũng không quan hệ. Hảo đi, đi nhiệm vụ khu tiếp mấy cái đơn chúng ta liền xuất phát. Ân, thỉnh nhiều chiếu cố, ta là Khang Nạp, ngươi là ai? Chương 1191 đồ tham ăn Khang Nạp. Mãnh liệt đề cử. Cửu Tố Nhã xem như kiến thức đến Khang Nạp này chỉ đồ tham ăn tang thi trí nhớ, rõ ràng cùng chính mình gặp qua hai lần mặt. Mới cách bao lâu liền không nhớ rõ. Cửu Tố Nhã, trước kia gặp qua hai mặt. Khang Nạp rũ mắt nghĩ nghĩ, phát hiện trí nhớ không có người này tồn tại, lại nghĩ đến Vân Ương nói với hắn quá không thể gạt người nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Tố Nhã, nói, ngượng ngùng, ta không nhớ rõ ngươi, bất quá ta về sau sẽ nhớ kỹ, ngươi cho ta như vậy đại cái ăn, ta thật cao hứng. Kia thật là cảm ơn ngươi. Cửu Tố Nhã đối diện tới đón ban người gật gật đầu. Nói đơn giản sáng tỏ một chút sau, liền mang theo Khang Nạp rời đi. Chúng ta không lái xe sao? Khang Nạp đưa lưng về phía Cửu Tố Nhã ngồi ở máy xe trên ghế sau, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung. Ta đã thật lâu không có nhìn đến vân đội, ta tưởng nàng. Cửu Tố Nhã không để ý đến đã bắt đầu lầm bầm lầu bầu Khang Nạp, ở trong đầu kế hoạch lộ tuyến, tuy rằng có chút kỳ quái quanh thân một ít nhà xưởng vì cái gì sẽ xuất hiện không biết tên phá hư, nhưng vẫn là nghĩ tới đi gặp. Nói không chừng sẽ có cái gì tân phát hiện. Có người. Cửu Tố Nhã mới vừa nói xong, liền cảm thấy xe hậu tòa một nhẹ, Khang Nạp đã giống cái đạn pháo giống nhau vọt tới phía trước, ở phát hiện ven đường trong bụi cỏ có động tĩnh sau, trực tiếp nhào tới, căn bản không cho đối phương phát động công kích cơ hội, trực tiếp rảo phá cổ động mạch, từng ngụm hút mới mẻ nóng bằng máu. Cửu Tố Nhã vẻ mặt bình tĩnh đem xe đình đến ven đường, nhìn đến quỳ rạp trên mặt đất ăn thịt Khang Nạp, nói: Vừa mới ăn xong một cái, lại ăn. Khang Nạp cắn vài khẩu sau, mới đem đối phương cổ xả đoạn, đói. Đồ tham ăn, lên xe, ly mục đích địa còn có một giờ xe trình. Chúng ta chạy tới không phải càng mau sao. Khang Nạp cảm thấy máy xe tốc độ quá chậm, còn không bằng chính mình chạy. Cửu Tố Nhã cũng không có cùng này, chỉ trong óc chỉ có ăn tang thi nhiều giải thích cái gì, chỉ là từ đồng hồ thượng điều ra một cái bản đồ. Chỉ mặt trên bị nàng đánh dấu tiểu hoàng điểm, nói, chúng ta muốn đi nơi này, ngươi hãy đi trước chờ ta, ta theo sau liền đến. Hảo. Khang Nạp nhớ kỹ lộ tuyến sau, liền trực tiếp hướng nhà xưởng phương hướng chạy, chút nào không cho Cửu Tố Nhã bất luận cái gì nói những lời khác cơ hội. Nhìn đã biến thành tiểu hắc điểm Khang Nạp, Cửu Tố Nhã thế nhưng có một loại không thể hiểu được cảm giác vô lực. Nàng cảm thấy nhất định là dược tề còn ở ảnh hưởng chính mình tính cách. Lại qua một thời gian hẳn là sẽ khôi phục như thường. Khang Nạp không ngừng ở chạy vội, ở đi ngang qua kia còn ở mạo khói đặc giờ địa phương, đột nhiên ngừng lại, nhăn cái mũi ngửi ngửi, vân đội. Hương vị. Quay đầu, nhìn bốc khói địa phương, hình như là ở tự hỏi cái gì giống nhau, đáy mắt hiện lên một tia giấy rùa sau, lại quay đầu đi, tiếp tục hướng nhà xưởng phương hướng đi tới. Hương vị đã biến đạm, thuyết minh người đã rời đi. Khang Nạp hoa 20 phút tới rồi nhà xưởng, ỷ vào chính mình là tang thi liền trực tiếp vọt tới nhà xưởng bên trong, nhìn đến những cái đó cơ hồ che kín toàn bộ nhà xưởng mạng nhện thượng thi thể, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, có mấy cái hảo lên giống như ăn rất ngon. Ai ra nha? Có khách tới. Thô rắt thanh âm từ dày đặc mạng nhện mặt sau truyền đến, Khang Nạp chuyển qua mắt, nhìn đến một con thượng thân làm người, rôn dưới là con nhện thân thể biến dị loại khi. Chỉ chính mình trên đầu cái kia mới mẻ nhất, còn nhỏ huyết cánh tay, hỏi, cái này, có thể hay không cho ta ăn? Muốn ăn ta đồ ăn liền phải trả giá một chút đại giới. Con nhện người vươn cùng bọ ngửa kiềm không sai biệt lắm đầu lưỡi, không bằng liền dùng ngươi cánh tay tới đổi như thế nào? Không được. Khang Nạp lắc đầu, thay đổi ta liền không có. Thật đáng tiếc, ngươi nếu không muốn dùng chính mình cánh tay tới đổi, vậy ngươi liền không thể ăn ta đồ ăn. Con nhện người phát ra một tiếng cười quái dị, bất quá, ngươi lập tức liền phải biến thành ta đồ ăn. Ha ha ha ha. Đinh Hai nhức óc tiếng cười đánh rơi xuống không ít cho bụi, có chút còn rơi xuống Khang Nạp trên đầu, hắn rôi tay vô vô, có phải hay không giết ngươi, này đó đồ ăn liền sẽ biến thành của ta. Khang Nạp đầu óc có đôi khi không tốt lắm xử, chính là đụng tới về ăn vấn đề, hắn liền sẽ trở nên thông minh một ít. Giết ta? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Ta chính là S cấp biến dị con nhện người, trong thân thể còn có nhân loại cho ta tiêm vào tăng cường dược tề. Chỉ cần ta một cái mệnh lệnh, ta những cái đó con nhện trứng liền sẽ tan vỡ, bên trong tiểu con nhện cũng sẽ bò ra tới, công kích ngươi. Đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Con nhện trứng? Cũng có thể ăn sao? Khang Nạp nhìn ở mạng nhện thượng treo hình trứng màu trắng hình cầu, nửa trong suốt hình cầu bên trong có thể mơ hồ nhìn đến ôm thành một đoàn đồ vật, bất quá bởi vì có chất lỏng bảo hộ, cũng không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái gì đồ vật. Tóm lại không phải là bình thường con nhện là được rồi. Ngươi muốn ăn, còn phải xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh ăn. A, con nhện người nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Khang Nạp trong tay đã phủng một cái con nhện trứng. Hắn đột nhiên duỗi lớn lên móng tay dễ như trở bàn tay đâm thủng vỏ trứng, đem bên trong còn ở ngủ say hấu thể giết chết, rút ra tay, liếm liếm ngón tay thượng chất lỏng, không có gì hương vị, không tốt lắm ăn. Từ dạng nước địa phương chảy ra chất lỏng hạ xuống đến trên mặt đất ăn mòn một cái lại một cái hố động bên cạnh còn có không ít bọt khí, hắn túi đầu nhìn thoáng qua, lại thu hồi tầm mắt, bẻ ra vỏ trứng, đem bên trong ấu thể lấy ra tới, cắn một ngụm. Có điểm. Khổ. Ghét bỏ phun ra, so cả người đều là mỡ nhân loại thi thể càng khó ăn, nôn. Mặt vô biểu tình thả không hề bằng chắc phập phồng nôn tự làm con nhện người phục hồi tinh thần lại, ngươi. Ngươi thế nhưng ăn ta hải tử. Ngươi. Ngươi thật to gan. Cái này là ngươi hải tử. Ngươi hải tử đều như thế khó ăn, vậy ngươi chẳng phải là càng thêm khó ăn. Nói đến khó ăn cái này vấn đề, Khang Nạp luôn là tử khí trầm trầm mặt rốt cuộc xuất hiện một loại cùng loại với hoảng sợ biểu tình. Hắn hơi mang tiếc nuối cùng buồn rầu nói đến, ngươi hương vị làm ta thực thất vọng, quả nhiên vẫn là vân đội tốt nhất, sẽ cho ta ăn ngon. Nghĩ đến kia ngọt ngào hương vị. Khang Nạp liếm liếm môi, ta tưởng nàng. Đáng giận. Con nhện người chiều Khang Nạp phun ra một ngụm tơ nhện, tốc độ thực mau, thẳng đánh Khang Nạp cái chán. Con phủng con nhện trứng Khang Nạp nhẹ nhàng nhảy dựng, rơi xuống liên tiếp lầu hai tơ nhện thượng, dưới chân bóng loáng xúc cảm làm hắn động tác cứng đờ một chút sau vững vàng mà đứng ở mặt trên. Rồi tay, dùng ngón trỏ chọn quá một cây không sai biệt lắm có ngón út phẩm chất tơ nhện, vươn đầu lưỡi liếm một chút. Phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt hương vị sau, lầm bầm lầu bầu nói, chẳng lẽ là bởi vì ta ăn quá nhiều mất đi vị giác? Không đúng, ta là tăng thi, vốn dĩ liền không có nhiều ít vị giác. Vứt bỏ trong tay con nhện trứng, nâng lên cánh tay ngăn trở con nhện người công kích, lộ ra răng nanh con nhện người đối Khang Nạp phát ra một trận tràn ngập uy hiếp gào giống, một cổ nồng đậm đến tựa hồ có thể đem người mũi niêm mạc đều hủ hóa toan xú nên diện đánh tới. Trước 1192 ăn luôn con nhện. Ngươi trừ bỏ loạn giống gọi bậy liền không có mặt khác công kích người kỹ năng sao. Khang Nạp mặt không đổi sắc nhìn đã gần ngay trước mắt răng nanh, tự hỏi đem cái này bẻ xuống dưới ăn nói, có thể hay không là cái loại này xốp giòn vị. Vừa thấy thương, bất quá nghĩ đến phía trước như vậy khó ăn con nhện trứng, hắn thực quyết đoán liền từ bỏ cái này ý niệm, hơi chút dùng sức vẫy lui con nhện người, nói, thực trướng thai gai mắt. Từ ngươi tiến vào thời điểm ta đã nghe tới rồi một cổ nhân loại mới có hương vị, ngươi sẽ không theo những cái đó tang thi giống nhau, làm nhân loại chó săn đi. Con nhện người đối những cái đó hướng nhân loại quy phục tang thi cùng với biến dị loại ôm có rất lớn địch ý, nó cho rằng chúng nó như vậy tồn tại là không nên cùng nhân loại chung sống hòa bình, càng không. Không biết, chính là ăn rất ngon đồ vật. Khang Nạp rất tưởng niệm Vân Ương cho hắn đồ vật. Chỉ là nghĩ đến cái loại này làm lỗ chân lông đều thư giãn khai hương vị, hắn liền nhịn không được nước miếng tràn lan, cầm lòng không đậu liếm liếm khỏe miệng, ta sẽ không phân cho ngươi ăn. Con nhện người cảm thấy Khang Nạp đầu óc giống như không tốt lắm xử, vì thế thử thay đổi một loại khác phương thức đi hỏi, cho ngươi ăn. Kia có hay không cho ngươi tiêm vào một ít cái gì dược vật? Chính là lấy ống tiêm đâm thủng làn da của ngươi, rót vào một ít màu xanh lục màu lam chất lỏng. Có A. Khang Nạp lại cắn khẩu đùi thịt, bất quá là từ ta trong thân thể rút ra một ít đồ vật. Ta rất thích bọn họ chịu ta máu, bởi vì như vậy ta liền có thể được đến càng thật tốt ăn. Ngươi vì ăn ngon liền mệnh đều không cần. Con nhện người không hiểu, nó lén lút di động tới chính mình vị trí, ý đồ tìm một cái góc chết đi công kích Khang Nạp. Vân đội nói sẽ không làm ta chết. Khang Nạp coi như không có nhìn đến con nhện người động tác, tiếp tục ăn trong tay đồ vật, nàng sẽ cho ta rất nhiều ăn ngon, cho nên ta thực tin tưởng nàng, liền tính nàng là nhân loại, ta cũng tin nàng. Ngươi sẽ không sợ có một ngày sẽ chết ở An Thượng. Ta đã chết ta. Khang Nạp cảm thấy con nhện người đầu óc có vấn đề. Nói rất đúng giống có điểm đạo lý, cái này làm cho con nhện người cũng không biết như thế nào dùng đối thoại phương thức tới kéo dài thời gian, tìm cơ hội công kích. Ngươi thể tích như vậy đại, làm cái gì động tác ta đều sẽ nhìn đến. Khang Nạp vứt bỏ trong tay đồ vật, tính tính thời gian, nàng hẳn là mau tới đây, ta muốn bắt đầu giết ngươi. Khang Nạp đôi tay ở trên quần áo vô vỗ, liếm liếm còn có chút vết máu môi, tuy rằng ngươi thoạt nhìn cũng không như thế nào mỹ vị, nhưng ta cũng không phải như vậy kén ăn người. Ân, Tang Thi, ngươi quả nhiên bị nhân loại tẩy não đồng hóa. Con nhện người giống giận một tiếng, tác động mấy cây tơ nhện, làm những cái đó con nhện trứng liên tiếp rạn nứt, từng con tiểu con nhện từ con nhện trứng bò ra tới, chúng nó động tác nhanh chóng nhanh nhẹn, mục đích tính cực cường dọc theo tơ nhện nhằm phía Khang Nạp. Khang Nạp đứng ở tại chỗ không núp ních, cũng không biết hắn làm cái gì, những cái đó vốn dĩ nhằm phía hắn, muốn đem hắn bao phủ ăn luôn tiểu con nhện nhóm một đám thế nhưng đều ngừng lại, có mấy chỉ đã bò đến trên người hắn tiểu con nhện động tác thậm chí có chút thân mật, tò mò dùng chân ở trên người hắn điểm điểm. Này xảy ra chuyện gì? Con nhện người hoàn toàn không hiểu như thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này, nó vừa mới rõ ràng đã ra lệnh, vì cái gì nó bọn nhỏ không nghe lời. Không cần nó nghĩ lại, Khang Nạp liền tự động đem trên người hương vị phóng đại một ít, quen thuộc khí vị làm con nhện người đều thiếu chút nữa thả lỏng cảnh giác. Ngươi, trên người của ngươi vì cái gì sẽ có chúng ta con nhện hương vị? Bởi vì ta ăn quá a. Khang Nạp trước kia là không thể đem ăn xong đi đồ vật chuyển hóa thành lực lượng, bất quá ở tiếp nhận rồi nhân loại thực nghiệm sau, hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn điều động còn không có tiêu hóa xong đồ ăn lực lượng. Ngươi thế nhưng. Khang Nạp dùng đôi tay làm ra một cái pháo hoa nở rộ thủ thế, bùng ngoài ý muốn sao. Con nhện người bị tức giận đến không nhẹ, muốn tiến hành tiếp theo bộ động tác, liền phát hiện chính mình đã không động đậy nổi. Ngươi làm cái gì? Khang Nạp giật giật ngón tay, mặt trên cuốn quanh mấy cây tơ nhện, ngươi thật là con nhện sao? Vì cái gì liền tơ nhện đều tránh không khai? Đối phương sẽ dùng nói chuyện với nhau phương thức tới kéo dài thời gian tự hỏi chiến thuật. Hắn đương nhiên cũng không thể lãng phí thời gian đi ăn cái gì cùng. Tính kế nó a. Bằng không hắn vì cái gì sẽ từ lầu 1 nhảy đến lầu 2, sau đó lại chạy đến lầu 3. Hắn ở kiếm ăn thời điểm, cũng sẽ tìm góc độ công kích nó hảo sao. Hắn lại không đốc. Ngươi cái gì thời điểm? Thực xin lỗi, ta nghe được nàng lái xe thanh âm, nếu không thể đem ngươi giải quyết nói, ta cảm thấy sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Khang Nạp vọt tới đã bị tơ nhện quấn quanh trụ, một chốc tránh không khai con nhện người trước mặt, không cần cảm thấy khổ sở, ta cấp bậc so ngươi cao, ngươi không động đậy cũng là vì ta dùng cấp bậc áp chế. Trưởng thành vì S cấp biến dị loại không dễ dàng, chỉ tiếc ta là SS cấp. Khang Nạp một cái tát nhẹ nhàng mà chụp ở con nhện người trên đầu, đầu trực tiếp không có một nửa. Liếm xuống tay thượng dính đại náo tổ chức, hương vị ngoài ý muốn không tồi. Vì thế, Cựu Tố Nhã đến thời điểm, liền nhìn đến Khang Nạp ngồi ở thật lớn con nhện người trên bụng, ôm kia viên chỉ còn lại có một nửa đầu, dùng tay một chút đào trong óc đồ vật, không ngừng đưa vào trong miệng. Khang Nạp phát hiện Cựu Tố Nhã sau, nhéo một khối đại náo tổ chức, nói, ngươi đã đến rồi. Ân. Nàng nhìn hạ bốn phía, lục soát qua sao. Ta còn không có ăn xong. Ngụ ý là hắn vội vàng ăn, sẽ chờ ngươi đến lục soát. Cựu Tố Nhã đi phía trước đi rồi một bước, vừa vặn dâm tới rồi một con tiểu con nhện, bang một tiếng, nắc. Dịch khai chân, nhìn dưới mặt đất thượng kia than tiểu dấu vết, Khang Nạp, muốn ăn liền ăn sạch sẽ điểm. Nga. Chương 1193 dị quốc tha hương. Cựu Tố Nhã, chúng ta đi tìm Vân đội đi. Đã lục soát hoàn công xưởng, hiện tại đã đứng ở bên ngoài trúng gió Khang Nạp ôm một chậu ở run bần bật tiểu con nện, một bên ăn, một bên đối Cựu Tố Nhã thẳng hô kỳ danh nói, Cựu Tố Nhã, bên ngoài đồ vật đều không thể ăn, Vân đội đồ vật ăn ngon. Cựu Tố Nhã ôn nhu đối Khang Nạp cười cười, sau đó một cái tắt đánh vào hắn cái hót thượng, kêu tỉ tỉ, minh bạch. Dựa theo biến thành tang thi thời gian tới tính, ta so ngươi đại. Khang Nạp ở cái này vấn đề thượng không dễ dàng thỏa hiệp. Kêu tỉ tỉ, chúng ta liền đi tìm Vân đội. Tỉ tỉ, cũng không biết là Vân đội uy lực vẫn là mỹ thực uy lực, thế nhưng làm Khang Nạp liền như thế thỏa hiệp. Bọn họ bên này ở quyết định tìm kiếm Vân Ương, mà Vân Ương bên kia, đã xảy ra một kiện kỳ quái sự. Huyết Chỉ cùng Ám Linh nhìn trước mắt đột nhiên vặn vẹo qua đi sở sinh ra cảnh tượng, chăm miệng một lời nói, đây là cái gì quỷ? Đối diện một đám tóc vàng mắt xanh, màu da cũng không quá giống nhau nhân loại một đám dơ thương nhìn đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt người, một đám dùng huyết chỉ bọn họ nghe không hiểu ngôn ngữ giao lưu. Ám Linh vẻ mặt nghiêm túc, loại này ngôn ngữ ta nghe qua, hình như là ngoại quốc. Ngoại quốc là cái gì quốc? Chính là ngoại quốc. Ám Linh vẫn luôn cho rằng chúng nó đều là người câm mồm. Hai người đồng thời nói xong này một câu sau, liền biến mất ở tại chỗ. Hóa thành nhất hồng nhất hắc quang điểm hoàn toàn đi vào nhận chung. Đá xanh đột nhiên cảm thấy miệng mình có tiên đoán năng lực. Nàng nhìn những cái đó đối nàng dơ thương, lại nhìn trên người những cái đó điểm đỏ, dơ lên tay, vô tội chớp chớp mắt chử. Hai bên hơi chút rằng co một chút, tóc vàng mắt xanh một nữ nhân cảm thấy đối phương tựa hồ không có cái gì lực công kích, tuy rằng vừa mới biến mất hai cái đồ vật không biết là chuyện như thế nào, nhưng thoạt nhìn hẳn là cùng nàng có quan hệ. Magia, đừng qua đi, rất nguy hiểm. Bên cạnh tóc húi cua người da đen ngăn trở Magia, hắn lấy ra súng lục, chỉ vào đá xanh, thật cẩn thận tới gần, hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đá xanh chớp chớp mắt, đáy mắt nghi vẫn cùng tò mò làm cái này tới gần da đen ra người nước ngoài như mày, chỉ nàng bên hông đường đao, sau đó ngoắc ngón tay. Đá xanh đã hiểu hắn ý tứ. Nghĩ nếu chính mình nhất định phải lấy về thuộc về chủ nhân đồ vật cũng không cần phí quá nhiều sức lực, liền đem đồ vật cho hắn, sau đó lại ngoan ngoãn giơ lên đôi tay, làm người kiểm tra, chỉ là đương đối phương muốn sờ chính mình thân thể thời điểm, nàng cảnh giác lui ra phía sau vài bước, người da đen nhìn đến nàng đấy mắt đề phòng cùng cảnh cáo sau, khiến cho Ma Di A lại đầy xoát người. Ở lục soát ra vài đem truy thủ, lưới dao cùng với tê châm khi, Ma Di ạ thu hồi vừa mới cảm thấy trước mắt cái này phương đông tiểu cô nương vô hại ý tưởng, này tiểu cô nương, trên người tàng đến đồ vật thật đúng là nhiều. Xác định trên người nàng không có mặt khác vũ khí sau, Ma Di ạ mới nói vòng khẩu tiếng Trung, nói, ngươi là rét người trong nước. Đá xanh cười gật đầu. Ngươi kêu, cái gì tên? Vân. Đá xanh, ân, ta kêu Vân Đá xanh. Vân, Đá xanh. Ma Di ạ gian nan một chỗ mấy chữ này sau, nói, Ma Di ạ, ta, Ma Di ạ, ngươi hảo, Ma Di ạ. Đá xanh biểu hiện thực thân thiện, cực độ phối hợp cùng còn tính không tồi thái độ làm Ma Di ạ buông xuống cảnh giác, nàng đem vũ khí đều giao cho người da đen ba địch, nói, mấy thứ này bảo còn hảo. Hành. Đá xanh nhìn ba địch đem thuộc về nó chủ nhân đồ vật lấy đi, sau đó thu hồi tầm mắt, hỏi, đây là nơi nào? Ma Di ạ chỉ biết một chút tiếng Trung, lại nói tiếp rất chậm, bất quá cũng làm đá xanh minh bạch nơi này là cùng Z quốc cách một mảnh hải dương nào đó quốc gia, nghĩ đến phía trước vạn mẹo, cùng với chủ nhân tình huống hiện tại, nó đại khái biết là đã xảy ra cái gì. Cũng không biết có phải hay không chính mình nguyên nhân làm nó chủ nhân tao ngộ đến loại chuyện này, nó sờ sờ nhẫn, dùng không gian tẩm bổ chủ nhân linh hồn, hẳn là sẽ càng tốt dung hợp ám thần cách, chỉ cần dung hợp thần cách. Chủ nhân phải đối phó những người đó cũng liền càng có nắm chắc một ít. Thiên đạo chen chân hoàn toàn tại dự kiến ở ngoài, đem chủ nhân đưa đến cái này xa lạ quốc gia, cũng có thể là tưởng chặt đứt chủ nhân đã bồi dưỡng lên thế lực. Kỳ thật nếu thiên đạo muốn làm chủ nhân chết nói, cũng là phi thường đơn giản một việc, nhưng là thiên đạo không có như thế làm, ngược lại là đem chủ nhân đưa đến nơi này. Đã sanh nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy đau đầu, sờ không rõ thiên đạo tâm tư. Mà chủ nhân hiện tại cũng vô pháp cùng nó giao lưu, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chờ chủ nhân hoàn toàn dung hợp ám thần cách, đang hỏi hỏi chủ nhân ý tưởng hảo. Thanh, ngươi suy nghĩ cái gì? Ma Di ạ cảm thấy đá xanh niệm lên có điểm vòng khẩu, cho nên ở lấy được đá xanh đồng ý sau, liền tên gọi tắt vì Thanh. Tưởng chủ nhân của ta. Chủ nhân. Ma Di ạ tò mò nghiêng đầu, bột. Ngươi bột là ai? Một cái rất cường đại người. Phải không? Thật tốt. Ma Di ạ có chút hâm mộ, ngươi bột, xinh đẹp sao? Thật xinh đẹp, cường đại, xinh đẹp. Đá xanh thực khẳng định gật đầu, ở Ma Di ạ dưới sự trợ giúp lên xe sương, đối bên trong nhân khách khí cười cười sau, liền nghe lời ngồi xuống nào đó không ra tới vị trí thượng. Ngồi ở sườn một người hừ hừ, nói thầm một câu cái gì đá xanh không biết, nhưng nàng biết người này nói nhất định không phải cái gì lời hay. Bên cạnh những người đó không có hảo ý cười nàng chính là đều xem ở trong mắt. Mấy chiếc xe tải lớn ở quốc lộ thượng hành xử, ngẫu nhiên sẽ từ góc đường chạy ra mấy chỉ tang thi, bất quá thực mau liền sẽ bị người dùng súng ngắm bạo đầu, tiếp theo liền sẽ truyền đến từng đợt làm đá xanh cảm thấy không thể hiểu được kinh hô. Bất quá là mấy chỉ bình thường tang thi mà thôi, vì cái gì muốn như thế cao hứng. Chờ tới rồi nghỉ ngơi địa phương, đá xanh an tĩnh đứng ở góc, nhìn bọn họ thu thập đồ vật, đem một ít bao vây chất đống đến này dàn tư nhân siêu thị góc, làm 3-4 người thủ, hình như là để phòng nàng giống nhau. Nàng đem tầm mắt phóng tới nơi khác, nhìn Ma Di A bị người kêu lên đi dạy bảo người hẳn là cái này đội ngũ đội trưởng, khả năng là không hài lòng Ma Di A quá chiếu cố nàng đi. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng từ ngữ khí, biểu tình cùng với một ít người động tác thượng có thể phân tích ra thiện ác, hơn nữa siêu cường trực giác, đại khái cũng có thể biết điểm cái gì. Một lát sau, Ma Di A cầm một lọ thủy lại đây, đưa cho đá xanh, cái này cho ngươi. Đá xanh nhìn thoáng qua, nàng không có sai lậu Ma Di ạ đáy mắt khẩn trương cùng xin lỗi, bên trong là bỏ thêm cái gì sao? Nghĩ đến phía trước trên xe những người đó cười, tóm lại không phải là độc dược. Chủ nhân thân thể nhưng xem như bách độc bất xâm, nàng tiếp nhận tới, cũng không có uống, cảm ơn. Liên tính bách độc bất xâm, cũng không đại biểu nàng có thể lợi dụng chủ nhân thân thể ăn một ít kỳ quái đồ vật. Trước 1194 mới vừa tỉnh 2 ngày. Người không uống sao? Ma Di Á ngồi ở đá xanh bên cạnh, nhìn hạ bị nàng cầm ở trong tay thủy, nói, khả năng quá thời hạn, nhưng là... Thủy nói, không có quan hệ. Ta biết, cảm ơn. Hiểu biết một cái đại khái tình huống sau đá xanh cũng không tưởng tiếp tục phản ứng Ma Di Á, biết nàng thiện ý, nhưng vì một ít không cần. Lệ ông nháy mắt liền tới rồi hứng thú, hắn thực tự quen thuộc ngồi vào đá xanh bên người, hỏi ra một đống vấn đề, chung tiếng Anh kẹp ở bên nhau. Đứt quãng, thế nhưng cũng làm đá xanh đoán được thất thất bát bát. Đá xanh đem bình nước đặt ở một bên, vừa định nói chuyện thời điểm, trong đầu liền vang lên nàng chủ nhân thanh âm lưu ý người chung quanh, thiên đạo sẽ không như thế dễ dàng buông tha chúng ta. Ngay sau đó, đá xanh đột nhiên liền nghe hiểu được này kỳ quái ngôn ngữ. Chủ nhân có thể liên hệ nàng thuyết minh thần cách dung hợp thực thuận lợi, tâm tình biến tốt đá xanh sắc mặt cũng hảo không ít, cái này làm cho một bên lệ ổng nhìn đến thời điểm. Tim đập đột nhiên ra tốc không ít. Bất luận kẻ nào đối Mỹ lệ sự vật đều có phá lệ lòng hiếu kỳ hòa hảo cảm. Lệ ổng cũng không ngoại lệ, chẳng sợ trước mắt người xuất hiện thời gian cùng địa điểm cùng với phương thức đều không thích hợp. Đã xảy ra cái gì sự tình, như thế cao hứng. Lệ ổng còn ở dùng trung tiếng Anh đổi giao lưu, hắn trước kia ở bên kia du lịch quá, đất rộng của nhiều, phong cảnh Mỹ lệ, mỗi một chỗ đều có không giống nhau phong tục. Nếu không phải chính mình mở ra tiểu công ty yêu cầu chính mình, hắn khả năng sẽ tiếp tục đại ở bên kia. Ân, nghĩ tới làm người vui vẻ sự tình. Có chủ nhân trợ giúp, đá xanh nói một ngụm lưu loát tiếng Anh, tiêu chuẩn khẩu âm làm cho rằng nàng sẽ không tiếng Anh. Lệ ổng kinh ngạc một chút, ngươi sẽ nói tiếng Anh. Ân, đá xanh quét mắt những cái đó còn ở khe khẽ nói nhỏ người, nói, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào. Đổi cái thành thị sinh hoạt đi. Nơi này đã. Không. Lệ ổng dùng ngón trỏ cọ cọ cái mũi, bất quá ngươi khả năng không thể cùng chúng ta cùng đi, chúng ta trong đội ngũ cũng không hoan nên không có thực lực người. Nga. Đá xanh cũng không tưởng quá nhiều, chủ nhân làm nàng lưu ý người chung quanh, còn nhắc tới thiên đạo, chẳng lẽ thiên đạo ở này đó người bên trong. Nàng từng bước xem qua đi, cũng không có cảm giác được đặc biệt hơi thở. Ngươi ở tìm cái gì? Không có gì. Đá xanh nhìn mắt lệ ổng, nói, nếu ngươi muốn học công phu, có thời gian ta có thể giáo ngươi. Thật sự, nếu ngươi có thể làm ta ở các ngươi trong đội ngũ đại đi xuống nói. Nàng muốn nhìn một chút thiên đạo rốt cuộc có hay không xen lẫn trong đám người, rốt cuộc nàng sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này xa xôi quốc gia, thiên đạo công không thể không. Ân, Mỹ lệ phương Đông thiên sứ, ngươi thật làm người ta khó khăn. Lệ ông nhướng mày, bất quá vì học được công phu, ta sẽ cùng bố lâu ngươi đội trưởng nói một câu, hy vọng hắn có thể xem ở ta mặt mũi thượng đồng ý làm ngươi đồng hành. Đá xanh gật gật đầu, liền không hề để ý tới lệ ổng. Lệ ổng cũng không thèm để ý, chỉ là nhún nhún vai, đi hướng bố lâu ngươi, đội trưởng. Cái gì? Cái kia phương Đông tiểu thiên sứ cùng chúng ta cùng nhau đi một đoạn đường được chưa? Chính mình phụ trách. Bố lâu ngươi cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn mắt lực chú ý cũng không ở bên này đá xanh, sau đó nhìn về phía lệ ổng, an toàn của nàng cùng với đồ ăn, đều về ngươi phụ trách. Thật làm người đau đầu. Lệ ổng buông tay, chúng ta đây cái gì thời điểm xuất phát? Trời sắp tối rồi, ngày mai buổi sáng lại nhích người. Bố lâu ngươi phía trước liền tính hảo thời gian, ra khỏi thành lúc sau, thiên cũng không sai biệt lắm đen, ở điều kiện cho phép dưới tình huống. Hắn cũng không hy vọng chính mình đội ngũ ăn ngủ ngoài trời giã ngoại, quá mức nguy hiểm. Tốt. Được đến đồng ý lệ ông đi đến đá xanh trước người cùng nàng nói bọn họ đội trưởng đã đồng ý nàng đồng hành sự tình. Hắn còn tưởng rằng đá xanh sẽ lộ ra vui vẻ tươi cười, không nghĩ tới nàng liền ánh mắt đều lười đến cho chính mình một cái, giống như nàng có thể lưu lại hoàn toàn ở nàng dự kiến bên trong giống nhau. Loại cảm giác này thật không xong. Bố lâu ngươi nhìn lệ ông cùng đá xanh hỗ động. Sau đó kéo qua một bên đang chuẩn bị cấp trong đội ngũ người đệ thủy ma di ạ, nói, buổi tối hảo hảo nhìn nàng, nếu ngươi còn có mặt khác căn bài, khiến cho Anna qua đi. Tốt, đội trưởng. Ma di ạ có chút miễn cưỡng cười cười, nàng cùng Anna quan hệ cũng không tốt, nhưng đá xanh vừa mới thái độ cũng làm chính mình có chút ngượng ngùng qua đi, càng đừng nói nàng cho nàng kia bình trong nước. Bỏ thêm điểm đồ vật. Tới rồi ban đêm. Đá xanh nhàm chán ngồi xếp bằng ngồi ở quầy thượng, chống đầu, nhìn cửa kính ngoại. Mọi thanh âm đều im lặng đen nhánh mang theo làm người hít thở không thông nặng nề. Mặc dù phía sau có mấy người đã ngủ đến ngáy ngủ, nàng cũng cảm thấy thế giới này không có ý tứ, chỉ nghĩ trở lại Hoàng Võ Đại Lục, nơi đó mới là chính mình ra. Hải, tiểu mỹ nhân, ngươi suy nghĩ cái gì? Có được một đầu nhiệt tình tóc đỏ. Trên mặt có mấy viên tàn nhang Anna cầm một ly mạo nhiệt khí yến mạch đã đi tới, ăn sao? Nhìn nhan sắc quỷ dị cháo bột hồ, đá xanh thực quyết đoán lắc đầu, cảm ơn, không đói bụng. Ta liền nói ngươi sẽ tiếng Anh sao, bọn họ còn không tin. Anna không có ma di ạ như vậy nội liệm ôn hòa, rõ ràng ban ngày không có cùng đá xanh nói qua một câu, lúc này lại như là nhận thức nhiều năm lão bằng hưu giống nhau, vừa bãi cùng đá xanh trò chuyện thiên. Xem đá xanh không có phản ứng chính mình, thu được nhiệm vụ Anna liền tính là cùng nàng không có đề tài nhưng liêu, cũng đến vắt hết óc nghĩ ra một cái, uy, ngươi giết qua tàng thi không có. Không có. Những cái đó đều là chủ nhân giết. Không có. Vậy ngươi lại như thế nào sống lại? Anna chấn kinh rồi. Đá xanh liếc xéo Anna liếc mắt một cái, nói, ta mới vừa tỉnh ngủ không hai ngày. Chương 1195 chủ nhân đừng sợ. Anna cảm thấy lời này là liêu không nổi nữa, cái gì kêu mới vừa tỉnh ngủ không hai ngày. Người này có phải hay không tinh thần có cái gì vấn đề? Vì cái gì? Vì cái gì là vừa tỉnh ngủ? Ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài phát sinh sự tình sao? Người này chẳng lẽ ở tại núi sâu? Biết ta? Đá xanh có chút không thể hiểu được nhìn nàng, này cùng ta tỉnh ngủ có cái gì quan hệ? Không. Không quan hệ Anna cảm thấy chính mình đầu óc có điểm không đủ dùng, lâng lâng đi đến bố lâu ngươi bên người nói với hắn một chút về đá xanh sự tình. Nghe được Anna nói đá xanh là vừa tỉnh ngủ không hai ngày, hắn nhìn về phía đá xanh ánh mắt đều có chút quỷ dị. Bị nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên đá xanh nhíu mày nhìn trở về, kết quả bố lâu ngươi liền chiều nàng đã đi tới, hơn nữa thực nghiêm túc hỏi, ngươi là cái gì người? Cái gì ý tứ? Nếu ngươi là vừa tỉnh ngủ không có hai ngày, nhưng là lại biết tận thế nói, ta không thể không hoài nghi ngươi có phải hay không những cái đó nhân viên nghiên cứu đang ở nghiên cứu vài thứ kia. Bố lỗ ngươi nói làm đi theo hắn phía sau Anna đánh lên 12 vạn phần tinh thần, tay đều không tự giác cấn hướng về phía đường ở sau thắt lưng kia đem súng lục. Đá xanh đương nhiên không có xem nhẹ Anna động tác, nàng tưởng ám linh phiêu ở giữa không trung, là mây khói kính chiếu rọi xuất ngoại mặt đang ở phát sinh sự tình. Đá xanh nhìn những cái đó hình ảnh, không cao hứng làm cái mặt quỷ sau liền biến mất ở tại chỗ, về tới đá xanh đại điện trung đi. Thân thể trao đổi khống chế quyền trong nháy mắt kia làm Vân Ương biểu tình có chút cứng đờ, bố lô ngươi cùng Anna nhìn đến sau chỉ đương nàng là chột dạ, chỉ là đang xem đến nàng mắt khi, thế nhưng cảm thấy nàng khí thế so với trước cường không ít. Vân Ương xoa xoa chính mình sau cổ, bởi vì nửa dung hợp ám thần cách quan hệ, nàng mắt muốn so với trước đen không ít, giống như là có thể kéo người tiến vào địa ngục vực sâu giống nhau, gọi người không rét mà run. Nàng nhìn về phía bố lô ngươi, nói, ta là cái gì người ngươi có cái gì tư cách biết. Khẩu khí cuồng vọng đến làm người tưởng rút súng. Mà Vân Ương động tác hiển nhiên muốn so Anna mau, cũng không biết đặt ở nơi xa đường đao là cái gì thời điểm xuất hiện ở nàng trong tay. Anna mới vừa khẩu súng rút ra tới, còn không có tới kịp giơ tay, trên cổ liền chợt lạnh, lạnh leo ánh đao đau đớn chính mình mắt, đồng thời cũng làm nàng không dám lộn xộn. Vân Ương che miệng ho khan hai tiếng. Linh hồn bị hao tổn làm nàng ở vận dụng lực lượng lấy về đường đao thời điểm xuất hiện một tia lệch lạc, bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng thành lập chính mình ngoại trạng. Ta tưởng bố lô ngươi đội trưởng là cái người thông minh, cái gì sự tình nên hỏi, cái gì không nên hỏi, ngươi hẳn là rõ ràng, đúng không? Bố lô ngươi sắc mặt thật không tốt, hắn không nghĩ tới cái này phía trước thoạt nhìn còn thực vô hại người thế nhưng sẽ đột nhiên làm ra như vậy hành động. Thả Anna, hết thể hảo thuyết. Ta không rõ lắm các ngươi bên này thế cục, không bằng trước cùng ta nói về những cái đó nhân viên nghiên cứu cùng với căn cứ phân bố, như thế nào. Vân Ương không có thu hồi đường đao, nàng yêu cầu một con tin. Bố lô ngươi nhấp môi, thần sắc không vui, lại vẫn là giản yếu cấp Vân Ương nói bọn họ bên này một ít căn cứ phân bố, cùng với làm nghiên cứu khoa học căn cứ. Sau khi nói xong, hắn nói, liền tính ngươi biết này đó lại có cái gì dùng. Đi đầu nhập vào bọn họ. Vân Ương thu hồi đường đao, ta không đầu nhập vào bất luận kẻ nào. Bố lô ngươi có chút ngoài ý muốn, dựa theo thực lực của ngươi, bất luận cái gì căn cứ đều không thể cự tuyệt ngươi. Chỉ là từ nàng rút đao tốc độ cùng với uy hiếp người khí thế là có thể đủ biết thực lực của nàng rất mạnh. Vân Ương tỏ vẻ không sao cả tùng hạ vai, nói, trong khoảng thời gian này ta khả năng muốn quấy rầy các ngươi, bất quá xin yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết một chút các ngươi giải quyết không được phiền toái. Bố lô ngươi trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói, vậy cảm ơn. Một chút lòng biết ơn đều không có nói cũng không có đưa tới Vân Ương chú ý, nàng chỉ là sờ sờ bụng, cảm giác có chút đói bụng sau, từ trong không gian lấy ra chính mình thích ăn đồ vật, ở bọn họ kinh ngạc ánh mắt hạ, một ngụm ăn. Ngươi mấy thứ này là từ đâu tới? Anna nhịn không được tò mò hỏi. Vân Ương nhìn nàng một cái, từ biểu tình cùng ánh mắt đi lên phân tích. Tựa hồ là thật sự không biết không gian dị năng tồn tại. Loại này ý tưởng làm Vân Ương nuốt vào trong miệng đồ vật sau, hỏi, các ngươi không có dị năng. Dị năng? Anna đương nhiên biết cái này từ ý tứ, chỉ là có chút không rõ hỏi ngược lại, loại đồ vật này không phải chỉ có ở phim truyền hình mới có sao. Tuy rằng hiện tại đã tận thế, nhưng không đại biểu chúng ta nhân loại liền có thể có được dị năng đi. Nga? Thật làm người ngoài ý muốn. Ngươi có. Bố lô ngươi nhìn mắt nàng trong tay đồ vật, đây là ngươi dùng dị năng biến ra. Ân. Nhanh chóng giải quyết rất chính mình đồ ăn sau, Vân Ương chỉ cảm thấy chính mình tinh thần hảo rất nhiều. Ngươi còn có cái gì dị năng? Bố lô ngươi cảm thấy Vân Ương không đơn giản, thậm chí có điểm may mắn vừa mới cũng không có quá nhằm vào Vân Ương. Vân Ương ngoắc ngoắc khỏe môi, bí mật. Biết Vân Ương không phải dễ chọc sau, bố lô ngươi liền mang theo Anna rời đi. Con ngồi ở quầy người trên tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, cảm thụ được trong cơ thể an tình ám thần cách, dung hợp quá mức thuận lợi ngược lại là làm nàng cảnh giác gián đoạn, hơn nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế. Rất nhiều truyền kỳ đại năng ở dung hợp thần cách thời điểm đều ăn không ít mệt, cũng tiêu phí không ít thời gian, nàng cho dù thiên tư không tồi, lại cũng không dám ỷ vào loại này thiên phú không hề phòng bị đi dung hợp thần cách. Càng đừng nói thiên đạo hiện tại tựa hồ bắt đầu nhằm vào nàng. Nàng không thể không cho chính mình để đường rút lui. Chủ nhân, ngươi cảm thấy thiên đạo vì cái gì muốn nhằm vào ngươi? Có lẽ là chính mình nghĩ tới từ ngữ mấu chốt, khiến cho đá xanh chú ý. Vân Ương biểu tình sửng sốt, sau đó dùng tưởng phương thức đáp lại nói, có thể là bởi vì song thần cách ra đời phá hủy. Nào đó quy củ. Ít nhất ở nàng trong ấn tượng, chưa từng có ai trong cơ thể sẽ đồng thời xuất hiện quang ám song thần cách, càng đừng nói này hai loại thuộc tính. Đều thực cực hạn. Đá xanh nằm ở đá xanh đại điện độc thuộc về nàng trong không gian, nhìn nóc nhà kia phía nàng chính mình biến hóa ra tới sao trời, nói, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ bảo hộ chủ nhân đừng sợ. Chương 1196 FX người. Vân Ương cười cười sau, cũng không có trả lời nàng lời nói. Đá xanh ở trong không gian nhìn nóc nhà lưu động ánh sao, chậm rãi nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ. Rạng sáng 2 điểm, bên ngoài đột nhiên hiện lên một đạo cùng loại với đạn tín hiệu ánh sáng chiếu sáng đen nhánh đường phố. Phụ trách gác đêm hai người lập tức bưng lên thương tiến lên vài bước sau quỳ sát đất thân mình quan sát. Vân Ương cũng ở trước tiên nhảy tới trên mặt đất, cùng eo, tinh trở. An mặc màu đen dày ra từ quầy thượng nhảy xuống lại không có phát ra chút thanh âm. Loại này thân thủ làm mặt khác hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau, một cái phụ trách cảnh giác quan sát bên ngoài tình huống, một cái khác còn lại là đem một bộ phận tinh lực đặt ở Vân Ương trên người, sợ nàng đánh lén, cũng sợ nàng cố ý làm ra cái gì động tĩnh tới chuyện xấu. Vân Ương đương nhiên cảm giác được đối phương tầm mắt thường thường dừng ở chính mình trên người, mà nàng chút nào không thèm để ý, đang xem đến phố đối diện có cái ăn mặc ép chữ áo chống đạn người nắm súng lục lao tới thời điểm. Đối vẫn luôn âm thầm quan sát nàng người đánh cái thủ thế, người sau nhìn, còn không kịp tự hỏi, thân thể cũng đã làm ra phản ứng. Chờ chính hắn phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ một lần nữa bưng lên thương, nhắm chuẩn từ đối diện xông tới người. Duy kỳ, từ từ, hắn có thể là FX người. FX người lại như thế nào? Hiện tại chẳng lẽ còn có thể bị bọn họ người trảo trở về nhốt vào ngục giam? Duy Kỳ căn bản là không có đem đồng đội lời nói coi như một chuyện, hắn thậm chí đã tính toán khấu hạ cò súng. Trên người hắn quần áo, ta. Duy Kỳ sửng sốt, lúc này mới phát hiện chính mình xác thật là không có trang ống giảm thanh, dưới tình huống như vậy nếu hắn phóng ra viên đạn, kia hậu quả. Ngắm lại những cái đó theo thanh âm lao tới tang thi đàn, hắn lập tức liền ra một thân mồ hôi lạnh, còn hảo nàng ngăn trở hắn. Cảm ơn. Vân Ương nhướng mày. Sau đó nhìn về phía cái kia đã chạy tới nam nhân, nói, hắn phía sau còn có mấy người, ngươi nếu nổ súng giết hắn, ngươi đồng đội cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Ngươi như thế nào biết? Đối diện phòng ở lầu 3 hai người, góc đường hai cái, vũ khí còn không xác định là cái gì, bất quá. Từ trên người hắn trang bị tới xem, sẽ không so các ngươi kém nhiều ít. Vân Ương rất bình tĩnh nói ra chính mình phát hiện đồ vật, hắn sẽ xông tới hẳn là biết nơi này có người. Đơn độc một người. Hẳn là lại đây đàm phán. Đàm phán. Thời gian này. Ban ngày trên đường có tang thi. Buổi tối độ ấm thấp những cái đó tang thi hành động cũng sẽ đã chịu hạn chế. Chỉ cần không phát ra quá lớn tiếng vang. Cũng sẽ không đưa tới tang thi chú ý. Vân Ương làm cho bọn họ đẩy ra một ít cấp đối phương mở cửa đồng thời cũng đem chùy thủ đặt tại người kia trên cổ. Tiếp tục nói. Đạn tín hiệu cũng là chiều một cái khác phương hướng ném. Đại bộ phận tang thi đều bị dẫn tới một khắc con phố, rất thông minh. A Lạn Sở vừa tiến đến đã bị người dùng chùy thủ giá trụ cổ, loại cảm giác này với hắn mà nói thật là không song thấu. Còn có người đang ngủ, ta kiến nghị ngươi thanh âm lại phóng tiểu một chút tương đối thích hợp. Vân Ương ý bảo làm hắn đem súng lục giao cho Duy Kỳ, chính mình còn lại là sờ soạng hắn sau eo một chút, phát hiện không có mặt khác súng ống sau, khiến cho Duy Kỳ lục soát hắn thân, tìm ra hai thanh chùy thủ. Nàng mới tiếp tục nói, ngươi có phải hay không ở ban ngày thời điểm liền phát hiện chúng ta? Đúng vậy. Lạn Sơ hiện tại trên người cái gì đều không có, hơn nữa lúc ban đầu mục đích vốn dĩ chính là tới nói chuyện có thể hay không kết nhóm cùng nhau lên đường, vì tỏ vẻ thành ý, hắn hiện tại là không có nửa điểm tính tình. Không làm phản kháng, không sợ sinh tử, liền tính là sinh mệnh niết ở trong tay người khác, lưng cũng đĩnh thẳng tắp. Ánh mắt càng là lộ ra một loại thượng vị giả mới có khí phách. Vân Ương thưởng thức người như vậy, cho nên nàng thực quyết đoán thu hồi truy thủ, hướng bên cạnh một lóng tay, ngồi xuống nói. Hảo! Lạn Sơ đối Vân Ương hành động cảm thấy một tia ngoài ý muốn, không rõ đối phương vì cái gì sẽ đột nhiên không cần truy thủ chỉ vào hắn. Cho nên, chờ hắn ngồi trên mặt đất sau, hỏi, ngươi vì cái gì không tiếp tục dùng truy thủ uy hiếp ta? Không cần thiết. Vân Ương nhìn mắt sắc mặt không tốt lắm Duy Kỳ, hỏi, các ngươi tính toán theo chân bọn họ kết nhóm. Ngươi đem ta tưởng nói xong, ta muốn nói cái gì mới hảo đâu. Lạn Sở cũng không có cái loại này rất vào địch nhân đôi quân bách, thâm màu xanh lục mắt có làm người trầm mê ý cười. Ta tưởng thành thị này hẳn là đã không có những người khác, ban ngày nhìn đến các ngươi cũng cho chúng ta cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chúng ta là thương lượng thật lâu mới quyết định tìm các ngươi hiệp thương một chút, chỉ tiếc ban ngày không có cơ hội, chỉ có buổi tối lại đây. Buổi tối hành động cũng không sợ chúng ta đem các ngươi đánh chết. Duy Kỳ đứng ở Vân Ương bên cạnh người, cũng không có ngồi xuống, hắn hiện tại hoàn toàn không có phát hiện chính mình biểu hiện ra ngoài tư thái giống như là Vân Ương vệ binh giống nhau. Lản Sơ nhìn Duy Kỳ liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Vân Ương, ở trong mắt hắn, khí thế 10 phần Vân Ương so Duy Kỳ càng có nói chuyện quyền lợi. Ta tin tưởng các ngươi lãnh giả sẽ không cho các ngươi phạm ngu xuẩn sai lầm. Nàng mới không phải chúng ta lãnh giả. Duy Kỳ mày nhăn lại, khỏe mắt dư quang vừa vặn chú ý tới bố lỗ ngươi một bên ăn mặc áo khoác, một bên từ hắc ám góc đi ra, xem, kia mới là chúng ta lãnh giả, bố lỗ ngươi đội trưởng. Lản Sờ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn Hạ Vân Ương sau, mới hướng bố lỗ ngươi phương hướng nhìn lại. Kỳ thật ta càng nguyện ý cùng mỹ nữ nói chuyện. Lản Sờ bất đắc dĩ nhún nhún vai, mà Vân Ương thấy bố lỗ ngươi lại đây sau, liền không hề tính toán đúc kết. Bố lỗ ngươi giống một ngọn núi giống nhau đứng ở một bên, túi đầu nhìn xuống Lản Sờ, hỏi, F.I.D. Trước kia là, bất quá hiện tại yêu cầu nói, ta cũng có thể là F.I.D. Lản Sờ biết rất nhiều người đều không thích F.I.D., nhưng là không có biện pháp, hắn người một nhà đều là tinh thần trọng nghĩa bạo lều F.I.D., vì trảo tội phạm mà sinh. Thiết! Bố lỗ ngươi hiển nhiên không thích F.I.D., bất quá hắn cũng không có trảo phung đối phương. Bố lâu ngươi, ngươi đâu? Lản Sở. Lản Sở cười cười, bố lâu ngươi, ta thật hâm mộ các ngươi trong đội ngũ có một cái mỹ lệ phương đông mỹ nữ, nếu không ngại nói, có thể hay không làm chúng ta gia nhập các ngươi, cùng đi. Tiếp theo cái thành thị. Các ngươi có cái gì? Bố lỗ ngươi cũng không tưởng tiếp thu hai bàn tay trắng người. Đạn dược sung túc, thủy 2 thùng, mãn xăng ô tô 2 đài, tạm thời liền như vậy. Đạn dược chúng ta muốn một nửa. Bố lô ngươi ngữ khí cường ngạnh, bằng không không bàn nữa. Lản Sở chớp chớp mắt chử, có thể. Bố lô ngươi không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ như thế trực tiếp đáp ứng rồi chính mình, mới vừa có chút nghi vấn, liền thấy Lản Sở chạy đến cạnh cửa đúng đúng mặt làm mấy cái thủ thế, tiếp theo liền nhìn đến vài người từ góc đường, còn có mấy cái từ trên lầu cùng viên hầu dường như nhanh nhẹn leo lên xuống dưới. Chờ những cái đó còn ôm cảnh giác. Rìm súng người đều tê ở cái này siêu thị thời điểm, nhìn một cái sắc mặt tái nhợt nữ nhân ôm cái đủ tháng trẻ con khi, bố lỗ ngươi mới biết được Lản Sở vì cái gì sẽ như thế sảng khoái đáp ứng hắn yêu cầu. Chương 1197 người máy sao? Yên tâm, đứa nhỏ này không cần. Lản Sở đứng ở chân ni trước người, chặn bố lỗ ngươi tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, ta đội viên ta phụ trách, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta sẽ cho các ngươi thêm phiền toái. Tốt nhất là như vậy. Bố lỗ ngươi mang theo Duy Kỳ đi đến một bên, ở bên thai hắn phân phó một chút sự tình sau, liền đi trở về chính mình vị trí, tựa hồ cũng không tưởng cùng những người này từng có nhiều tiếp xúc. Tổng cộng 6 cá nhân, hơn nữa trẻ con chính là 7 cái, trong đó có 4 cái ăn mặc F.I.G. chữ quần áo, có thể làm chán ghét F.I.G. bố lỗ ngươi có hảo cảm vậy thật là gặp quỷ. Vân Ương rất điệu thấp đứng ở nhất bên cạnh vị trí, theo chân bọn họ vẫn duy trì một loại khoảng cách. Lản Sở làm chính mình người phong thư tốt tìm một chỗ nghỉ ngơi sau, liền đi đến Vân Ương bên người, hỏi, ngươi cũng không chào đón chúng ta. Ân, ta người lại đây sau, ngươi liền thối lui đến nơi này, là không nghĩ theo chân bọn họ tiếp xúc quá nhiều sao. Tiếp xúc quá nhiều đối ta có chỗ lợi sao. Vân Ương không đáp hỏi lại, phi thường trực tiếp vấn đề chẳng những không làm Lản Sở cảm thấy xấu hổ, ngược lại là khiến cho hắn hứng thú. Ta cho rằng ngươi cùng bố lâu ngươi giống nhau chán ghét F.I.D. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vân Ương không rõ Lản Sở vì cái gì. Vân Ương đối bọn họ hiển nhiên là không có gì hứng thú, chỉ là mặt vô biểu tình đứng ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua lây dính không ít khô cạn vết máu cửa kính nhìn bên ngoài cảnh tượng. Lại đến xa lạ quốc gia, nơi này người thậm chí không biết dị năng tồn tại. Trên đường xuất hiện tang thi cũng là thấp nhất cấp, không bài trừ cao cấp tang thi giấu kín ở địa phương khác. Thiên đạo rốt cuộc muốn làm cái gì? Vốn dĩ tính toán làm đá xanh ở khống chế chính mình thân thể thời gian lưu ý một chút thiên đạo, nhưng dung hợp thần cách quá mức thuận lợi làm nàng thực không yên tâm, linh hồn được đến chữa trị sau liền đoạt lại quyền khống chế, làm đá xanh trở lại trong không gian hảo hảo nghỉ ngơi. Đá xanh đặc thù tính lưu ý thiên đạo cũng không khó, nhưng nếu là nàng muốn từ những người này tìm ra thiên đạo, thật là có điểm khó khăn. Nàng tổng không thể cùng đá xanh đổi, linh hồn ly thể cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng lẽ thiên đạo là đoán chắc nàng sẽ không cho phép chính mình ở quá mức thuận lợi dưới tình huống dung hợp thần cách, tất nhiên sẽ cùng đá xanh đổi trở về, cho nên mới dám bám vào người giấu kín ở đám người bên trong. Cắn cắn đầu lưỡi, đem nàng mạnh mẽ đưa đến xa lạ quốc gia sau giấu kín ở chính mình bên người, rốt cuộc là vì cái gì? Hải, ngươi suy nghĩ cái gì? Lên giải quyết sinh lý nhu cầu ma di ạ xuất hiện ở Vân Ương bên người, nhìn mắt Lạn Sơ bọn họ, hỏi, bố lỗ ngươi đội trưởng đã đồng ý bọn họ gia nhập sao? Vừa mới ta ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng không nghe được quá rõ ràng. Đồng ý. Nhìn mắt thấy lên phi thường vô hại ma di ạ, ngươi biết hoàng võ sao? Cái gì? Không, không có gì. Vân Ương nhẹ con khỏe môi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vậy còn ngươi? Lúc này còn không nghỉ ngơi sao? Lại quá mấy cái giờ liền phải trời đã sáng, bọn họ sẽ không cho phép ngươi ban ngày ngủ. Ma Di ạ cuối cùng một câu nói đặc biệt cẩn thận. Không có việc gì. Nhưng, Ma Di ạ, ngươi ở làm cái gì? Làm cái gì muốn phản ứng cái kia phương đông người, ngày mai nàng liền sẽ uy tang thi hảo sao? Bị Ma Di ạ đánh thức mà thủ nàng tiểu liền ba địch có điểm không kiên nhận thúc giục Ma Di ạ tiếp tục nghỉ ngơi, đem người khuyên đi rồi. Hắn đứng ở Vân Ương trước mặt, nói, không cần đem ngươi chủ ý đánh vào Ma Di ạ trên người, nàng thực thiện lương. Vân Ương lạnh lùng nhìn hắn, ám thần cách đặc có mặt âm ú làm nàng trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ thô bạo, chờ nàng thanh tỉnh thời điểm. Ba địch đã bị nàng trở tay một cái tắt phiến bay đi ra ngoài, thật mạnh nện ở trên tường, phanh một chút rơi xuống đất. Ngăn tủ sập thanh âm bừng tỉnh những cái đó ngủ rồi người, một đám nhảy dựng lên, mê mê hoặc hoặc phát hiện không có tang thi. Chỉ là ba địch bị đánh sau, thoáng thả lỏng lại xóa mắt. Đã xảy ra cái gì sự? Như thế nào đột nhiên đánh nhau rồi? Sẽ đưa tới tang thi đi. Một đám bắt đầu đưa ra chính mình tò mò cùng lo lắng. Vân Ương biểu tình đạm mạc nhìn mắt chính mình tay, sau đó rũ tại bên người, đi qua đi, nhìn trên mặt đất dãy rủa có điểm khởi không tới ba địch, nói, ta không thích ngươi nói chuyện ngữ khí. Ngươi thử đứng lên ba địch lại ngã ngồi trở về, ở Vân Ương nhìn chăm chú hạ. Hắn dứt khoát không đứng dậy, liền ngồi trên mặt đất, lau hạ khỏe miệng huyết, cắn răng nói, kia thật là xin lỗi. Nếu có lần thứ hai, ta liền giết ngươi. Vân Ương lược hạ tàn nhẫn lời nói, xoay người rời đi. Ngươi tính toán đi đâu? Lạn Sơ đuổi tới cửa hàng trước cửa, có chút không yên tâm nàng một nữ hài tử đại buổi tối phát giận đi ra ngoài. Vân Ương nhìn bên ngoài những cái đó đang nghe đến thanh âm mà tụ tập lên tăng thi, vẫy lui Lạn Sơ, nói, rửa sạch. Cái gì? Lạn Sở còn không kịp hỏi, liền nhìn đến đã đi ra Vân Ương rút ra đường đao, động tác nước chảy mây trôi, giơ tay chém xuống, tinh chuẩn vô cùng chém rất tang thi đầu đồng thời, cũng có thể hoàn mỹ tránh đi tang thi công kích. Không có dư thừa động tác, cả người giống như là điện ảnh cái loại này có thể lấy một địch trăm cô máy giết người giống nhau, thế công tấn mãnh đem địch nhân một đám chém giết. Chẳng sợ có mấy chỉ tiểu tang thi tập kích nàng. Nàng động tác cũng không có bất luận cái gì tạm dừng, trực tiếp chặt bỏ đi, đem tiểu tang thi trực tiếp chém thành hai nửa, nội tạng toàn bộ chảy ra, cách một đại đoạn khoảng cách, Lạn Sở vẫn là cảm giác chính mình nghe thấy được thuộc về tang thi cái loại này lệnh người buồn nôn mùi hôi. Theo chém giết tang thi càng ngày càng nhiều, những cái đó thi thể cũng tư tung ngang dọc nằm ở mặt đường thượng, Duy Kỳ nhìn, có chút không thể tin được hỏi, nàng như thế lợi hại, vẫn là người sao? Không phải là những cái đó nhân viên nghiên cứu chế tạo ra tới người máy đi. Ta cũng hoài nghi nàng là người máy. Đừng ngớ ngẩn, nàng nếu là người máy, kia nàng vì cái gì còn muốn ăn cái gì. Anna ngáp dài, có như vậy sức chiến đấu khá tốt, đi theo chúng ta nói, chúng ta có thể tỉnh không ít lực, ngay cả súng ống đạn dược đều không cần. Ngươi tưởng được đến rất mỹ. Lệ ống đồng dạng ngáp dài, giấc ngủ không đủ làm hắn đầu óc đều trở nên không hảo xử. Nàng ban ngày hứa hẹn quá sẽ dạy ta công phu, ta về sau cũng sẽ trở nên cùng nàng giống nhau lợi hại. Mộng tưởng hao huyền thiếu làm, nàng như vậy lợi hại, không phải các ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào. Bố lỗ ngươi thậm chí có điểm lo lắng Vân Ương sẽ ở Hừng Đông sau một mình rời đi. Không thể không nói, hắn xác thật thực yêu cầu như vậy sức chiến đấu vì chính mình sát ra một cái lộ. Chương 1198 làm tốt quan hệ. Vân Ương cường hãn đơn phương giết chóc cũng không có liên tục quá dài thời gian, nàng đối thanh âm khống chế có thể nói là đã đạt tới một loại cảnh giới, mỗi lần ở tang thi. Nàng cầm nhỏ huyết đường đao hướng siêu thị phương hướng đi, ở trước cửa ném rất những cái đó máu, thu hồi vỏ đao sau vào cửa, nhìn dùng một loại đánh giá ngạc nhiên sự vật ánh mắt nhìn nàng người, nói, xem cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ như thế lợi hại? Lệ ổng kích động tiến đến nàng trước mặt, lại cũng thực hiểu lễ phép vẫn duy trì một cái thích hợp khoảng cách, ngươi thật sự sẽ dạy ta công phu đi. Nói chuyện, ngươi cũng dám đánh ta. Phu kéo dây rủa muốn từ trên mặt đất bỏ dậy, lại bị một bên Lạn Sờ ngăn lại, hắn nâng dậy nàng, bắt lấy nàng hai tay, đối Vân Ương nói khiểm, xin lỗi, ta sẽ quản hảo ta người, thỉnh ngươi không cần để ý. Vừa mới Vân Ương lộ kia một tay một phương diện là ở phát tiết chính mình lửa giận, một phương diện cũng là ở cảnh cáo bọn họ không cần đánh một ít tiểu chủ ý, nàng sở dĩ có được như vậy thực lực lại không có một người rời đi, rất có thể là còn có hay không hoàn thành sự tình. Cơ hội chỉ có một lần. Vân Ương bày xuống tay, Lạn Sờ hiểu ngầm sau, kéo dây rùa không ngừng phù lôi đi tới rồi nhất góc, hắn không có giống nam nhân khác như vậy tức giận đánh nàng, mà là gắt gao mà ôm lấy nàng, hy vọng nàng có thể bình tĩnh lại, sau đó lại cùng nàng giảng đạo lý. Ngượng ngùng, phù kéo chính là như vậy, ngày thường nàng người cũng không tệ lắm. Lạn Sờ một cái đồng đội lúc này đi tới đối Vân Ương cười nói, bất quá ta tưởng ngươi người như vậy cũng không có khả năng cùng nàng so đo quá nhiều đi. Ngươi là ai? Nga, ngươi kêu ta Chỉ Điền liền hảo, dù sao đều tận thế, không cần phải nhớ tên đầy đủ. Chỉ Điền sinh tử xem đạm tùng hạ vai, đúng rồi, đã quên hỏi ngươi kêu cái gì? Thanh. Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Vân Ương lựa chọn nói cho phía trước đá xanh tự giới thiệu khi tên. Ân, không tồi tên, dễ nhớ. Vân Ương không có trả lời hắn, chỉ là nhìn Lạn Sờ nắm rơi lệ đầy mặt phù kéo từ bên kia đi tới, còn đem nàng hướng phía chính mình đẩy đẩy, phù kéo. Phù kéo thực không nghĩ cùng Vân Ương xin lỗi, chính là nghĩ đến Lạn Sờ giải thích còn có về sau nào đó khả năng, nàng không nghĩ bởi vì một cái nhân tình tự liền gặp phải đại phiền thoái. Rồi dám thật lâu, vừa muốn mở miệng nói xin lỗi, liền nghe thấy Vân Ương nói, ta yêu cầu nghỉ ngơi, nếu không có mặt khác cái gì sự tình. Phiền toái các ngươi ly ta xa một chút, cảm ơn. Khách khí xa cách bộ dáng làm phù kéo có chút sợ hãi, đồng thời cũng làm Lạn Sờ biết về sau nếu muốn mượn sức nàng lời nói, chỉ sợ không phải kiện dễ dàng sự. Trong lòng đối phù kéo tùy hứng cảm thấy có chút bực bội, thực lực mạnh mẽ người thật sự là quá ít, càng đừng nói là gần chỉ là dựa vào một phen đường đao là có thể đánh chết như vậy nhiều tang thi người, quả thực chính là hình người cỗ máy giết người. Hắn cảm thấy chính mình cấp người này ấn tượng đầu tiên là không tồi, nếu không phải phù kéo nói, hắn so bố lô ngươi càng chiếm ưu thế. Kia, chúng ta ngày mai bàn lại đi, liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lạn Sờ không nghĩ soát thấp chính mình ở Vân Ương trong mắt hảo cảm độ, thực quyết đoán mang theo người rời đi. Sáng sớm hôm sau, thường ở trong lúc nguy hiểm thiển miên mọi người đều lục tục chuyển tỉnh, sau nửa đêm phát sinh sự tình làm vài người tinh thần không phải thực hảo. Nhưng bọn hắn không thể không đánh lên tinh thần tới đón tiếp tân một ngày. Vân Ương hoảng ngày hôm qua ma di ạ cho nàng cái kia bình nước, trong suốt thủy cách một buổi tối sau đã biến thành màu lam nhạt, cái này làm cho cầm khăn lông ma di ạ dọa đến trực tiếp túi đầu đi đến bên kia, không dám đối mặt. Ngươi trong tay cái này là cái gì? Rất xinh đẹp. Ông tiểu hài tử chân ni tò mò đã đi tới, trong lòng ngực hài tử nhìn đến kia mặt màu lam sau, giật giật ngón tay. Màu lam nhạt mắt tràn ngập tò mò. Vân Ương vẫn luôn đều thực thích loại này thanh triệt ánh mắt, nàng vươn ngón trỏ điểm điểm tiểu hài từ ngón tay, thế nhưng rước lấy hắn một trận cười khẽ. Chân Nhi cả kinh, vội vàng duỗi tay nhẹ nhàng mà che lại hắn miệng, ý đồ làm hắn thanh âm tiểu một chút, vạn nhất đưa tới tang thi liền không hảo. Nhìn đến nàng như thế cẩn thận, Vân Ương cũng chỉ là nhún mày, cũng không có quá để ý. Ui ui ui, có thể hay không đừng làm hắn phát ra loại này thanh âm. Đưa tới tang thi nói làm sao bây giờ? Muốn hại chết chúng ta sao? Giấc ngủ nghiêm trọng không đủ nhân tâm tình thật không tốt, nghe được một chút tạp tâm liền hận không thể đem thanh âm ngọn nguồn tiêu diệt rớt. Nhìn đến là đêm qua mới gia nhập người, vẫn là cái ôm tiểu hài tử nữ nhân sau, trong lòng liền dâng lên một cổ tàn niệm. Cha, bớt tranh cãi, mau hỗ trợ dọn đồ vật. Ba địch cũng không hy vọng cha khiến cho Vân Ương chú ý, hắn tổng cảm thấy cái này phương đông người đối bọn họ sẽ không quá hữu hảo. Cấp cái gì? Có mấy cái đi ra ngoài đi tiểu còn không có trở về đâu. Cha không để ý đến ba địch, ngược lại cầm súng lục đi qua đi, nói, loại này tiểu hài tử lưu trữ có cái gì dùng? Còn không bằng bóp chết tính. Chân Nhi ôm chặt trong lòng ngực hài tử, sợ hãi sau này lui hai bước. Ngươi rất sợ ta. Ai nha, có cái gì sợ quá, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Cha tới gần chân Nhi bất lực nhìn mắt vào đường, muốn kêu cứu, lại sợ cho người khác chọc phiền toái thu hồi tầm mắt, nhút nhát túi đầu. Ta tưởng chúng ta yêu cầu định một cái hiệp nghị. Lạn Sở kịp thời xuất hiện ở chân Nhi bên người, hắn một phen thối lui cha, nhìn về phía bố lô ngươi nói, nếu ngươi không thể quản hảo người của ngươi, như vậy, liền không cần tưởng chúng ta sẽ đem đạn dược phân cho các ngươi. Bố lô ngươi lạnh lùng nhìn Lạn Sở, sau đó nói, cha, lan trở về ngươi vị trí. Hừ, cha vô vô vừa rồi bị Lạn Sở chạm qua địa phương, chúng ta chờ xem. Chương 1199 không cần trêu chọc. Xuất phát thời điểm, cũng không biết vừa mới sát nhập hai chi đội ngũ có phải hay không cố ý, cũng không có cấp Vân Ương an bài vị trí, đương Lạn Sở dựa theo chính mình tưởng tốt kế hoạch, chuẩn bị ra tới báo cho Vân Ương hắn chiếc xe kia còn có vị trí thời điểm, liền nhìn đến nàng búng tay một cái, một đài khốc huyễn máy xe liền trống rông xuất hiện ở mặt đường thượng. Không ít người nhìn đến kia đài máy xe sau phát ra một trận hâm mộ cùng kinh ngạc kinh hô, một đám lại bắt đầu nghị luận lên, lại không có bất luận kẻ nào dám lên trước dò hỏi. Vân Ương chân dài một vượn, trực tiếp ngồi xuống máy xe thượng, các người dẫn đường. Trước mắt đã biết nơi này là chỗ nào quốc gia. Đối cái này quốc gia hiểu biết giới hạn trong từ trên mạng thu hoạch một ít tri thức, ở còn không có làm rõ ràng hơn nữa không có bản đồ dưới tình huống, nàng cảm thấy vẫn là đi theo này nhóm người tương đối thỏa đáng. Lạn Sở kế hoạch thất bại, bất quá cũng không có nhụt chí, chỉ là đối với nàng giơ ngón tay cái lên, ca ngợi hai câu này đài xe rất tuấn tú sau, liền ngồi trở về chính mình trên xe. Bố lỗ ngươi từ kính chiếu hậu nhìn thấy bọn họ chi gian hỗ động, cũng không có để ý nhiều đối chính mình các đội viên nói, mặc kệ là ai, đều không. Cấp cái gì? Chỉ cần ngươi không đi trêu chọc nàng, nàng không có khả năng tìm ngươi phiền toái, không thấy được cái kêu Lạn Sở nam nhân vẫn luôn đang câu dẫn nàng sao. Duy Kỳ trong miệng ngậm tích cóp xuống dưới nửa điếu thuốc, hung hăng mà hút một ngụm, bắt lấy ma di ạ hôn một cái sau, đem yên phun ở trên mặt nàng, nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm nàng giết ngươi. Thật vậy chăng? Ngươi sẽ bảo hộ ta. Đương nhiên, ngươi chính là ta. Nhóm nữ nhân. Duy Kỳ không có hảo ý cười ra tiếng tới, trong xe những người khác cũng phát ra làm Ma Di ạ quẫn bách cười. Ma Di ạ ánh mắt bi thống nhìn về phía ngoài cửa sổ, nàng không biết như vậy nhật tử cái gì thời điểm mới có thể kết thúc, cũng không biết chính mình có thể hay không ngao đến trận chiến tranh này thắng lợi, càng không biết như vậy bị coi như phát tiết công cụ sống sót hay không chính xác, nàng cảm thấy mê võng. Ở mê vong chung đi tới đồng thời, phỉ nhổ chính mình, lại vẫn là muốn tồn tại. Có một chiếc trải qua cải tạo đại xe nâng ở phía trước mở đường, bọn họ ở bổ thương dưới tình huống cũng coi như là thuận lợi ra khỏi thành. Tới rồi một cái không có bao nhiêu người yên địa phương, bố lâu ngươi dừng xe, hắn cầm một ít công cụ giao cho những người khác, nói, rửa sạch sạch sẽ. Ô tô vòng bảo hộ cùng với bánh xe đều có không ít tang thi hài cốt, không rửa sạch sạch sẽ nói. Mùi máu tươi chẳng những sẽ đưa tới tăng thi, mấy thứ này cũng có thể sẽ tạp trụ ô tô chỗ nào đó làm ô tô báo hỏng. Vân Ương đem máy xe ngừng ở một bên, đơn chân chi mà, cũng không có tính toán xuống xe đi qua đi hỗ trợ ý tứ. Lạn Sở thấy thế, ở chân Nhi bên thai nói hai câu sau, chân Nhi liền có chút khó xử hướng tới Vân Ương đã đi tới. Ngươi hảo Lạn Sở làm nàng cùng Vân Ương đánh hảo quan hệ, chính là... Nàng cũng không biết muốn cùng cái này xa lạ người ta nói chút cái gì. Vân Ương nhìn chân Nhi, sau đó tầm mắt liền dừng ở tiểu hài tử trên người. Ngươi thích tiểu hài tử sao? Chân Nhi mẫn cảm phát hiện Vân Ương tầm mắt giống như tổng hội dừng ở chính mình hài tử trên người. Nàng có chút cao hứng đem hài tử ra bên ngoài tặng đưa, không chờ Vân Ương trả lời, lại hỏi, ngươi muốn ôm một cái hắn sao? Hắn thực ngoan. Không cần. Vân Ương nhíu mày cự tuyệt. Bị cự tuyệt chân Nhi có chút xấu hổ cười cười, thực xin lỗi, ta có phải hay không quấy rầy ngươi? Ngươi tưởng nói cái gì? Lạn Sở làm ta lại đây, cùng ngươi làm bằng hữu. Vân Ương dương mắt nhìn về phía Lạn Sở, Lạn Sở có lẽ là không nghĩ tới Vân Ương sẽ chiều hắn bên này nhìn qua, rõ ràng sửng sốt một chút sau, liền giơ lên gương mặt tươi cười, đối nàng vây vây tay, lấy kỳ hữu hảo. Vân Ương lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, đối chân mi nga một tiếng sau liền nhìn về phía nơi khác. Ngươi liền một người sao? Lạn Sở ngày thường thoạt nhìn là thực dễ nói chuyện, chính là an bài nhiệm vụ nếu không có hoàn thành nói, chân mi cảm thấy nàng hôm nay có thể được đến vật tư sẽ giảm rất nhiều. Nàng sợ hãi đã chịu trừng phạt. Người nhà của ngươi đâu? Ngươi vài tuổi a? Ngươi là người ở nơi nào? Ân. Ta đi rồi, tài kiến. Chân Nhi xem Vân Ương căn bản là sẽ không phản ứng nàng bộ dáng, vẻ vải lại thấp thỏm về tới Lạn Sơ bên người. Thực xin lỗi, Lạn Sơ, nàng cũng không giống như thích ta. Vẫn luôn quan sát đến Lạn Sơ cũng biết tình huống, hắn vô chân Nhi bả vai. Nói, không quan hệ. Kia ăn. Yên tâm, không phải ít, này không phải ngươi sai. Lạn Sở ôn hòa cười cười, đau đầu như thế nào cùng Vân Ương kéo gần quan hệ, nếu không chủ động nói, bị bố lô ngươi người dành trước làm sao bây giờ. Hải, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đối máy xe thực cảm thấy hứng thú Anna lúc này chạy tới, hâm mộ sờ sờ máy xe đầu, nói, cái này thật xoái, ngươi còn có thể biến ra một đài sao. Chỉ nghĩ an tĩnh tự hỏi Vân Ương thật vất vả an tĩnh vài phút sau lại nghe được ồn ào thanh âm sau, quay đầu nhìn về phía Anna, ngươi như thế tự quen thuộc liền sẽ không cảm thấy xấu hổ sao. Cái gì? Ý tứ chính là, ta chán ghét tự quen thuộc người. Vân Ương khoanh tay trước ngực, ta đối với các ngươi có được bất cứ thứ gì đều không có hứng thú, cho nên không cần lặp đi lặp lại nhiều lần lại đây thử ta đối với các ngươi không có hứng thú. Cũng hy vọng các ngươi không cần đem chú ý đánh vào ta trên đầu. Thật cuồng vọng a. Cuồng. Vân Ương hử cười một tiếng, ta tưởng ngươi là không có gặp qua chân chính cuồng vọng người. Không, ngươi là ta đã thấy nhất cuồng vọng. Anna lạnh lùng cười, ngươi sớm muộn gì sẽ bởi vì ngươi vô lễ có hại. Vân Ương giơ tay, làm cái thỉnh động tác. Hử. Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Anna thực khó chịu ném xuống nguyên rủa, khi đến tại chỗ nhảy dầm chân. Thuận tiện cùng bố lâu ngươi tố cáo trạng, bố lâu ngươi. Ngươi nhìn xem kia vô lễ phương đông người. Ta bất quá là hỏi nàng có thể hay không lại làm ra một đài máy xe mà thôi. Nàng đó là cái gì thái độ? Bố lâu ngươi dừng trong tay động tác, khuỷu tay chống đầu gối, ngồi xổm trên mặt đất, hỏi, ngươi đi tìm nàng. Đúng vậy, ta liền hỏi một chút. Ta ở trên xe nói cái gì? Không cần đi. Trêu chọc. Anna. Nếu ngươi lại làm lơ mệnh lệnh của ta, liền chớ có trách ta đem ngươi ném ra cái này đội ngũ. Bố lô ngươi ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra không kiên nhẫn, liền tính ngươi là ta bằng hữu muội muội, ta cũng sẽ không khách khí. Chương 1201 mâu thuẫn nổi lên bốn phía. Không biết là cái gì nguyên nhân, cùng Lệ ổng rõ ràng đã ở chung thật lâu, lúc này, Maria đối hắn thế nhưng có. Nàng cong eo, đôi tay bắt lấy dây thừng, ngẩng đầu nhìn tươi cười sán lạn Lệ ổng. Đột nhiên cảm thấy hắn xoáy đến giống như là điện ảnh những cái đó lóa mắt minh tinh, nàng cơ hồ có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Maria! Maria! A! A! Cái gì sự, Lệ ổng? Suy nghĩ cái gì đâu? Kêu ngươi vải thanh đều không có đáp ứng. Ngượng ngùng, đột nhiên nghĩ đến một chút sự tình. Maria thẹn thùng cười cười, trắng non trên da thịt tuyển thượng điểm điểm đỏ ửng. Lệ ổng nhướng mày! Chúng ta đây đi về trước đi, thủy không đủ nói lại qua đây, đương nhiên. Maria. Lệ ổng rõ ràng cảm giác được Vân Ương tâm tình không tốt, để tránh Maria bị thương, hắn vội vàng buông trong tay đồ vật, chạy chậm lại đây đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Chính mình còn lại là cười đối Vân Ương nói, ngượng ngùng, vừa mới múc nước thời điểm đụng phải một con rắn, nàng bị dọa tới rồi, cho nên tâm tình khả năng không tốt lắm, nếu làm ngươi không cao hứng. Còn thỉnh ngươi không cần quá để ý. Nàng tính cái gì đồ vật, ta yêu cầu để ý. Vân Ương cũng không có cấp Lệ ổng mặt mũi, ai nói ra tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nàng cao hứng như thế nào, liền như thế nào. Một mặt mà khiêm nhượng sẽ chỉ làm càng nhiều người được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng không cần thiết nhân nhượng. Này, thực xin lỗi, là ta không tốt, thỉnh ngươi không cần sinh khí. Maria chủ động thừa nhận chính mình sai lầm. Số mi thuận mắt bộ dáng làm Vân Ương nghĩ tới cùng nàng hiện tại cách một cái hải dương bạch ngưng tuyết. có phải hay không xuất hiện ở bên người nàng người đều thích dùng như vậy tư thái tới trương hiển một chút chính mình yếu ớt. Mà nàng còn lại là quá mức cường thế. Trong cơ thể ám thần cách ở nhanh chóng chuyển động, tràn ra tới hắc khí cơ hồ đem nàng đôi mắt đều nhuộm thành toàn hắc. Lệ ống nhìn đến nàng có chút không giống bình thường mắt, không biết chuyện như thế nào, hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Vân ương đừng xem qua đi, nhìn về phía một bên, cút ngay, không cần phiền ta. Lệ ổng không cho Ma Di ạ nhiều lời một chữ cơ hội, trực tiếp lôi kéo người rời đi. Như kế thực hiện được Ma Di ạ vui vẻ nhìn bị lệ ổng nắm tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Vân ương, lại vừa lúc đối thượng nàng quỷ dị hắc kim dị đồng. Kia sảng mắt thật giống như là từ địa ngục tới ma quỷ, sợ tới mức nàng thét chói tai một tiếng sau nhào vào lệ ổng trên người, gắt gao mà ôm lấy hắn eo, hận không thể đem chính mình nhét vào thân thể hắn chung giống nhau. Ma Di ạ, Ma Di ạ, ngươi xảy ra chuyện gì? Lệ ổng một bên cẩn thận đẩy nàng, một bên hỏi tình huống của nàng. Những người khác phát hiện động tĩnh sau, cũng chỉ có thể ném xuống cửu thị, một đám đi tới dò hỏi. Ma Di ạ tính cách không phải cái loại này động bất động liền thét chói tai, khẳng định là đã xảy ra cái gì đặc biệt đáng sợ sự tình, mới có thể làm nàng như vậy. Hảo, thật đáng sợ, nàng là ma quỷ, nàng là ma quỷ. Ai? Lệ ổng thối lui cả người phát run Ma Di ạ, trong óc đặc biệt hỗn loạn, tầm mắt ở đụng tới Vân Ương thời điểm, lại sợ hai thu hồi, nàng là ma quỷ, đem nàng đuổi đi đi. Nàng là ma quỷ. Nàng sẽ hại chết chúng ta. Ngươi là nói. Thanh là ma quỷ. Lạn Sở theo nàng ngón tay phương hướng nhìn qua đi, phát hiện Vân Ương chỉ là lười nhác dựa ngồi ở kia đài xoáy khí bức người máy xe thượng khi, nói, Thanh như thế nào có thể là ma quỷ? Ngươi có phải hay không làm ác mộng? Không, ta không có. Ta tận mắt nhìn thấy đến nàng mắt biến thành hắc kim sắc. Trong trắng mắt địa phương tất cả đều là màu đen. Trong mắt lại là kim sắc. Thực đáng sợ. Thật sự thực đáng sợ. Hắc kim sắc. Lạn Sở hồ nghi nhìn mắt tinh thần trạng thái hiển nhiên thực không ổn định Ma Di ạ. Hắn không màng đồng đội khuyên can đi đến Vân Ương trước người. Nhìn nàng hắc bạch phân minh mắt. Nói, Ma Di ạ nói ngươi mắt sẽ biến sắc. Thiệt hay giả? Nói giỡn nhẹ nhàng ngữ khí mang theo làm người cảm giác thực vi diệu tìm tòi nghiên cứu. Mà khoanh tay trước ngực Vân Ương còn lại là dùng ngón tay điểm điểm cánh tay. Nói, ngươi tin? Không tin. Bất quá xuất phát từ lễ phép, ta cảm thấy vẫn là cần thiết hỏi một chút. Mặc kệ Ma Di ạ nói chính là thật là giả, hắn muốn làm chỉ là kéo gần cùng Vân Ương khoảng cách, nếu nàng mắt thật sự có thể biến thành hắc kim sắc, này có phải hay không đã nói lên nàng còn có một loại khác thân phận tồn tại. Nhân viên nghiên cứu phát minh ra tới binh khí. Vẫn là mặt khác cái gì sinh vật. Nghe nói nàng là trống rông xuất hiện, có bí mật rất lớn ở. Vân Ương cười cười không nói. Mà Lạn Sở còn lại là đi rồi trở về, đối Ma Di ạ nói, ta tưởng ngươi hẳn là không có nghỉ ngơi tốt, không bằng đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi không tin ta. Các ngươi đều không tin ta. Ma Di ạ gắt gao mà ôm lấy lệ ổng cánh tay, đối những người khác giận dữ hét, các ngươi không tin ta nói, nhất định sẽ hối hận. Bố lâu ngươi chỉ cảm thấy đau đầu đè đè thái dương, sau đó đối lệ ổng nói, ngươi xử lý. Đúng vậy. Lệ ống một cái thủ đao phách hôn mê Ma Di ạ, sau đó đem người ném cho Duy Kỳ, người của ngươi, ngươi phụ trách. Chật. Duy Kỳ ghét bỏ bế lên hôn mê Ma Di ạ, động tác không tính mềm nhẹ đem người ném thượng sau thùng xe, phát ra phịch một tiếng vang. Vốn đang ở khóc gan na nghe thấy cái này động tĩnh sau, sợ tới mức đánh cái cách, Duy Kỳ thấy, khinh thường nhìn nàng, ngươi tốt nhất thức thời một chút, chờ bố lâu ngươi kiên nhẫn dùng hết, ngươi ngày lành liền đến đầu. Duy Kỳ. Anna khí dậm chân, lại không dám đối hỉ nộ vô thường Duy Kỳ nói cái gì lời nói nặng. Đau lòng ôm hải tử chân ni nhẹ nhàng mà vớt ve hải tử trên mặt bị Anna nặn ra tới xanh tím vết thương, vốn dĩ nhu nhu nhược nhược nữ nhân bởi vì hải tử bị thương mà đối Anna dâng lên một cổ hận ý, nàng cảm thấy chính mình không thể lại như thế mềm yếu đi xuống, nàng muốn trở nên cường đại lên, như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình hải tử. Anna có thể như thế đối nàng hài tử một lần, kia tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Chân Nhi ôm chặt hài tử, thương tiếc hôn hôn hắn cái chán, yên tâm đi, mọ mì bảo bối, mọ mì nhất định sẽ làm cái kêu Anna nữ nhân xuống địa ngục. Chương 1201 mâu thuẫn nổi lên bốn phía. Không biết là cái gì nguyên nhân, cùng lệ ổng rõ ràng đã ở chung thật lâu, lúc này,

các ngươi đều không tin ta. Ma Di ạ gắt gao mà ôm lấy Lệ ổng cánh tay, đối những người khác giận dữ hét, các ngươi không tin ta nói, nhất định sẽ hối hận. Bố lô ngươi chỉ cảm thấy đau đầu đè đè thái dương, sau đó đối Lệ ổng nói, ngươi xử lý. Đúng vậy. Lệ ổng một cái thủ đao phách hôn mê Ma Di ạ, sau đó đem người ném cho Duy Kỳ, người của ngươi, ngươi phụ trách. Chật. Duy Kỳ ghét bỏ bế lên hôn mê Ma Di ạ. Động tác không tính mềm nhẹ đem người ném thượng sau thùng xe, phát ra phịch một tiếng vang. Vốn đang ở khóc Anna nghe thấy cái này động tĩnh sau, sợ tới mức đánh cái cách, Duy Kỳ thấy, khinh thường nhìn nàng, ngươi tốt nhất thức thời một chút, chờ bố lô ngươi kiên nhẫn dùng hết, ngươi ngày lành liền đến đầu. Duy Kỳ. Anna khí dậm chân, lại không dám đối hỉ nộ vô thường Duy Kỳ nói cái gì lời nói nặng. Đau lòng ôm hải tử chân ni nhẹ nhàng mà vớt ve hải tử trên mặt bị Anna nặn ra tới xanh tím vết thương, vốn dĩ nhu nhu nhược nhược nữ nhân bởi vì hải tử bị thương mà đối Anna dâng lên một cổ hận ý, nàng cảm thấy chính mình không thể lại như thế mềm yếu đi xuống, nàng muốn trở nên cường đại lên, như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình hải tử. Anna có thể như thế đối nàng hải tử một lần, kia tất nhiên sẽ có lần thứ hai. Chân ni ôm chặt hải tử. Thương tiếc hôn hôn hắn cái chán, yên tâm đi, mọ mì bà bối, mọ mì nhất định sẽ làm cái kêu kêu Anna nữ nhân xuống địa ngục. Chương 1202 dân tộc trấn nhỏ. Đại gia ở đánh thủy đem ô tô thượng vết máu đều rửa sạch lúc sau, vô luận ma di ạ như thế nào kháng cự chán ghét Vân Ương, thân là đội trưởng bố lỗ ngươi cùng lạn sợ đều không có nói ra làm Vân Ương rời đi nói. Cùng thực lực mạnh mẽ người so sánh với. Ma Di ạ như vậy tồn tại quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngay cả bởi vì tồn tại quan hệ mà bảo hộ Ma Di ạ Duy Kỳ đều sẽ không lựa chọn đi đắc tội một cái thực lực cường đại người, rốt cuộc. Ở sinh lý mặt trên, dùng tay cũng là có thể giải quyết. Vân Ương cưới nàng máy xe đi theo đoàn xe bên cạnh, không giống như là đi theo bọn họ, ngược lại như là trong lúc vô ý cùng bọn họ tương ngộ giống nhau. Chờ tới rồi một cái rất có đặc sắc dân tộc trấn nhỏ. Nhìn đến từng hàng một phòng ở bên ngoài treo hình dạng không đồng nhất chung gió khi, Vân Ương liền cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái. Oi bức gió thổi động chung gió, thường thường mà phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, xuống xe mọi người từng người cầm vũ khí ba lượng thành tổ, rất có an ý phân công nhau hành động, dẫm bước lên tấm ván gỗ khi phát ra kéo kẹt thanh làm cho bọn họ đồng thời ngừng lại rồi hô hấp, đợi một trận phát hiện không có dị động, mới tặng khẩu khí, hơi chút có chút yên tâm đẩy cửa mà nhập. Hai nạn phát sinh thời điểm bọn họ còn sẽ lớn tiếng dò hỏi có hay không người ở nhà, ăn qua rất nhiều lần mệt sau, bắt đầu học được tiểu tâm cẩn thận đẩy cửa mà nhập, nếu trong nhà chủ nhân ở, như vậy bọn họ sẽ giải thích một chút chính mình hành vi, biết hai nạn vào đầu chủ nhà cũng sẽ tỏ vẻ lý giải, nếu không ở, kia căn nhà này đồ vật sẽ trở thành bọn họ. Vân Ương dựa vào máy xe bên, nhìn bọn họ đi vào trong phòng một gian gian lục soát, chiến lợi phẩm khẳng định là có. Chỉ là cho người ta ăn đồ vật không nhiều lắm, cầu lương miêu lương linh tinh đồ vật ngược lại là có một đồng lớn. Lệ ông dẫn theo một đại túi đồ vật ra tới, đi ngang qua Vân Ương thời điểm, hắn bất đắc dĩ nhún nhún vai, mở ra vui đùa nói, có đôi khi sủng vật so với chúng ta người ăn còn hảo không phải sao. Vân Ương không có phủ nhận, rốt cuộc nàng ở hoàng võ thời điểm cho nàng khế ước thú nhóm ăn đích xác thật. Lệ ông đem đồ vật phóng hảo. Nhìn Vân Ương vẫn là cùng phía trước giống nhau dựa vào máy xe thượng sau, nhịn không được hỏi, ngươi không đi tìm điểm đồ vật sao? Trong chốc lát ngươi đói bụng làm sao bây giờ? Lệ ổng, nàng có thể chính mình biến ra ăn, ngươi liền ít đi thao về điểm này tâm đi. Duy Kỳ khẩu súng kháng trên vai, ngậm bị bóp tắt một đoạn yên, nói, có cái này công phu ở chỗ này cùng nàng nói này đó, còn không bằng nhiều lục soát mấy gian phòng ở, thừa dịp thời gian còn sớm. Chúng ta nói không chừng còn có thể chạy tới tiếp theo cái địa phương, gặp được điểm cái gì người còn có thể trao đổi điểm vật tư. Lệ ông bất đắc dĩ đối Vân Ương cười cười, một quyền đánh vào Duy Kỳ trên vai, nói, ít nói nhảm, cùng đi tìm đi. Duy Kỳ ở đuổi kịp Lệ ông thời điểm, quay đầu lại nhìn mắt Vân Ương, nói, nếu ngươi muốn ở chúng ta nơi này có ăn, vậy ngươi liền suy nghĩ nhiều. Đối mặt Duy Kỳ khiêu khích, Vân Ương liền một ánh mắt đều lười đến cho hắn. T. Vân Ương lỗ thai giật giật, nghiêng đầu đi, phát hiện ven đường bụi cỏ ở đông đưa. Tay chậm rãi để lại trôi đao, chờ cái kia xà xuất hiện thời điểm hảo nhất cử đánh chết. A. Phụ trách trông coi vật tư Ma Di A đột nhiên phát ra hô nhỏ, nàng đôi tay nắm lấy đại cờ lê, có vẻ thực cố hết sức chiều Vân Ương bên này chạy tới, vừa định muốn nói chút cái gì, đã bị Vân Ương dùng vì ra khỏi vỏ đường đao chỉ ở mũi, lạnh lẽo xúc cảm làm nàng nháy mắt liền nổi da gà. Ngươi làm cái gì? Không cần dựa ta thân cận quá. Vân Ương quét mắt nàng trong tay đồ vật, nàng nhưng không có sai quá nàng đấy mắt kia chợt lóe rồi biến mất địch ý. Ta, vừa vặn tốt nhiều xà chui vào trong xe mặt, ta sợ hãi, cho nên. Có liên quan tới ta sao? Cái gì? Ngươi sợ hãi, cùng ta có cái gì quan hệ? Vân Ương đem đường đao đi phía trước đẩy đẩy, tránh ra. Đừng. Ngươi giúp ta đi, chỉ cần đem những cái đó xà đều chém chết thì tốt rồi, cầu xin ngươi. Cầu ta còn không bằng tìm xem ngươi những cái đó đồng đội giúp ngươi. Vân Ương giơ tay nhìn thời gian, khoảng cách bọn họ lần trước xuất hiện đã qua đi 20 phút, đến bây giờ không ai ra tới, ngươi xác định. Còn muốn hỗ trợ, mà không phải đi tìm xem bọn họ. Ngươi như thế lợi hại, liên điểm này vội đều không thể giúp sao. Không phải nói các ngươi quốc gia là lễ nghi chi bang. Ta xem đều là người khác thổi phồng ra tới. Ngươi một chút tình yêu đều không có. Ma Di ạ có chút tức muốn hộp máu trừng mắt Vân Ương, ngươi một ngày nào đó cũng là yêu cầu người khác trợ giúp, ngươi hiện tại giúp ta, ta về sau cũng sẽ giúp ngươi. Ngươi! Vân Ương hơi hơi nghiêng đầu, nhìn nàng mắt, cũng không có mang bất luận cái gì nghĩa khác hỏi, ngươi cảm thấy lấy ngươi năng lực, ngươi có thể giúp được ta cái gì? Ta đột nhiên bị nàng như thế vừa hỏi, Ma Di ạ thế nhưng không biết muốn như thế nào trả lời mới hảo. Nói đến cùng, vẫn là chính mình không có thực lực. Ta có lẽ có thể giúp ngươi giặt quần áo. Ta tưởng ta có thể biến ra đồ vật năng lực các ngươi đã biết. Đúng vậy, chúng ta đã biết. Ma Di ạ cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi vì cái gì đột nhiên nói cái này. Ta ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao. Vân Ương nghe được động tĩnh sau, một bên dùng vỏ đao chỉ vào nàng, một bên đem đường đao cấp rút ra, không muốn chết liền đứng ở này đừng núp ních. Không đợi Ma Di ạ tiếp tục nói một ít vô nghĩa, Vân Ương hai chân chỉa xuống đất, nhẹ nhàng một cái lộn ngược ra sau rơi xuống mấy mét có hơn vị trí, tinh chuẩn giẫm bạo một con rắn đầu, nước toạc ra tới hốc ở nàng đế giày rời đi sau hình thành một bãi bất quy tắc dấu vết, mơ hồ gian còn có thể nhìn đến mấy cái địa lớn giống nhau đồ vật ở vặn vẹo thân thể. Ma Di ạ sợ tới mức cả người cứng đờ, muốn chạy trốn, trong óc lại nghĩ Vân Ương vừa mới lời nói, làm nàng đừng cử động. Gắt gao mà bắt lấy đại cờ lê đôi tay ở khống chế không được run rẩy, từ bị bố lâu ngươi bọn họ cứu sau, nàng đã thật lâu không có một mình đối mặt như thế nhiều đối nhân loại ôm có địch ý động vật. Cứu, cứu mạng, cứu cứu ta. Ma Di ạ sợ hãi kêu to lên, bởi vì đụng tới bị nhốt ở kho hàng tang thi mà tụ tập ở bên nhau nhỏ giọng thương lượng đối sách hai đội người âm thầm kêu tao, gần chỉ là dùng một cái gậy gỗ ngăn trở kho hàng cửa mở thủy phát ra thật lớn động tĩnh. Bên trong tang thi nghe được thanh âm sau trở nên cuồng táo. Chúng nó đã không biết bị đói bụng nhiều ít thiền, không có thanh âm địa phương làm chúng nó tiến vào cùng loại với ngủ đông du tẩu trạng thái, mù quáng tê ở kho hàng, cái xác không hồn giống nhau hoạt động. Lúc này nghe thấy được nhân loại kêu to, thật giống như đói bụng vài thiền đột nhiên gặp được thịt tươi chó dữ, điên cuồng cho nhau xô đẩy, duy nhất mục đích chính là phá tan cái này nhà giam, lao ra đi cắn xé có thể thỏa mãn chúng nó đói khát cảm đồ vật. Giống giống giống, giống, giống. Một tiếng cái quá một tiếng gầm rú làm đứng ở kho hàng ngoại người mạo mồ hôi lạnh, càng thêm nắm chặt trong tay thương. Bố lỗ ngươi ngưng trọng nhìn sắp bị đẩy tán giá kho hàng môn, súng lục lên đạn sau, nuốt nuốt nước miếng, nhắm chuẩn kho hàng môn, nói, chuẩn bị. Chương 1203 kho hàng tang thi. Liên ở kho hàng môn bị tang thi hợp lực đẩy ra ngã xuống trong nháy mắt kia, bố lỗ ngươi gân xanh bạo trướng. Lớn tiếng hô, khai hỏa. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh phanh. Viên đạn bắn phá thanh âm tựa vạn mã lao nhanh quá cảnh không dứt bên hai, thanh âm trận trượng lớn đến cơ hồ. Một cái ăn mặc ô vung váy dài tóc nâu nữ nhân đầy mặt dơ bẩn chạy tới, sau đó che ở bố lâu ngươi họng xuống trước, nói, không bố lâu ngươi kiên trì mình thấy, bởi vì cái này kho hàng sự tình, đã chậm trễ chúng ta hành trình, chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm lại xuất phát, mà hắn. Cầu xin ngươi, buông tha hắn, cũng buông tha ta hảo sao. Ta thật sự sẽ không làm ta nhi tử chạy ra, cầu xin ngươi. Từ từ, ta muốn hỏi một việc lạn sợ làm chính mình người không cần thả lỏng cảnh giác, phái vài người đi chung quanh cẩn thận lục soát còn có hay không những người khác, đồng thời, cũng làm đồng đội khẩu súng khẩu nhắm ngay cái kia tang thi. Cái gì sự? Nữ nhân nhìn so bố lỗ ngươi thoạt nhìn thân thiết không ít lạn sờ, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ngươi buông tha ta nhi tử, ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. Theo ta được biết, tang thi là dựa vào thính giác tới phán đoán phương hướng. Cái này kho hàng là như thế nào đóng lại như thế nhiều tang thi? Không có khả năng tất cả đều là bị thanh âm hấp dẫn đi vào đi. Lạn sở cười hỏi, vẫn là nói. Cái này kho hàng là các ngươi chỗ tránh nạn, chỉ là bên trong có một người bị thương, biến thành tang thi sau, liền gây thành không thể vãn hồi tai nạn. Loại chuyện này hắn trải qua quá, cho nên mới dám ở không có bất luận cái gì căn cứ dưới tình huống nói ra loại này lời nói. Hắn trước kia chính là bị nhốt ở kho hàng, thiếu chút nữa bị tang thi ăn luôn xui xẻo quỷ, còn hảo hắn thể lực không tồi, cũng đủ may mắn, ở cuối cùng thời điểm đâm lạn không thế nào kết bạn môn trốn thoát. Từ đây lúc sau, hắn chỉ tín nhiệm chính mình. Này, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ta ngày đó đi ra ngoài, trở về thời điểm liền nhìn đến trấn trên không có người, chỉ nghe được kho hàng bên này phát ra một chút thanh âm, nữ nhân hiển nhiên không quá sẽ nói dối. Nàng khẩn trương đến không dám nhìn thẳng Lạn Sơ, đôi tay cũng ở ninh góc áo. Hải Hải nói dối nhưng không hảo nga. Lạn Sơ tiếp tục cười nói, nếu ngươi lại nói nửa câu lời nói dối, ta khiến cho ta người giết ngươi. Nhi tử, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nữ nhân có chút hỏng mất, ta nhi tử nhìn thẳng bị bệnh, các ngươi muốn giết chết một cái vô tội người bệnh sao? Tang thi không có vô tội. Lạn Sơ lạnh một khuôn mặt, dùng thương chỉ vào nữ nhân, nói đi. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự, ta nhưng không nghĩ tiếp tục lãng phí thời gian ở ngươi nói dối mặt trên. Xin lỗi, lạnh băng đến xương họng súng chính chống chính mình giữa mày, nữ nhân biết chính mình lúc này đầy trốn bất quá sau, khóc lóc nói, giết ta đi, giết ta cùng ta nhi tử, như vậy tồn tại thật sự quá mệt mỏi, dù sao ta đã sớm muốn chết. Nghe được lời này Lạn Sở cùng bố lâu ngươi bọn người lần lượt nhíu nhíu mày. Không đợi bọn họ nghĩ ra cái thích hợp biện pháp tới, liền nghe được một cái thương vang, trước mắt nữ nhân nháy mắt bị bạo đầu. Kia chỉ tang thi cũng theo tiếng thứ hai thương vang ngã xuống. Duy Kỳ thổi họng súng, ở những người khác hơi mang kinh nghi tầm mắt hạ, nói, dù sao nàng đều như thế nói, liền thành toàn nàng hảo. Giết người Duy Kỳ thực không thèm để ý nhún nhún vai, tổng phải có cá nhân đảm đương người xấu không phải sao. Chứ không nói cái khác. Đêm này đó thi thể thiêu đi, cái này kho hàng coi như là bọn họ mộ địa hảo. Duy Kỳ, ngươi vừa mới giết cái vô tội người. Tin chủ nhân từ ba địch đi qua đi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn không có một tia áy náy Duy Kỳ, ngươi hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Duy Kỳ, ngươi trước kia không phải như thế. Ba địch, ngươi tổng hội trở nên, càng đừng nói hiện tại thế giới này. Duy Kỳ buông tay, đừng choáng váng. Hiện tại còn tín ngưỡng vào ngươi cái kia cái gì sự đều sẽ không làm chủ đâu. Ngươi mỗi ngày cầu nguyện, nó xuất hiện quá sao? Hoa những cái đó công phu đi đối với ngươi tín ngưỡng thổ lộ, còn không bằng nghĩ nhiều tưởng như thế nào làm mới có thể bị một cái đại căn cứ tiếp nhận. Duy Kỳ thối lui ba địch, mặt vô biểu tình xoay người chạy lấy người. Ba địch, thôi bỏ đi, Duy Kỳ chính là như vậy, làm theo ý mình quán. Mắt vô vô ba địch bả vai, Duy Kỳ nói không sai. Hiện tại, thật sự không thể quá nhân từ, ta tin tưởng chủ sẽ tha thứ chúng ta. Ba địch nhìn mắt mát, dò ý sau, nói, ta biết nơi nào có xăng, ngươi cùng ta cùng đi đi, chúng ta đem này đó thi thể thiêu. Không thành vấn đề. Mát tỏ vẻ rất vui lòng hỗ trợ. Lạn Sở, Chân Nhi, ngươi như thế nào lại đây? Lạn Sở có chút ngoài ý muốn, Chân Nhi không phải phụ trách trông coi vật tư sao? Như thế nào? Bên kia đã xảy ra chuyện. Chân Nhi ôm hài tử chạy tới, thở hổn hển nói, bên kia xuất hiện thật nhiều quỷ dị xà. Xe đều bị xà chiếm lĩnh. Thanh đâu? Lạn Sở trực giác cho rằng có Vân Ương ở nói, không có khả năng sẽ làm bọn họ xe xảy ra chuyện nhi. Xà số lượng quá nhiều, Thanh một người căn bản là đối phó bất quá tới. Các ngươi mau đi giúp nàng đi. Chân Nhi thực sốt ruột nói, bất quá các ngươi cũng muốn cẩn thận. Những cái đó xả cùng chúng ta trước kia gặp được không giống nhau, thật sự không giống nhau. Chân Nhi, cái này ngươi cầm. Lạn Sơ đem súng lục giao cho Chân Nhi, chính mình đi tìm một gian phòng trống cất giấu hảo sao. nơi này khả năng còn có những người khác, mặc kệ như thế nào, ngươi trước bảo vệ tốt chính ngươi. Chân Nhi cầm thương, cắn răng gật gật đầu, Lạn Sơ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Ân. Lạn Sơ đánh cái thủ thế, mang theo người hướng bọn họ dừng xe phương hướng chạy. Bố Lỗ ngươi nghiêng đầu đối bên cạnh đội viên nói hai câu sau, liền đối còn xoa thương Anna nói, Anna, ngươi đi theo Chân Nhi, cùng nhau trốn đi. Nhớ kỹ, không cần gây chuyện. Chương 1204 Anna Chân Nhi. Anna không biết bố Lỗ ngươi đánh cái gì chủ ý, rõ ràng biết chính mình cùng Chân Nhi có xích mích, còn không. Vốn dĩ muốn khóc hải tử nghe được quen thuộc tiếng ca cùng độ ấm khi, mở to phiếm lệ quang mắt nhìn bốn phía, đương tầm mắt dừng ở Anna trên người khi, sợ hai nắm chặt Chân Nhi vào áo, đầu hướng nàng trong lòng ngực tễ. Bà bối, là đói bụng sao? Chân Nhi thay đổi cái tư thế ôm hắn, không cho Anna tầm mắt tiếp xúc đến chính mình hải tử. Mọ mì này liền cho ngươi ăn ngon, không nổi. Anna khinh thường hừ lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại trên sofa thời điểm đem hai chân đánh vào phía trước bàn lùn thượng, nghe Chân Nhi bên kia động tĩnh, bĩu môi, lầm bầm lầu bầu nói, hiện tại nuôi sống chính mình đều là cái nan đề, thế nhưng còn dưỡng một cái gì dùng đều không có phế vật, thật là khôi hài. Chân Nhi động tác cứng đờ, chờ hai tử ăn xong nãi hậu, nàng thu thập hảo tự mình, đi đến Anna bên người. Khẩu súng trả lại cho ta. Như thế nào, còn muốn giết ta? Trả lại cho ta. Chân Nhi thanh âm đột nhiên tăng lớn, ngươi đừng tưởng rằng nơi này chỉ có như vậy một kho hàng tăng thi. Tin hay không ta kêu to. Anna trừng mắt Chân Nhi, khẩu súng ném cho nàng sau, chính mình cũng là vội vàng từ trên sofa chạy trốn lên, nhanh chóng chạy đến một khác đầu dùng thương chỉ vào nàng. Người phát điên tới là tuyệt đối sẽ không suy xét đến hậu quả. Chân Nhi nắm thương, hung hăng mà thở hổn hển mấy hơi thở sau, đối Anna phát ra cảnh cáo, ngươi tốt nhất không cần đi theo ta, bằng không ta nhất định sẽ giết ngươi. Phịch một tiếng, tông cửa xông ra Chân Nhi thật mạnh đem cửa đóng lại, Anna nhìn nhắm chặt cửa phòng, nghĩ thầm nữ nhân này thật là có điểm tính tình. Đi đến một khắc gian không người phòng Chân Nhi ngồi ở trên sofa, ôm hài tử, hốc mắt đỏ bừng, hết thảy đều là bởi vì chính mình quá yếu. Nếu chính mình càng cường đại một chút nói, như thế nào khả năng sẽ ở Anna nơi đó bị khinh bỉ. Nơi xa chiến hỏa thanh không dứt bên hai, mơ hồ gian tựa hồ có thể nghe được ô tô phát động thanh âm. Bọn họ phải rời khỏi sao? Chân Nhi bất an đứng lên, sốt ruột chạy đến bên cửa sổ thượng ra bên ngoài xem, chính là bất luận nàng như thế nào nhìn xung quanh, nhìn đến chỉ là không biết cái gì nguyên nhân mà bước lên tới khói đặc. Làm sao bây giờ? Muốn qua đi sao? Chính là Lạn Sở kêu nàng hảo hảo cất giấu, đi ra ngoài nói sẽ cho hắn thêm phiền toái đi. Vốn dĩ mang cái tiểu hài tử cũng đã cấp đội ngũ kéo chân sau, nếu đi ra ngoài ngược lại là hại bọn họ, kia nàng không bằng tiếp tục giấu kín ở chỗ này, tin tưởng chính mình đồng đội, bọn họ sẽ không ném xuống chính mình mặc kệ. Cho dù cho chính mình thôi miên, ý đồ dùng tích cực hướng về phía trước thái độ tới an ủi chính mình, nhưng theo thời gian trôi đi cùng với ô tô thanh biến mất, Chân Nhi tâm dần dần đi xuống trầm. Đây là bị vứt bỏ sao? Chân Nhi nhấp môi, ôm chặt trong lòng ngực vật nhỏ, túi đầu nhìn mắt cùng với tỉnh lại ngoan ngoan không có buồn rầu tiểu hài tử, liền tính bị đội ngũ vứt bỏ, ta cũng sẽ ở chỗ này nỗ lực sinh tồn đi xuống, tận ta lớn nhất năng lực đem ngươi nuôi lớn. Chân Nhi, ngươi ở đâu? Lản Sở thanh âm đột nhiên vang lên, Chân Nhi sửng sốt. Cho rằng bị vứt bỏ mà tuyệt vọng nàng lúc này mừng rỡ như điên đẩy cửa ra, Lạn Sở. Ta tại đây. Lạn Sở nghe được đáp lại sau, vội vàng chạy tới, ngăn lại nàng, nói, mau. Chúng ta đi mau. Xe liền ngừng ở phía trước không xa. Chạy mau. Đã xảy ra cái gì? Chân Nhi không dám thả chậm bước chân, nỗ lực đuổi kịp Lạn Sở chạy vội tiết tấu. Những cái đó xả quá nhiều quá quỷ dị. Chờ tới rồi an toàn địa phương ta lại cùng ngươi nói. Hảo. Vọt tới xe sau Dương Chân Nhi ở Lạn Sở cùng đồng đội dưới sự trợ giúp thuận lợi lên xe. Xe phát động, Lạn Sở ở đối với mặt sau đuổi sắt mà đến mãng xà đàn khai mấy thương sau nhảy lên xe. Nhìn những cái đó bị chạy ô tô càng kéo càng xa bầy rán. Hắn tê liệt dường như ngồi xuống, xoa xoa trên mặt hắn, nói, thật là đấng quỷ. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chân Nhi thực lo lắng. Mặt khác vài người sắc mặt cũng đồng dạng không tốt, có một người thậm chí bị rắn cắn thượng, mặc dù là bị bố gắt gao mà bó trụ miệng vết thương, cũng có thể nhìn đến một chút ao hãm, nhìn dáng vẻ, kia một khối thịt là bị rắn cắn đi rồi. Chân Nhi thình lình đánh cái dùng mình, những cái đó xả là như thế nào một chuyện. Thanh đâu? Nàng đã sớm chạy. Thời gian cấp bách đến chỉ có thể thượng lản sở xe duy kỳ thực khó chịu mắng một câu thô tục sau, nói, ta thật là xem thường nữ nhân kia, không nghĩ tới nàng chạy trốn năng lực thế nhưng cũng như vậy cường. Lúc ấy bọn họ là vừa hảo cảm đến đối với bầy rắn một đốn bắn phá, vốn đang ở chém giết mãng xà nữ nhân thế nhưng trực tiếp xài bước lên nàng kia đài máy xe, tiếp đón đều không đánh một tiếng liền từ bọn họ bắn phá ra tới con đường kia chạy thoát. Duy Kỳ không cam lòng khoa tay múa chân nắm tay, lần sau nếu tái kiến nàng, ta nhất định phải cho nàng một cái nhan sắc nhìn một cái. Chương 1205 Duy Kỳ phòng bị. Nga! Phải không? Ngươi tưởng cho ta loại nào nhan sắc? Mang theo tò mò thanh âm từ Duy Kỳ phía sau truyền đến, sợ tới mức hắn hướng bên cạnh Vân Ương nâng lên cánh tay, chỉ bị cắt qua điểm góc áo, nói, vừa mới bị cắt qua. Ngươi nhảy lên tới. Bằng không đâu. Gạt ngươi. Như thế mau tốc độ, ngươi như thế nào khả năng nhảy lên tới. Duy Kỳ chỉ kém không có hướng về phía ở trong mắt hắn đầy miệng nói dối người nhổ nước miếng. Không. Liền như vậy một cái. Vân Ương nhìn chung quanh, nói, các ngươi tính toán hướng chạy đi đâu. Cái gì kêu chúng ta đi nơi nào. Hiện tại hẳn là ngươi hảo hảo cùng chúng ta giải thích một chút ngươi rốt cuộc là cái gì người, vì cái gì sẽ có này đó kỳ quái năng lực. Tính ta làm ơn ngươi được không? Ngươi bộ dáng này thật sự thực dọa người. Duy Kỳ không nín được, hắn cảm thấy trước mắt người căn bản là không phải người, rất có thể là từ cái gì trên tinh cầu tới ngoại tinh nhân, có được đặc thù năng lực, lại hoặc là thế giới sẽ biến thành như vậy cũng là vì nàng như vậy tồn tại khiến cho. Thực dọa người sao? Vân Ương nhìn bởi vì nhìn thấy chính mình hỏa nguyên tố mà ánh mắt trở nên so với trước càng thêm thuần túy Duy Kỳ, nói, rét người trong nước, năng lực, là trời cao ban cho, không ở ta khống chế trong phạm vi, ta cũng không có biện pháp cho ngươi giải thích cái gì. Vậy ngươi là như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo chúng ta? Không biết, đi theo các ngươi là bởi vì ta đối nơi này không quen thuộc, nếu các ngươi có thể cho ta cung cấp một chương bản đồ nói, ta tưởng ta hiện tại liền có thể thoát ly các ngươi đội ngũ. Bởi vì Duy Kỳ thái độ thay đổi. Làm Vân Ương thái độ cũng so với trước hơi chút hảo một chút. Người đều là lẫn nhau, nếu đối phương đã chân thành, kia nàng cũng có thể thích hợp cấp đối phương giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Bản đồ Duy Kỳ nhíu hạ mi, hiện tại không có, bất quá nếu đi ngang qua cái gì cửa hàng nói, nhưng thật ra có thể giúp ngươi nhìn xem. Không bằng ngươi gia nhập chúng ta đi. Chờ sự tình kết thúc, chúng ta liền đưa ngươi hồi người quốc gia. Lạn Sở không giống Duy Kỳ như vậy chờ mong có được thần bí lực lượng Vân Ương nhanh lên rời đi bọn họ đội ngũ, ngược lại là muốn cùng nàng làm một bút giao dịch, ngươi chỉ cần bảo hộ chúng ta gia nhập đến nhận chức ý một cái căn cứ liền hảo, sau đó chúng ta liền nghĩ cách cho ngươi lộng một đài phi cơ. Dù sao hiện tại sở hữu giao thông đều đã tê liệt, bầu trời những cái đó tuyến đường càng không thể có thể có người chiếm, ngươi hoàn toàn có thể y theo chính ngươi ý nguyện đi phi. Lạn Sở nuốt nước miếng. Chúng ta còn có thể giúp ngươi tìm phi công, ngươi không suy xét một chút sao? So với phi cơ, ta đối với các ngươi bên này viện nghiên cứu linh tinh địa phương càng cảm thấy hứng thú, bao lớn quy mô căn cứ sẽ tự hành nghiên cứu phát minh vì rút giải dược. Cái này chúng ta còn không rõ lắm, chúng ta không thuộc về bất luận cái gì căn cứ, cùng căn cứ tiếp xúc cũng chỉ là đổi một chút vật tư, bất quá chúng ta tiếp theo cái địa phương là hôm, nghe nói nơi đó rất lớn, chẳng những có bộ đội vũ trang. Còn có nhất lưu. Vậy đi nơi đó nhìn xem. Vân Ương ngồi xếp bằng, đường đao đặt ở một bên, cũng không lo lắng sẽ có ai lấy đi, còn có xa lắm không. Sang đại bộ phận đều dùng để thiêu những cái đó xả, cho nên không có nhiều ít. Vân Ương giương tay liền biến ra hai đại thùng xăng, đủ sao. Đánh xe điều khiển nói, khả năng yêu cầu hai ngày tả hữu thời gian, bởi vì chúng ta yêu cầu tìm điểm ăn. Lạn Sơ nhìn kia đôi thoạt nhìn thực mới mẻ đồ ăn. Nhịn không được nuốt nước miếng, một ngày hẳn là liền có thể tới rồi. Trên đường sở cần vật tư ta có thể cung cấp, chỉ cần mau chóng đến hôm là được. Hảo, không thành vấn đề. Duy Kỳ cảm giác được đau đầu đỡ chán, cái này Lạn Sở như thế nào đương đội trưởng, chẳng lẽ liền không biết hoài nghi một chút mấy thứ này chân thật tính sao? Nếu là đối phương dùng kỳ quái lực lượng biến ra ảo giác đâu? Ta có thể ăn một ngụm sao? Lạn Sở cầm một túi bánh mì, ta là thật sự đói bụng, còn có cái này đồ uống, ta có thể uống sao? Vân Ương trong không gian còn có rất nhiều mấy thứ này, cũng không phải thực để ý nói, đây là cho các ngươi đồ vật, tùy ý. Cảm ơn. Lạn Sở nhe răng cười, xé mở đóng gói túi, đầu tiên là đưa cho những người khác, những người đó mang theo hoài nghi thái độ lấy ra tới, ngửi ngửi, cắn một cái miệng nhỏ phát hiện là thật sự đồ vật sau, mới yên tâm bắt đầu từng ngụm xử lý bánh mì. Có mấy người nghẹn họng, Lạn Sở còn ném qua đi mấy bình nước chanh cùng coca, các ngươi ăn từ từ, lại không có người cho các ngươi đoạt. Lạn Sở đội trưởng, chúng ta đã thật lâu không có ăn đến như thế mới mẻ đồ vật. Một người đội viên đột nhiên uống lên vài khẩu coca, thoải mái thở dài, hỏi Vân Ương, Thanh, mấy thứ này ngươi rốt cuộc là như thế nào biến đến ra? Vì cái gì là chân thật? Dị không gian thời gian là đình chỉ lưu động, thu thập đến đặt ở bên trong sẽ không thay đổi chất. Vân Ương kết hợp bên này văn hóa, nói ra một cái làm cho bọn họ có thể nháy mắt minh bạch đáp án. Nguyên lai là như thế này. Thật hâm mộ có được loại này nghịch thiên năng lực ngươi. Đội viên lại uống lên hai khẩu, hướng về phía này bình coca, trên đường nếu gặp được cái gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Đa tạ. Duy Kỳ, ngươi không ăn sao? Lạn Sở nhéo nhéo đóng gói túi, đợt lặt tiệp cọ sát ra tới thanh âm làm Duy Kỳ nhíu mi, không ăn. Ai biết có thể hay không trúng độc. Thật đáng tiếc, như thế mỹ vị đồ vật ngươi thế nhưng không ăn. Chậc. Duy Kỳ vẫn duy trì cảnh giác, lai lịch không rõ người. Lai lịch không rõ đồ vật, liền tính bị đói, hắn cũng không ăn. Duy Kỳ thái độ cũng không sẽ ảnh hưởng đến đã đạt tới một nửa mục đích Vân Ương. Nàng uốn gối, khuỷu tay để ở đầu gối, dựa lưng vào xe lan, nhắm mắt lại, cảm thụ được cảm thần cách, hy vọng dùng ngắn nhất thời gian cùng nó đạt tới trình độ nhất định thượng ăn ý. Chương 1206 sương mù dày đặc vây trở. Bởi vì có Vân Ương cung cấp xăng, thu được chỗ tốt những người khác không có bất luận cái gì ý kiến đồng ý lấy thay ca hình thức tới thay phiên lái xe, phòng ngừa xuất hiện mệt nhọc điều khiển mà phát sinh tai nạn xe cộ. Bị thay thế chỉ điền ngồi ở sau thùng xe thượng, nhìn mắt vẫn luôn ở nhắm mắt ngồi ở bên cạnh người, vốn dĩ tưởng nói chút cái gì, lại bị một bên Duy Kỳ cấp ngăn trở. Khai nửa ngày xe chỉ điền cũng rất mệt, nhún vai sau liền lựa chọn nằm đến phô thảm địa phương, chảo qua chính mình bao lót ở sau đầu, lo chính mình đã ngủ. Có mấy người phụ trách đánh chết ven đường xuất hiện tang thi, cho nên này dọc theo đường đi còn rất thuận lợi, chỉ là tới rồi buổi tối, độ ấm ở rơi chậm lại đồng thời, thế nhưng còn nổi lên một trận không nên cũng không có khả năng xuất hiện sương mù dày đặc. Đây là xảy ra chuyện gì? Bị lanh tỉnh chi điền vốn là muốn tìm kiện quần áo cái một cái, nào biết trận mắt chính là một mảnh bị sương mù dày đặc bao trùm đen nhánh. Vân Ương tầm mắt từ chân mi trên mặt di động đến nàng bên chân, người dày thay đổi. Ân, đúng vậy, vẫn luôn đứng rất mệt, liền thay đổi một đôi giày đế bằng. Chân Nhi có chút bất an sau này lui hai bước, nói, xảy ra chuyện gì? Vân Ương nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi lâu sau, mới đứng dậy, sửa sang lại một chút góc áo, nói, không có gì. Phải không Chân Nhi vô vô trong lòng ngực tiểu hải tử, hỏi, ngươi vừa mới có phải hay không tại hoài nghi ta? Nghe thế loại hỏi chuyện, Vân Ương trực tiếp lựa chọn làm lơ. Nàng vừa muốn nhảy xuống xe, liền nghe thấy Chân Ni nói, hiện tại sương mù quá nồng, chúng ta đã không có dư thừa đèn tin, nếu ngươi đi xuống nói, gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? A a, cứu mạng, cứu mạng. Phía trước đột nhiên truyền đến cha kêu thảm thiết, ngay sau đó liền nhìn đến một trận ở sương mù trung vặn vẹo ánh lửa từ sau thùng xe rớt ra tới, cầm một kiện quần áo Duy Kỳ đã sớm vứt bỏ trong tay đèn tin, không ngừng ở cha trên người cùng trụ. Y đồ đem ngọn lửa chụp diệt. Trên xe Maria cũng nhảy xuống xe, đem bình lớn trang nước khoáng ngã vào cha trên người, nhưng này chẳng những không có tắt ngọn lửa, ngược lại làm hỏa thế càng thêm tấn mãnh. Duy Kỳ mắt thấy cha rẽ rủa càng ngày càng nhỏ, hắn vội vàng lôi kéo Maria sau này lui, còn không có thối lui đến một cái cũng đủ an toàn khoảng cách, liền nhìn đến vây quanh ở bên cạnh đội viên khác trên người cũng bắt đầu bốc lên hỏa. Một đám chứ hỏa người điên cuồng kêu cứu, thống khổ trên mặt đất lan lộn, ánh lửa nháy mắt nhiễm hồng chung quanh sương mù, giống như là máu tươi ở trong không khí lan tràn khai giống nhau. Này, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn họ trên người vì cái gì sẽ cháy? Maria sợ tới mức tay đều ở phát run, nàng gắt gao mà bắt lấy Duy Kỳ góc áo, chúng ta có phải hay không cũng sẽ như vậy chết. Này thật sự quá quỷ dị. Hảo hảo một người, vô duyên vô cớ liền bốc cháy, sau đó bị sống sờ sờ thiêu chết. Này quả thực thật là đáng sợ. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không có việc gì. Duy Kỳ nói những lời này thời điểm, cũng không biết là đang an ủi Maria, vẫn là nói cho chính mình không phải sợ. Vân Ương bình tĩnh nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy trận này lai lịch không rõ hỏa là ở đối nàng phát ra cảnh cáo. A, phía sau truyền đến kêu sợ hãi lôi trở lại Vân Ương chú ý, quay đầu liền thấy chỉ điển trên người mạo hỏa, biểu tình thống khổ văn mẹo, hé miệng muốn kêu cứu, ngọn lửa lại theo mở ra miệng chui đi vào, cơ hồ chỉ là vài giây thời gian, hắn đã bị thiêu thành cho tàn. Vân Ương nhìn mắt thờ ơ Chân Nhi, nói, là ngươi. Chân Nhi ôm hài tử, vô tội cười, không, này hết thể đều là bởi vì ngươi. Chân Nhi cũng rất kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ có được như vậy năng lực, bất quá, nếu bị phát hiện, như vậy, liền phải đem biết bí mật này người tất cả đều giết chết. Nàng vốn dĩ chỉ là muốn dùng một chút chính mình năng lực, cấp đã từng khi dễ vũ nhục quá chính mình người một chút giao hấn, không nghĩ tới lực lượng lại mất khống chế, trực tiếp thiêu chết một người sau, còn liên lụy vô tội. Giết chết Trì Điền cũng là một cái ngoài ý muốn, ai làm hắn quay đầu lại thời điểm vừa vặn nhìn đến nàng chưa kịp thu hồi tới ngọn lửa. Ta, Vân Ương lấy còn không có hoàn toàn tắt ngọn lửa vì bối cảnh, lười nhác dựa ngồi ở vòng bảo hộ thượng, khoanh tay trước ngực, hỏi, như thế nào nói? Là lai lịch không rõ ngươi gia nhập mới làm cái này đội ngũ phát sinh như thế nhiều sự tình, ngươi chính là một cái thai tinh, không phải sao? Chân Nhi xem bốn phía không ai. Toàn bộ người lực chú ý cũng đều ở những cái đó còn thiêu đốt ngọn lửa thi thể thượng, nàng liền có chút không kiêng nể gì nói, không có người sẽ biết bí mật của ta, mà ngươi, cũng sẽ bị ta thiêu chết. Như thế ác độc. Ác độc. Ta như vậy tính cái gì ác độc? Không có năng lực người xứng đáng bị người khi dễ không phải sao? Ta này cũng bất quá là biến cường, cho nên này cũng chỉ là thay đổi một chút vị trí mà thôi. Được đến lực lượng Chân Nhi trên mặt có báo thù rửa hận khoái ý, không có người lại là đối thủ của ta, không có người. Càng không ai có thể đủ lại khi dễ ta bà bối. Mắt thấy Chân Nhi cảm xúc càng ngày càng không ổn định, Vân Ương cũng không thấy chút nào sốt ruột, nàng tựa hồ đã sớm đem loại tình huống này tính ở bên trong giống nhau. Hỏi, người ở được đến lực lượng thời điểm, thường thường cũng sẽ mất đi một ít cái gì đồ vật, người mất đi cái gì? Nếu là thông qua tự thân lĩnh ngộ cảm nhận được thiên nhiên lực lượng, như vậy thuộc về Chân Nhi lực lượng cũng sẽ không làm nàng cảm thấy có điểm kỳ quái, càng đừng nói vừa mới nàng xác thật là cảm nhận được Hoàng Võ Đại Lục hơi thở, nhất định là có cái gì người ở sau lưng thao tác mới đúng. Muốn ta đem ngươi đánh ra tới, vẫn là chính mình hiện thân. Vân Ương trực tiếp quán, nàng nhìn mắt chung quanh lượn lờ ngăn cản nàng tiếp tục đi trước sương mù dày đặc, nói, cho ngươi một giây đồng hồ thời gian. Liên ở nàng muốn phóng thích ám thần cách uy áp khi, không khí một trận vặn mẹo, Chân Nhi ôm hải tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh, địa phương khác cũng truyền đến cái gì đồ vật rơi xuống đất và chạm thanh. Người mặc màu đen cẩm y di trường bảo thần ma chi tử phạn đế khó được nhíu mày nhìn Vân Ương, trên người của ngươi rốt cuộc có cái gì đồ vật thế nhưng có thể làm thiên đạo tự mình động thủ. Chương 1207 Thiên Chi Mồi Lửa. Mãnh liệt đề cử. Sở chẳng thấy là thần ma chi tử. Vân Ương đấy lòng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, loại chuyện này ngươi đi hỏi thiên đạo. Phạn đế mày càng thêm xúc vào một ít, cơ hồ hình thành cái chữ xuyên, ta có thể hỏi còn sẽ chạy tới hỏi ngươi. Ngươi lại như thế nào tìm được ta? Phạn đế như là rồi dám con nên hay không nói giống nhau trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là mang theo một chút thỏa hiệp ý vị nói cho nàng, vì tìm ngươi, hắn đều phải đem toàn bộ quốc gia cấp bưng. Tư Mặc. Vân Ương nhướng mày. Ta mới rời đi mấy ngày. Hắn có thể bưng toàn bộ quốc gia. Lại đại năng lực, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay liền hủy diệt như vậy đại một quốc gia đi. Càng đừng nói còn có mặt khác cường giả tồn tại, không phải tưởng hủy là có thể hủy. Ngươi không cần xem nhẹ năng lực của hắn, mặc kệ như thế nào phạn đế nhắm mắt chử, hít sâu một hơi, có chút hận sắc không thành thép nói, mặc kệ như thế nào đều là ta tách ra đi tồn tại. Muốn thu hồi tới còn có điểm phiền thoái. Nếu không phải Tư Mặc tình huống càng ngày càng không ổn định, hắn mới sẽ không mất công, mà bị thiên đạo phát hiện nguy hiểm tìm được nàng. Ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Vân Ương có điểm tò mò. Phạn Đế hơi mang ghét bỏ nhìn nàng, nói, làm hắn bạn gái, ngươi không nên quan tâm một chút hắn tình hình gần đây. Hắn thế nhưng là ngươi một bộ phận, ngươi còn hảo hảo, hắn tự nhiên sẽ không có việc gì. Vân Ương đối điểm này vẫn là thực yên tâm, cho nên, ngươi hiện tại có thể trả lời ta vấn đề sao? Ta tự nhiên có ta biện pháp, ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên nghĩ cách trở về, còn có, nữ nhân này năng lực cũng không phải là ta cấp, ngươi sẽ ra tới cũng chỉ là lo lắng cho mình bị ngươi liên lụy. Phạn Đế không thể hiện thân lâu lắm, vạn nhất bị thiên đạo phát hiện, bị đánh trở về Hoàng Võ Đại Lục, như vậy hắn đời này đều đừng nghĩ đem Tư Mặc này một hồn thu hồi tới. Vân Ương căn bản không kịp hỏi một chút mặt khác đồ vật, Phạn Đế liền trực tiếp biến mất ở nàng trước mặt, chung quanh sương mù dày đặc dần dần tiêu tán, trong không khí còn hấp hối đốt trọi gây mũi vị. Nam ở lạnh lẽo ván sắt thượng chân ni khẽ rên một tiếng sau từ từ chuyển tỉnh, tỉnh lại đồng thời khẩn trương kiểm tra rừng ở một bên hài tử, phát hiện hắn cũng không có sau khi bị thương, mới cười nhẹ nhàng thở ra. Vân Ương lúc này đã đứng ở mấy cổ đốt trọi thi thể bên, ở trong không khí nhẹ điểm vài cái, bắt giữ tới rồi vài tia còn không có tan đi năng lượng, như là xoa nắn cái gì giống nhau qua lại vướt ve ngón tay tiêm, một màn này xem ở mặt khác tỉnh lại người trong mắt, quả thực quái dị tới rồi một loại làm người không cách nào hình dung cảnh giới. Ngươi ở làm cái gì? Lạn Sở xoa phát trướng cái chán đi tới, vừa mới đã xảy ra cái gì? Ở tìm đồ vật. Vân Ương dùng đường đao nhẹ nhàng mà để ở thi thể thượng, tiếp xúc vài giây sau đem đường đao để ở Lạn Sở trên người, mạo phạm. Ngươi đây là làm cái gì? Lạn Sở hoang mang nhìn nàng động tác, không có né tránh. Mặc dù là đầu óc còn không phải thực thanh tỉnh, lại vẫn là nhớ rõ không thể đắc tội trước mắt người. Kiểm tra. Xác định Lạn Sở không thành vấn đề sau, Vân Ương lại dùng đồng dạng phương pháp thí nghiệm mặt khác mấy cái tỉnh lại người, đến nỗi những cái đó không tỉnh, phỏng chừng là vĩnh viễn đều không tỉnh lại nữa. Phạn Đế lực lượng cũng không phải đến không, hắn chỉ sợ là vận dụng cái gì cấm thuật mới ở không có bất luận cái gì môi giới dưới tình huống tìm được rồi chính mình. Trở lại Tư Mặc bên kia chỉ sợ cũng yêu cầu điểm cái gì đồ vật hiến tế một chút mới có thể hoàn thành. Loại này cấm thuật có thể tránh thoát thiên đạo truy tra. Đương nàng đem đường đao duỗi hướng phủ kéo thời điểm, cái này một đầu tóc đỏ, mị đến trương dương nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy liền chạy tới Lạn Sở phía sau trốn tránh. Ngươi muốn làm cái gì? Đừng tới gần ta. Vân Ương xem thời gian không còn sớm, cũng lười đến cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, một cái lắc mình xuất hiện ở bên người nàng. Sau đó dùng đường đao nhẹ điểm nàng một chút, cảm giác được một tia không giống bình thường lực lượng sau, nhìn nàng, cười nói, tìm được rồi. Tìm được cái gì? Phu kéo bị Vân Ương như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm có chút hoảng hốt, nàng gắt gao mà xúc ở Lạn Sở phía sau. Lạn Sở, cứu ta. Lạn Sở lúc này xoay người, đem phu kéo hộ ở sau người, nói, Thanh, ngươi có thể nói cho ta ngươi đây là ở làm cái gì sao? Trên người nàng có chứa mùi lửa. Vân Ương nói thực trắng ra. Ý của ngươi là, trận này hỏa là phù kéo tạo thành. Không có khả năng. Nàng nói bậy. Ta trên người liền bật lửa đều không có. Như thế nào khả năng, như thế nào khả năng làm ra loại chuyện này. Phù kéo khí mắt đều đỏ. Nàng nhất chịu không nổi người khác vu hãm nàng. Ta chỉ là nói trên người của ngươi có mùi lửa, cũng không có nói này hết thảy là ngươi tạo thành. Vân Ương nhíu hạ mi. Ta chỉ là muốn đem người khác chôn ở ngươi trong thân thể đồ vật lấy ra tới mà thôi, loại đồ vật này không lấy ra tới, quá không được quá lâu ngươi cũng sẽ bị thiêu chết, muốn hay không lấy ra tới tùy ngươi, đã chết đừng trách ta. Nàng muốn đem mồi lửa lấy ra tới chỉ là muốn biết chuyện này rốt cuộc có phải hay không thiên đạo làm, kỳ thật liền tính không lấy ra tới, chờ thêm một đoạn thời gian, thiên đạo tự nhiên sẽ dùng mặt khác phương pháp tới chỉnh nàng. Đến lúc đó nàng lại bắt giữ điểm năng lượng cũng không phải không được. Ta cũng sẽ chết. Phu kéo nghe được chính mình sẽ sau khi chết liền ngây ngẩn cả người, ta trong thân thể thật sự có. Có cái kia cái gì mồi lửa? Vân Ương khỏe miệng hơi hơi đi xuống nhấp một chút, quen thuộc nàng người đều biết đây là nàng kiên nhẫn dùng hết dấu hiệu. Lại đây. Đối phu kéo ngoắc ngón tay đầu, tốc độ. Phu kéo không dám chậm trễ, sợ chết tiến lên. Rồi lại quật cường nắm chặt song quyền, thẳng thắn lưng, nói, ngươi. Vân Ương lười đến cùng nàng vô nghĩa, tay ấn ở nàng ngực, chọc phù kéo mặt đỏ lên, vừa định lui về phía sau, liền cảm giác được ngực chỗ có một loại rất nhỏ lôi kéo cảm, mà xuống một giây, thần kỳ sự tình liền đã xảy ra. Một đoàn bàn tay đại ngọn lửa giống điện ảnh đắp nặn ra tới cái loại này tiểu tinh linh giống nhau, huy động tiểu cánh, không ngừng ở Vân Ương bàn tay chung giấy rua, mà tay nàng trưởng giống như là sắt nam châm giống nhau, vô luận này đoàn ngọn lửa như thế nào giấy rua, cũng chưa biện pháp tránh thoát khai. Này, này phù kéo đã kinh ngạc đến hoàn toàn nói không ra lời, ngay cả Lạn Sở đều mở to mắt, càng đừng nói đứng ở bên cạnh mấy người kia. Bắt được ngươi. Đỏ tươi ánh lửa chiếu rọi Vân Ương gò má, nàng tươi cười lạnh băng, trong tay đột nhiên toát ra màu đen sương mù dày đặc nhanh chóng đem này nói ánh lửa cắn nuốt không còn một mảnh, thiên chi mồi lửa. Cũng thật đủ bỏ được. Thiên. Chi mồi lửa. Đó là cái gì? Một cái có thể đốt cháy hết thể đồ vật. Vân Ương nhìn mắt trên mặt đất thi thể, những người này linh hồn chỉ sợ đều bị thiêu hủy, không có luân hồi cơ hội. Thiên đạo vì đối phó nàng cũng dám phạm phải loại này sai lầm. Vô luận là cái dạng gì tồn tại, đều không thể dễ dàng cướp lấy linh hồn luân hồi cơ hội, mặc dù là thiên đạo, cũng không thể. Thiên đạo như thế làm, có phải hay không thuyết minh nó đã làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị? Vẫn là nói, có cái gì đồ vật có thể tránh cho nó đã chịu trừng phạt? Cảm giác đến chính mình mồi lửa bị tắt thiên đạo hư ảnh lóe lóe, nó tựa hồ không nghĩ tới cái này đối nó có uy hiếp nhân loại thế nhưng sẽ tại đây sao đoạn thời gian nội trưởng thành như thế mau. Chương 1208 thiên đều ghen ghét. Thứ thiên đạo, ngươi hoàn toàn không có tất. Vì cái gì sẽ là uy hiếp? Nàng có được kia hai cái thân phận đủ để chứng minh sẽ không trở thành tà ma, nếu là thuận lợi thành thần, nói không chừng còn sẽ đối chúng ta hữu ích. Màu trắng quang đoàn đối thứ thiên đạo hành vi tràn ngập nghi hoặc, cùng hoàng võ đại lục bằng nhau mấy cái vị diện năng lượng đều xa xa không có hoàng võ đại lục ổn định. Thứ thiên đạo, từ vị diện đạt được năng lượng mới là chúng ta sinh tồn căn nguyên. Ngươi như thế nhúng tay đi xuống, ai đều không chiếm được chỗ tốt. Vậy ngươi nhìn xem hiện tại hoàng võ đại lục ổn định sao? Nếu không phải thần ma chi tử tính kế, hoàng võ đại lục lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vân Ương ở thấp vị diện thời điểm đã có hồi hoàng võ cơ hội. Thứ thiên đạo tay ở giữa không trung nhẹ điểm ra một vòng lại một vòng sóng gợn, nếu ta trực tiếp hủy diệt linh hồn của nàng, nhất định sẽ bị quang minh thần phát hiện, cái kia thần minh. Có điểm phiền toái. Không đến phi thường thời khắc, nó sẽ không lựa chọn kinh động quang minh thần. Màu trắng quang đoàn đối hiện tại thứ thiên đạo cảm thấy phi thường thất vọng, nó quang mang càng lúc càng mờ nhạt, ở biến mất là lúc, đối thứ thiên đạo nói. Nàng rõ ràng đã có như vậy nhiều địch nhân, đã từng tín nhiệm Bạch Ngưng Tuyết, thần ma chi tử phản đế, thấp vị diện thượng những cái đó vì sinh tồn mà chửi bới nàng muốn sát nàng người, này đó sẽ cho nàng mang đến càng nhiều phiền toái cùng bất hạnh, làm thứ thiên đạo, ngươi. Bạch Ngưng Tuyết phản bội nàng, lại ở lại lần nữa cùng nàng tương ngộ thời điểm không có tiếp tục thương tổn nàng, bởi vì nàng phát hiện vô luận như thế nào đều là ái nàng, không có cách nào tiếp tục thương tổn, do dự dự. Không thành uy hiếp, mà thần ma chi tử, Tư Mặc là hắn ba hồn bảy phách tách ra tới đồ vật, chỉ cần Tư Mặc còn ái Vân Ương, thần ma chi tử liền sẽ không ra tay thương tổn Vân Ương. Thứ thiên đạo nhìn đã màu trắng quang đoàn hoàn toàn biến mất không thấy địa phương, nói, hắn mỗi một lần hành động đều chỉ là mang theo thử, chỉ cần phát hiện Tư Mặc cảm xúc không ổn định, hắn liền sẽ thu tay lại, bởi vì hắn muốn đem Tư Mặc thu hồi, nhất định phải làm Tư Mặc cam tâm tình nguyện. Ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện, ta hy vọng ngươi không cần lại quản ta kế tiếp sẽ làm cái gì, tóm lại, sẽ không liên lụy đến ngươi. Thứ thiên đạo mạt khai sao trời, nhìn đến chiếu rọi ra tới hình ảnh, muốn trách, liền trách ngươi thiên phú quá cao, không ứng tồn hậu thế. Đã tới rồi căn cứ, hơn nữa ở giao nộp cá nhân thuế dưới tình huống, bị phân phối tới rồi một cái còn tính không tồi chung cư. Tuy rằng nơi này ấm ức, âm u. Ngẫu nhiên còn sẽ nghe được nam nữ ở làm vận động khi phát ra thanh âm ngoại, thật sự đã thực không tồi, ít nhất. So tràn ngập nguy hiểm bên ngoài muốn hảo rất nhiều. Cầm chìa khóa Lạn Sơ nhìn chính mình các đồng đội, nói, chúng ta vật tư chỉ có thể đổi lấy một gian phòng ở sử dụng quyền, đến lúc đó hảo hảo phân phối một chút, tê tê. Phu kéo ghét bỏ nơi này không xong hoàn cảnh, rồi lại biết nơi này không phải chính mình có thể la lối khóc lóc địa phương. Nàng thực chủ động dắt lấy Lạn Sở tay, nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Đi ngang qua người nghe được không khỏi thổi thổi huýt sáo, biên đi bê biên đi, chúc các ngươi có một cái vui sướng ban đêm. Các đội viên sôi nổi như mày, tổng cảm thấy có chút không có hảo ý. Đừng nhìn, đi thôi. Lạn Sở trở tay dắt lấy phù kéo, đối nàng cười cười sau liền tiếp tục tìm thuộc về bọn họ phòng. Vào căn cứ, hắn cùng bố lỗ ngươi hiệp nghị cũng đã trở thành phế thải, bọn họ lúc ban đầu mục đích dù sao cũng là cùng nhau hợp lực gia nhập một cái căn cứ, mặt khác căn bản là không quan trọng. Nghĩ đi theo bố lỗ ngươi bọn họ rời đi Vân Ương, Lạn Sơ dưới đáy lòng thở dài, cuối cùng vẫn là không có mượn sức đến thực lực cường đại người, thật là đáng tiếc. Ngươi suy nghĩ cái gì? Phu kéo xem Lạn Sơ có chút thất thần, đối phía sau người đầu đi cái ánh mắt, làm cho bọn họ đi chậm một chút, cho nàng cùng Lạn Sơ một cái có thể nói chuyện không gian sau, mới tiếp tục nói, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ nữ nhân kia? Nàng rốt cuộc có cái gì tốt? Ở trên đường cũng là lạnh như băng bộ dáng, trên giường căn bản là không thể thỏa mãn ngươi. Phu kéo. Lạn Sở chỉ cảm thấy đau đầu, ta tưởng cùng nàng giao hảo, cũng không phải tưởng cùng nàng làm loại chuyện này. Vậy ngươi, chúng ta đội ngũ yêu cầu một cái thực lực cường đại người tới bảo hộ chúng ta, ngươi không rõ sao? Súng ống đạn dược hiện tại càng ngày càng khó lộng, căn cứ cũng không có khả năng vĩnh cửu cư trú đi xuống. Lạn Sở cau mày, hiểu chuyện điểm, ta nữ hải. Phu kéo nghe được ta nữ hải khi, mặt đỏ một ít, thẹn thùng nói, đã biết. Rõ ràng cảm giác được không khí hòa hoãn không ít vài người cho nhau nhìn mắt sau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tăng tốc đuổi kịp, ai đều không có mở miệng nói chuyện, thẳng đến tìm được rồi thuộc về bọn họ phòng, hơn nữa mở cửa đi vào lúc sau, mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ít nhất. So trong tưởng tượng muốn lớn một chút, có địa phương ngủ. Lạn Sơ nơi là thu phục, bên kia, ôm hải tử chân nhi vì có thể được đến càng tốt vật tư cùng chiếu cố. Chủ động thuyết minh chính mình có được dị năng sự tình, lúc này đã bị ăn mặc quân trang vài người đưa tới hôm lánh người trong văn phòng. Nàng có chút thấp thỏm bất an ngồi ở sang quý gia thật trên sofa, nhìn bàn lùn thượng phóng tinh xảo tiểu bánh kem cùng với mạo nhiệt khí trà sữa, có chút hoảng hốt. Chương 1209 thấy cờ lẩu. Người chính là chân nhi. Lánh người cờ lẩu đang nghe đã có dị năng người sau khi xuất hiện, trực tiếp buông xuống trong tay vội vàng sự tình. Lựa chọn lại đây gặp một lần cái này hy hữu chân quý dị năng người. Ôm hải tử chân ni vội vàng đứng lên, chỉ là mới đứng ở một nửa, đã bị cớ lầu đè lại bả vai, đè ép đi xuống, ôm hải tử thực vất vả đi. Không cần đi lên, ta lại không phải cái gì đại nhân vật. Hơi chút đánh giá một chút chân ni, nếu ngươi cảm giác rất mệt nói, ta kiến nghị ngươi đi trước nghỉ ngơi, một ít vấn đề ta có thể vãn một chút hỏi lại. Chân ni có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng đã quên bị người như thế tôn trọng cùng ôn nhu cảm giác, hốc mắt có chút cảm động phiếm hồng, lại cũng không dám quá mức với dễ tin người khác, không quan hệ, cỡ lão tiên sinh nếu có cái gì vấn đề nói, liền hỏi đi, ta thật sự không có quan hệ. Cỡ lão vẫn luôn đang nhìn chân mi mắt, phát hiện nàng phòng bị cũng không có bởi vì chính mình hiền lành thái độ mà rút đi nhiều ít sau, cười cười, làm chính mình có vẻ càng vô hại một chút, vậy được rồi, ta đây liền không khách khí. Nếu ngươi cảm giác được mệt hoặc là không có phương tiện trả lời, liền trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ cho ngươi an bài nơi cùng đổi một cái khác vấn đề. Tốt, cảm ơn ngươi. Chân nhi tiểu thư là cái gì thời điểm phát hiện chính mình có dị năng? Liền ở phía trước không lâu. Chân nhi không có khả năng nói thật, lòng người khó dò nàng là hiểu được. Trước đó không lâu. Cụ thể thời gian đâu? Cỡ lầu bưng lên cấp dưới pha trà, thoáng thổi thổi sau nhấp một ngụm. Bởi vì hắn cũng là dị năng người, cho nên cũng không cảm thấy này nước trà có bao nhiêu năng. Thực xin lỗi, ta không biết. Ta liền hiện tại là mấy tháng phân cũng không biết chân nhi có chút khó xử nhìn cơ lẩu, kể ra chính mình bất lực. Nô! Kỳ thật chuẩn xác tới nói, hiện tại hẳn là tới rồi tháng 5, bất quá ngươi cũng biết tận thế lúc sau thời tiết biến ảo vô thường, cắt điện lúc sau số liệu cũng không biết chuyện như thế nào đều bị thanh linh, chỉ có thể tính ra cái đại khái. Cớ lâu lại uống ngụm trà, chân mi tiểu thư nếu đói bụng, có thể ăn luôn này đó tiểu khả ái, đây chính là ta thê tử làm, tuy rằng là ngày hôm qua đồ vật, bất quá đặt ở tủ lạnh cũng không hư. Hảo, tốt, cảm ơn. Chân mi nói lời cảm tạ sau cũng không có đi lấy những cái đó bánh kem, chỉ là đem đầu rũ thấp một ít, tránh đi cớ lâu mang theo tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cớ lâu buông chén trà, chân mi tiểu thư, ngươi nếu lựa chọn hôm. Như vậy thỉnh ngươi tin tưởng hôm hảo sao? Nếu không chiếm được ta muốn đáp án, mặc dù ngươi là dị năng người, ta cũng sẽ đem ngươi đuổi đi ra ngoài. Thực xin lỗi đột nhiên xuất hiện áp lực làm chân ni có chút thở không nổi, kỳ thật ta sẽ có được năng lực này, là bởi vì thanh, nàng tới lúc sau, ta mới có. Thanh. Chính là, cái kia ở đăng ký thời điểm, tự xưng là Vân Ương người. Chân Ni nhấp môi, ta cũng không biết cái nào mới là nàng tên thật, nàng gia nhập chúng ta thời điểm nói chính mình kêu Đá Xanh, hiện tại lại kêu Vân Ương. Cỡ lâu nhìn Chân Ni liếc mắt một cái, sau đó đối phía sau người vẫy tay, bám vào bên thai công đạo vài câu sau, liền đối Chân Ni nói, hy vọng ngươi nói này đó đều là thật sự. Tuyệt đối là thật sự. Ta sẽ không lừa ngươi. Cỡ lầu cười cười, không có nói tiếp, thẳng đến cấp dưới đem Vân Ương mang lại đây, đang xem đến cái kia trong tay cầm đường đao Phương Đông nữ nhân sau, cỡ lầu trong mắt hiện lên một tia kinh diễm. Vân Ương kỳ sơ còn không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị kêu lên tới, đương nàng nhìn đến ánh mắt né tránh không dám nhìn nàng Chân Ni khi, tựa hồ minh bạch cái gì. Ngươi hảo, ta là cỡ lầu, hôm lãnh giả, ngươi là Vân Ương. Hoặc là, ta hẳn là kêu ngươi Thanh. Cỡ lầu đi qua đi, vươn tay đối Vân Ương tỏ vẻ hữu hảo. Vân Ương cùng hắn hư nắm một chút sau liền tách ra, Vân Ương. Ngươi là Phương Đông cái nào quốc gia người? Ngươi thật xinh đẹp. Cỡ lầu lanh Vân Ương ngồi vào trên sofa, chính mình còn lại là ngồi ở đơn người sofa, nghe Chân Ni tiểu thư nói, nàng sẽ biến thành dị năng người đều là bởi vì ngươi, có thể nói cho ta rốt cuộc là như thế nào một chuyện sao? Dị năng người. Bên này là như thế xưng hô dị năng giả sao? Vân Ương quét mắt trên bàn đồ vật, duỗi tay lấy quá một cái nhan sắc phối hợp rất đẹp bánh kem, xé xuống đóng gói giấy sau cắn một cái miệng nhỏ. So với cái này, ta càng muốn biết ta là nơi nào đắc tội Chân Ni tiểu thư sao? Muốn ở một cái như thế đại căn cứ lãnh giả trước mặt hãm hại ta. Nàng giống cái hôn xã đại lao giống nhau dựa hướng lưng ghế, nâng lên cánh tay đáp ở lưng ghế thượng, vê bánh kem. Quơ quơ, đối cớ lâu nói, hương vị cũng không tệ lắm. Đa tạ, tan tầm sau ta sẽ nói cho ta thái thái ngươi ca ngợi. Cớ lâu khai nổi lên vui đùa, so với Chân Nhi, hắn hiển nhiên càng thêm xem trọng có cường đại khí thế Vân Ương. Vân Ương chọn hạ mi, nói, Chân Nhi tiểu thư có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Ngươi không phải cũng là dị năng người sao? Ta sẽ như thế nói cũng chỉ là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Ngươi có thể trả lời một ít cơ lập tiên sinh hỏi ta một ít vấn đề, ta chỉ là vừa mới có dị năng, cũng không thể trả lời. Không thể trả lời, cho nên thác ta xuống nước. Vân Ương lạnh lùng nhìn còn ở cưỡng từ đoạt lý người, nếu ngươi chủ động sai lầm, ta tưởng thượng đế là sẽ tha thứ ngươi. Nàng học nổi lên trước kia xem phim truyền hình một ít nhân vật quen dùng lời kịch, chỉ cần liên lụy đến tín ngưỡng, rất nhiều người đều sẽ bởi vì ấy nấy mà sinh ra một loại cảm thấy thẹn cảm. Thực xin lỗi, là ta sai rồi. Chân Nhi nhắm mắt lại, cung thân mình ôm chặt hài tử. Thực xin lỗi, ta không nên như thế làm, chính là ta quá sợ hãi, ta cảm thấy ngươi có thể trợ giúp ta. Chỉ có ngươi có thể trợ giúp ta. Ăn luôn cuối cùng một ngụm bánh kem Vân Ương lại bưng lên trà sữa, uống một ngụm nhuận nhuận miệng sau, mới đối cớ lầu nói, ngươi muốn biết cái gì? Cũng không có cái gì đặc biệt vấn đề, ta chỉ là tò mò các ngươi dị năng lại như thế nào tới, rốt cuộc. Dị năng người đều là tiểu chúng, mà này một bộ phận bên trong, đại đa số vẫn là thông qua các nhà khoa học nghiên cứu ra tới dược tề mới có được, cho nên đối mặt hoang dại dị năng người, chúng ta có cường đại tò mò. Chúng ta, đúng vậy, vì nhanh lên khôi phục hòa bình xã hội, chúng ta căn cứ chi gian đều có cộng đồng mục tiêu cùng liên hệ, hy vọng ở trong thời gian ngắn nhất biết một ít chúng ta cần thiết nắm giữ sự tình. Cỡ lão đôi tay giao nhau từng nắm, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi là như thế nào trở thành dị năng người sao? Một ngày nào đó, tỉnh lại sau, liền có. Vân Ương nói ở Hoàng Võ Đại Lục cơ hồ mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ cần thiết trải qua thức tỉnh. Ta cảm thấy cái này cũng xem cá nhân thiên phú, bẩm sinh tính cùng hậu thiên tính đối cái này không có ảnh hưởng quá lớn. Ngươi không cảm thấy hậu thiên tính dị năng người ở nào đó phương diện đặc biệt nhược sao? Nhược. Vân Ương nghiêng đầu, chân chính nhược chính là nhân tâm, nếu thật sự muốn biến cường. Càng thêm nỗ lực không phải hảo. Ngươi lại như thế cho rằng. Bằng không đâu. Chính mình không nỗ lực, người khác mặc kệ cấp ra thật tốt điều kiện lại có thể như thế nào. Ngươi tổng không thể trông cậy vào một cái tự mình từ bỏ phế vật trong một đêm biến thành thiên tài đi. Chương 1210 Mông Đức khiêu khích. Mãnh liệt đề cử. Ha ha ha. Ta thích ngươi, cũng thực thưởng thức ngươi, buổi tối nếu có thời gian nói, đến nhà ta ăn một bữa cơm như thế nào. Ta làm thê tử của ta nhiều làm lưỡng đạo tiểu điểm tâm. Cơ lơ phát ra mời, sảng khoái bộ dáng làm chân ni có chút ngây người, phía trước Vân Ương không ở nơi này thời điểm rõ ràng không phải như thế, vì cái gì nàng gần nhất, trong văn phòng toàn bộ không khí đều thay đổi. Cơ lâu làm một cái đại trong căn cứ người lãnh đạo, đối chung quanh một ít thật nhỏ biến hóa đều có thể xem ở đáy mắt, hắn phát hiện chân ni dị thường sau cũng không có nói cái gì, chỉ là ở được đến Vân Ương đáp ứng buổi tối đi nhà hắn dùng cơm sau. Liền đối tĩnh chờ ở bên cấp dưới phân phó nói, cấp chân ni tiểu thư an bài một gian phòng, cấp vật nhỏ cũng lộng điểm ăn. Đúng vậy. Cấp dưới đối chân ni vẫy vây tay, nói, chân ni tiểu thư xin theo ta tới. Chân ni nhìn nhìn Vân Ương, lại nhìn nhìn cỡ lẩu, cái này địa phương đã không có chính mình vị trí, nàng muốn chiếm trước tiên cơ, lại đem cơ hội nhường cho người khác. Nếu không có Vân Ương thì tốt rồi, chính là nàng xuất hiện mới làm chính mình trở nên như thế nan kham. Vân Ương làm lơ từ chân ni trên người truyền đạt ra tới địch ý, nàng đứng lên, đối cớ lâu nói, không biết có hay không cái này vinh hạnh tham quan một chút người căn cứ. Có, đương nhiên là có, bất quá ta khả năng không có thời gian tự mình lánh ngươi đi xem, ta làm ta cấp dưới mang ngươi đi xem, có thể chứ. Cớ lâu xác thật là có chuyện phải làm, ở Vân Ương đáp ứng rồi hắn sẽ cộng tiến bữa tối sau, hắn liền quyết định đem còn lại vấn đề lưu tại buổi tối hỏi. Vân Ương gật gật đầu, hiển nhiên là không thèm để ý ai mang nàng tham quan căn cứ. Cỡ lầu gọi tới một người, thân hình cường tráng, làn da ngăm đen, ăn mặc hành động phi thường phương tiện đồ tác chiến, mặc dù là ở trong căn cứ, cũng trang bị giã ngoại tác chiến một ít tất đồ dùng. Đây là Mông Đức, hắn khả năng không quá thích nói chuyện, ngươi có vấn đề hỏi hắn nói, vẫn là sẽ trả lời ngươi. Cỡ lầu đơn giản giới thiệu một chút sau, khiến cho Mông Đức mang theo Vân Ương nhìn một cái căn cứ. Mông Đức quét mắt ra vàng phương đông nữ nhân, không phải trong ấn tượng nhỏ sinh phương đông nữ nhân, ngược lại là lộ ra một cổ làm người ta nói không rõ ràng lắm khí chàng. Đi theo ta. Hắn không thích phương đông quốc gia người, nhưng không đại biểu hắn sẽ bởi vì loại này không thích liền đi đắc tội bọn họ người lãnh đạo phải hảo hảo chiêu đãi người. Vân Ương đối cỡ lầu điểm phía dưới sau, liền cầm lấy chính mình đường đao đuổi kịp Mông Đức. Cỡ lầu đám người rời đi, mới nheo lại mắt. Tuổi còn trẻ liền có loại này khí thế thật là làm người có điểm ăn không tiêu, nếu không phải chính mình ngay từ đầu liền đem thái độ bãi chính cho thấy chính mình không có ác ý nói, lúc này nàng chỉ sợ cũng sẽ không làm Mông Đức mang nàng đi tham quan đi. Tham quan. Phòng trưng cùng những người khác giống nhau là tưởng điều tra một chút chỉnh thể bố cục, làm quen một chút lộ tuyến sau hảo làm chút cái gì đi. Lấy nàng sức của một người, liền tính muốn làm chút cái gì cũng không có khả năng làm được ra tới. Mới vừa gia nhập hai chi đội người tựa hồ đối nàng cũng hoàn toàn không hữu hảo, hắn không cần lo lắng nàng sẽ theo chân bọn họ kết minh đối căn cứ mang đến không tốt sự. Cỡ lầu đi ra văn phòng thời điểm, đối phụ trách thủ vệ người ta nói, làm hai người đi theo Mông Đức phía sau bọn họ, không cần dựa vào thân cận quá, để tránh bại lộ. Là, người đến người đi trên đường phố, Mông Đức cùng Vân Ương một trước một sau đi tới, hai người đều thực lời nói thiếu. Người trước là khinh thường với cùng phương đông nữ nhân nói lời nói, người sau còn lại là chuyên chú hoàn thành mục đích của chính mình. Chờ tới rồi một cái truyền đến hử ha luyện võ thanh đạo tràng, Vân Ương dừng bước chân, nhướng mày nhìn về phía cái kia đã xoay người lại cao lớn nam nhân, đạo tràng. Một lần, Mông Đức đã từng đi qua phương đông quốc gia học tập quá võ thuật, luyện võ người nện bước cùng người thường không giống nhau, hắn nghe ra tới trước mắt người cũng là sẽ võ thuật, cho nên muốn thử một lần. Quan trọng nhất chính là, hắn muốn ở cái này phương đông nữ nhân trên người trả thù một chút lúc trước ở phương đông người kia đã chịu vũ nhục. Vân Ương quét mắt một đám ăn mặc TAE cùn do phục người đang xem đến bọn họ tiến vào sau đều đình chỉ huấn luyện, mấy cái giáo luyện cũng làm các học viên đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ cái này kêu Mông Đức người không thiếu dẫn người lại đây tỉ thí. Ngươi tưởng như thế nào so? Muốn ở cái này trong căn cứ làm điểm cái gì, phải tạo một chút uy tín. Công phu. Mông Đức đem trên người vũ khí đều đặt ở một bên làm người thủ, trên người còn ăn mặc một kiện trang duyên khối ngực, thứ này ta liền không lấy xuống dưới, xem như là ngươi. Vân Ương thực tùy ý quét mắt hắn ngực cùng trên chân quấn lấy bao cát, như vậy cũng không tồi, ít nhất sẽ không phi quá xa. Nàng thực không thích người này xem ánh mắt của nàng. Nàng thủ đoạn vừa chuyển, đường đao nháy mắt biến mất, một bên chuyển động thủ đoạn, một bên hướng đạo tràng trung ương vị trí đi qua đi. Nhìn đến mấy trường phương đông gương mặt, nàng cũng chưa cho nhiều ánh mắt. Đứng yên sau, nàng đối với Mông Đức ngoắc ngón tay đầu, đến đây đi. Ngươi không cần vũ khí. Đối phó ngươi. Vân Ương liền này câu ngón tay động tác nghiêng đầu, nắm tay là đủ rồi. Đáng giận Phương Đông nữ nhân, ngươi đây là khinh thường ta. Mông Đức cảm thấy chính mình đã chịu nhục nhã, hắn mặt lộ vẻ hung sắc, bước chân dâm thật sự trọng, mặt đất tựa hồ đều phát ra một ít chấn động. Ngươi chờ, ta nhất định đem ngươi tấu nằm sấp xuống. Vân Ương tỏ vẻ không sao cả tùng hạ vai, đến đây đi. Á á á. Mông Đức phát ra lớn mạnh khí thế giống giận, giơ lên nắm tay hướng tới Vân Ương tạm qua đi. Phanh đông. Trung quanh quan chiến người cũng chưa thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì sự tình, liền nhìn đến phía trước còn hùng hổ nhằm phía Vân Ương người lúc này đã tạp phá một đạo tường, cả người sủi lơ nằm ở phố đối diện. Này, này đã xảy ra cái gì? Có cái học viên không thể tin được trước mắt phát sinh sự tình, hắn nhìn mắt cánh tay trước ruôi, bàn tay hướng ra phía ngoài làm đẩy chặn người. Ngươi, ngươi đánh. Vân Ương thu hồi tay, còn tưởng rằng nhiều lợi hại đâu. Khinh miệt gợi lên cười lạnh, cho hắn kêu chữa bệnh đội đi, chậm liền đã chết. Uy, ngươi đi đâu? Vân Ương cũng không quay đầu lại xua xua tay, chính mình ra đạo chẳng sau, liền hướng tới bên tay phải đường phố đi. Hải, Mông Đức. Mông Đức ngươi có khỏe không? Tỉnh tỉnh. Nhận thức Mông Đức người có chút sợ hãi nhìn Vân Ương rời đi bóng dáng. Một bên đẩy bị người một cái tắt phiến phi mà hôn mê người, một bên nói, mau liên hệ chữa bệnh đội. Mau. Vừa mới người kia cũng quá lợi hại đi. Nghe nói nhất chiêu liền đem có thể một quyền đập nát tang thi đầu Mông Đức cái đánh bại. Còn đâm bay một cái phố. Người cũng nghe nói. Có thể hay không là có người cố ý như thế chuyển. Mông Đức như vậy lợi hại, như thế nào khả năng bị người một cái tắt liền giải quyết. Đúng vậy. Có phải hay không Mông Đức đối thủ một mất một còn lại tản lời đồn? Ta còn không có gặp qua ai có thể lập tức đem Mông Đức cấp xử lý. Vân Ương nhất chiêu đánh bại trong căn cứ cường giả tin tức lan truyền nhanh chóng, chờ nàng chính mình dạo xong trở lại an bài nơi, liền nhìn đến có người ghìm súng canh giữ ở chính mình cửa phòng, nhướng mày, phất tay trực tiếp dùng ảo thuật làm người tiến vào ảo giác, chính mình còn lại là đẩy cửa mà nhập, xoa xoa phần cổ, mới vừa tính toán tiến không gian tắm rửa một cái. Liền cảm giác được một cổ năng lượng dao động. Trước 1211 tư mặc tìm tới. Trước mắt phảng phất xuất hiện một đạo trong suốt tường, quen thuộc lực lượng dao động làm nàng nhấp môi cười nhạt, chờ người kia giấy rủa phá tan kia nói tường xuất hiện ở chính mình trước mặt thời điểm. Nàng giơ tay, xoa người nọ mặt, chúc mừng ngươi, tìm được ta. Lần đầu tiên như vậy sử dụng năng lực tư mặc biểu tình có chút hoảng hốt, hiển nhiên là không có phục hồi tinh thần lại, chỉ là cảm giác được Vân Ương hơi thở sau. Còn nhắm mắt hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cong eo, mặt chôn nhập nàng cổ, ngửi nàng hương vị ngọt ngào. Vân Ương biết hắn còn cần. Bất đắc dĩ ở linh tuyền biên ngồi xổm xuống dưới, Tư Mặc thấy, kịp thời đem đôi tay chống ở bên suối, khởi động thân thể của mình, túi người hôn lên đi. Một hôn từ bỏ, Tư Mặc lại lưu luyến không rời thiện mổ vài cái sau, nói, ngươi đi trước vội. Vân Ương khuôn mặt bởi vì hôn môi mà nổi lên một tia phấn hồng. Nàng chấp chấp có chút sương mù mênh mông hai mắt, vươn ra ngón tay đầu điểm ở Tư Mặc xương quai xanh thượng, nhẹ nhàng đem người đẩy ra, đem râu cạo, rõ ràng là tang thi, thế nhưng còn có thể trừng râu. Tang thi liền không thể trừng râu. Tư Mặc có chút không phục, tầm mắt tham lam dừng lại ở nàng trên người, không nghĩ làm nàng rời đi chính mình tầm mắt. Hảo, ngươi đều đã tìm được ta, còn sợ ta sẽ không thấy sao? Sợ. Tư Mặc nắm lấy tay nàng. Ngay cả ma sư thiếu đều không thể cảm nhận được ngươi tồn tại, ta là thật sự sợ. Hắn tin tưởng nàng, lại vẫn là nhịn không được sẽ sợ hãi. Đối mặt Tư Mặc đối cảm tình trắng ra, Vân Ương có một cái chớp mắt ngây người, nàng có chút ngốc ngốc nhìn đối nàng vô cùng nghiêm túc Tư Mặc, rốt cuộc là như thế nào nùng liệt cảm tình mới có thể làm hắn như vậy nam nhân ở nàng trước mặt thừa nhận. Hắn ở sợ hãi. Lúc này đây là ngoài ý muốn, ta không thể bảo đảm tiếp theo, bất quá. Ta có thể làm ngươi ở ta không thấy thời điểm lập tức tìm được ta, có thể chứ? Vân Ương mắt ôn nhu tựa điểm điểm ánh sao, không bắt mắt, lại làm Tư Mặc xem ngây người, âm tới rồi hắn bởi vì nàng biến mất không thấy mà lạnh băng đáy lòng. Muốn như thế nào làm? Ngươi trước đem chính ngươi thu phục, chúng ta lại đàm luận chuyện này. Hảo! Tư Mặc trực tiếp trầm tới rồi linh tuyển, Vân Ương đem phải dùng một ít đồ vật đặt ở bên suối, liền đi một cái khác linh tuyển tắm gội. Chờ hai người đều thu thập thỏa đáng, ở trong tối Linh an bài hạ ngồi ở tràn ngập ánh mặt trời vườn rau bên, nàng nhìn phía trước chúc phúc chi anh đãi quá địa phương, nói, ta, cho ngươi sao dấu vết đi. Chủ nhân, ngồi ở tiểu bàn tròn thượng ám linh bị nó chủ nhân cái này đề nghị hoảng sợ, Tư Mặc trên người vốn là có một tầng dấu vết, có thể là bởi vì pháp tắc hoặc là thiên đạo quan hệ, làm cho dấu vết biến mất. Đã biến mất qua dấu vết là không có khả năng khôi phục. Nếu chủ nhân muốn tiếp tục tiếp theo nói dấu vết nói, đó chính là so với trước cái kia càng cường linh hồn dấu vết. Tuy rằng nói là chủ nhân lựa chọn bạn lữ, chính là ám linh có chút bất an nhìn nó chủ nhân, sau đó lại nhìn mắt hiển nhiên không biết sự tình nghiêm trọng tính Tư Mặc, chủ nhân là phải đối Tư Mặc đại nhân hạ linh hồn dấu vết sao? Tư Mặc đại nhân là thần ma chi tử một phách, nếu là hạ dấu vết, thần ma chi tử có thể hay không? Hắn muốn thu hồi Tư Mặc là có khả năng, bất quá, nếu là ta đối Tư Mặc hạ linh hồn dấu vết, như vậy liền sẽ biến thành không có khả năng. Vân Ương vê khởi một viên quả nho, ta cùng hắn sớm muộn gì sẽ đối thượng, nếu đã là địch nhân, liền không cần lo lắng hắn có thể hay không đối ta hạ độc thủ. Như thế nói là không sai kéo. Chính là ám linh ở nó chủ nhân trước mặt thật là cái gì lời nói đều trở nên sẽ không nói. Chủ nhân, ngươi đừng ngớ ngẩn. Đá xanh lúc này từ giữa không trung hiện thân, có được một đầu màu xanh lá tóc thiếu nữ ngồi xếp bằng ngồi ở không trung, này không phải lựa chọn tốt nhất. Thần ma chi tử thái độ còn không minh xác, Tư Mặc đại nhân tư chất ưu tú đến vô cùng có khả năng phát sinh phản căn ướt, ngài căn bản là không cần phải như thế làm. Đá xanh nhìn mắt Tư Mặc, ta tưởng Tư Mặc đại nhân cũng không nghĩ làm ngài bởi vì linh hồn dấu vết mà lâm vào nửa phong ấn trạng thái đi. Có ta ở đây, thần ma chi tử tạm thời sẽ không đối chủ nhân tạo thành uy hiếp, nhưng thiên đạo không giống nhau, nó hành động đã nói do nó thái độ, này đã không chỉ là hai cái vị diện chi gian sự tình. Vân Ương nghĩ nghĩ, ngươi nói có đạo lý, là ta sơ sót. Ừ, ta chính là vĩ đại đá xanh, đương nhiên là có đạo lý. Đá xanh thực ngạo kiều hừ hừ, phiêu xuống dưới, cấp Tư Mặc một cái màu xanh lá vòng tay, nột, có cái này liền có thể tìm được chủ nhân kéo. Tư Mặc đại nhân muốn trở nên càng cường mới có thể a, bằng không chủ nhân sẽ có hại. Vòng tay ở tiếp xúc đến Tư Mặc thời điểm, liền tự hành tròng lên cổ tay của hắn thượng, một đạo thanh quang hiện lên, liền biến mất không thấy. Tư Mặc sờ sờ vòng tay biến mất địa phương, từ bọn họ đối thoại gian cũng biết vừa mới Vân Ương đáp ứng rồi hắn cái gì sự, bất quá hắn lúc này đây không có nói cái gì, chỉ là đối đá xanh nói thanh tạ sau, liền đối Vân Ương nói. Bên này có chuyện muốn xử lý sao? Có một chút, bất quá thực mau liền sẽ hảo, lực lượng của ngươi không cần thời gian khôi phục sao? Yêu cầu, linh tuyển trung khôi phục thực mau. Vậy ngươi trước tiên ở trong không gian đợi. Ta trước đi ra ngoài làm việc. Hảo. An mặc một thân hắc tư mặc mặt vô biểu tình nhìn biến mất tại chỗ Vân Ương, sau đó đánh nhau tính rời đi đá xanh nói, đá xanh, phản cắn nuốt là cái gì? Đá xanh động tác một đốn. Năm năm chính mình góp áo, đợi trong chốc lát không có chờ đến chủ nhân nhà nó ngăn cản thanh âm sau, mới chậm rãi nói, phản cắn nuốt chính là. Thần ma chi tử muốn thu hồi ngươi thời điểm, chỉ cần ngươi lực lượng cùng tinh thần lực cũng đủ cường đại, là hoàn toàn có thể thừa dịp hắn thả lỏng trong nháy mắt kia đem hắn cấp cắn nuốt rớt, bất quá loại này phương pháp rất mạo hiểm. Nhìn tựa hồ có điểm ý tưởng Tư Mặc, đã xanh lại bổ sung một câu, ngàn vạn năm tới nay. Ta còn không có gặp qua cái nào cường giả vì biến cường mà tách ra tới hồn phách có thể cắn nuốt chủ hồn phách. Chương 1212 đá xanh chúc phúc. Mãnh liệt đề cử. Sở Trưởng Tư Mặc nhìn mắt đá xanh, ở đối phương mang theo tò mò nhìn chăm chú hạ, hắn rời đi tầm mắt, nhìn về phía sinh cơ bừng bừng vườn rau, ở cảm thấy chính mình vô luận như thế nào nỗ lực truy đuổi vào đường, cũng vô pháp kịp thời đuổi theo nàng bước chân không song tâm tình hạ, hắn nhắm mắt lại, khẽ nhíu mày. Ngươi sẽ như thế nói, còn không phải là cảm thấy ta có cái kia ngàn vạn phần có một khả năng làm được. Ngươi là chủ nhân lựa chọn người, ta đương nhiên phải tin tưởng. Đá xanh ở giữa không trung quơ quơ chân, đáng tiếc chính là ngươi khởi bước quá chậm, hơn nữa vị diện này linh khí thiếu đáng thương, ngươi tư chất lại hảo, nộ tính lại cao, tiến bộ cũng là bị vị diện cực hạn, trừ phi ngươi vẫn luôn hoặc là thời gian dài đại ở chủ nhân trong không gian, từ ta tới cấp ngươi cung cấp linh khí. Đá xanh theo như lời, cũng là bối rối Tư Mặc thật lâu vấn đề. Hắn đều sắp quên từ cái gì thời điểm khởi tu luyện lên liền có điểm không thích hợp, tổng cảm thấy thiếu một loại đẩy mạnh lực lượng. Nếu ta phóng bên ngoài sự tình mặc kệ, nàng áp lực sẽ rất lớn. Tư Mặc băn khoăn không thể so Vân Ương thiếu, hắn làm việc chưa bao giờ thích Trương Dương, mặc dù là duy trì Vân Ương những người đó cảm thấy hắn làm còn đủ nhiều không tốt, cũng không có đi biện giải cái gì. Cảm tình là hai người sự, hắn không cần trải qua không tương quan người đồng ý cùng tán thành. Ngươi còn rất sẽ vì chủ nhân suy nghĩ. Đá xanh dơ dơ lên lông mày, bay qua đi, để sát vào một ít, ngươi cũng có thể lựa chọn an bài một cái thích hợp thời gian làm chủ nhân đem ngươi ném vào tới tu luyện A. Tuy rằng bởi vì quang ám thần cách làm không gian thời gian cùng ngoại giới giống nhau, nhưng ngươi có thể lợi dụng ngủ thời gian tu luyện, thân thể của ngươi chỉ cần hấp thu linh khí liền hảo. Ta sẽ suy xét cùng nàng nói một chút. Hắn tầm mắt dừng ở nơi xa, phía trước có cảm giác được nàng lực lượng không phải thực ổn định. Liền tính Tư Mặc không hỏi ra tới, đá xanh cũng minh bạch hắn ý tứ, cho nên thực tự giác mà nói, yên tâm đi, chủ nhân hiện tại bởi vì đang ở dung hợp ám thần cách, cho nên lực lượng so trước kia sẽ ổn định rất nhiều, liền tính là thiên đạo lại một lần nhúng tay chủ nhân sự tình, cũng sẽ không ảnh hưởng đến không gian. Nói nữa, ta đều đã tỉnh lại, liền càng không thể có thể lại lần nữa đóng cửa kéo. Ngươi là cái dạng gì? Tồn tại. Ta. Đá xanh chỉ chính mình, nhìn đến Tư Mặc khẽ gật đầu sau, nhấp nhấp miệng, nói, ta cũng không biết, ta hẳn là một loại linh thể đi. Không về tam giới quản, tự do tự tại, vô câu vô thúc, ta cũng không biết là ta làm đá xanh đại điện ra đời, vẫn là đá xanh đại điện dựng dục ta. Này lớn nhỏ 3.000 thế giới thần kỳ đến vô pháp giải thích sự tình còn có rất nhiều, chờ ngươi cùng chủ nhân cùng nhau trở lại Hoàng Võ Đại Lục. Các ngươi có thể cùng nhau chậm rãi thăm dò. Đá xanh ở không trung xoay cái vòng, màu xanh là góc váy bày ra mềm mại độ cung. Ta biết những chuyện ngươi làm đều này đây chủ nhân vì trước, nhưng là ta hy vọng ngươi có đôi khi thái độ muốn cường ngạnh một chút, bởi vì chủ nhân luôn thích đem sự tình đều ôm ở nàng trên người mình, nguy hiểm cũng sẽ chính mình thừa nhận, có ngươi ước thúc một chút nói. Ta tưởng chủ nhân sẽ không giống trước kia như vậy đi. Ta lúc này nói loại này lời nói có phải hay không quá sớm. Rốt cuộc Vân gia huynh đệ tựa hồ cũng không có hoàn toàn toàn thừa nhận ngươi, kia viên tiểu quả cam còn hảo thuyết, vấn đề là Vân Chiêu Nga đá xanh cười ha ha vài tiếng sau liền biến mất ở giữa không trung, hôn loạn mùi hoa trong không khí mang đến nó chúc phúc, cố lên đi, thấp vị diện thiên tài nhân loại, ta tin tưởng ngươi sẽ càng cường đại hơn, bảo vệ tốt chúng ta chủ nhân. Tư Mặc đứng dậy nhìn về phía đá xanh đại điện, có lẽ là bởi vì đá xanh tỉnh lại nguyên nhân, này tòa nguy nga kiến trúc so trước kia càng có sinh khí. Xem lâu rồi, tựa hồ đều có thể cảm giác được từ này tòa trong đại điện truyền đến bàng bạc sinh mệnh lực. Tuy rằng rất muốn ngâm mình ở linh tuyển trung hấp thu linh khí, có thể tưởng tượng đến bên ngoài một ít tình huống, Tư Mặc vẫn là tính toán đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi như thế nào ra tới? Còn chưa tới cơm điểm. Vân Ương lựa chọn tiếp tục ngồi ở tạm thời thuộc về trong phòng của mình xem một lát ngoại quốc danh tác, nhận thấy được Tư Mặc hơi thở, nàng khép lại trong tay thư tịch, ngẩng đầu xem hắn, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào giải thích ta trong phòng đột nhiên xuất hiện ngươi như thế nhất hào người. Tư Mặc ở bên người nàng ngồi xuống, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, bóp nhẹ vài cái nàng bả vai sau, mới lười biếng nói, liền nói là ngươi biến lĩnh ra. Ta đây thật đúng là thần thông quảng đại. Yên tâm thoải mái đem thân thể trọng lượng đặt ở trên người hắn, nơi này xuất hiện tang thi không có chúng ta bên kia phức tạp, cấp bậc cũng không cao, chỉ là bọn hắn tựa hồ ở nghiên cứu virus giải dược, ta muốn nhìn một chút bọn họ nghiên cứu thành quả. Bắt được tư liệu liền đi. Ân, bất quá bọn họ che giấu thực hảo, ta đi dạo một ít địa phương cũng không có phát hiện bọn họ viện nghiên cứu ở nơi nào. Vân Ương giật giật thân mình, làm chính mình dựa vào càng thoải mái một chút. Ta đi tìm. Không, ngươi trong chốc lát cùng ta đi ăn một bữa cơm, nơi này người lãnh đạo mời ta cộng tiến bữa tối. Ân. Tư Mặc nhíu mày, nam. Đúng vậy, đã có thê tử, chỉ là muốn mượn ăn cơm hỏi nhiều ta mấy vấn đề mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, nhưng cái đó đồ ăn hẳn là sẽ phóng một chút đồ vật. Vân Ương tỏ vẻ có chút chờ mong, hắn nếu đủ thông minh nói, liền sẽ không tha. Phóng không bỏ đối với ngươi đều không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ham chơi. Méo hạ nàng cái mũi, nơi này còn có cái gì đáng giá đặc biệt chú ý địa phương sao? Không có, mặc kệ là người vẫn là tăng thi, cấp bậc đều không cao. Nói tới đây, Vân Ương cảm thấy có chút kỳ quái, tận thế nếu là toàn cầu tính bùng nổ, kia vì cái gì các nơi tăng thi cấp bậc sẽ không giống nhau. Đã qua đi như thế lâu, bọn họ nơi này vẫn là một ít cấp thấp bình thường tang thi, chỉ là đối người thường tạo thành một chút uy hiếp mà thôi. Tư Mặc nhìn nàng, suy nghĩ trong chốc lát sau, nhìn về phía ánh mắt của nàng có chút vi diệu, nói, có thể hay không là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ta, ở bên kia bởi vì ngươi quan hệ đưa tới rất nhiều ma tộc. Ta cảm thấy năng lượng từ trường không giống nhau nói, tang thi tiến hóa tốc độ đương nhiên cũng liền không giống nhau. Liền giống như một khối đồ ăn thổ, một bên bón phân, một bên tưới nước, thì quá phỉ kia khối đồ ăn trong đất gieo trồng đồ vật khẳng định muốn so quang tới nước lớn lên mau hòa hảo, tang thi cùng lý, càng đừng nói mặt sau còn gặp ma tộc cùng tang thi kết hợp thể. Đối Nga Vân Ương bài Tư Mặc một chút, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Vân Ương khó được tiểu biểu tình làm Tư Mặc nhịn không được xoa xoa nàng đầu, còn nhân tiện hôn khẩu nàng khuôn mặt, quá đáng yêu. Bị thân má phải thời điểm không tự giác mị mị mắt phải, thoáng sau này lui một chút, nói, ngươi là tiểu cầu sao? Ân hử. Không cao hứng đem người đè ở trên sofa, vài giờ ra cửa. Ngươi thật muốn cùng ta cùng đi? Không, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Đem vùi đầu ở nàng cổ, cọ cọ, ta muốn đi linh tuyển ngầm một chút, nơi này linh khí quá ít, tu luyện theo không kịp. Hảo. Hắn muốn tăng tiến thực lực, Vân Ương không lý do sẽ cự tuyệt. Bất quá cũng muốn lượng sức mà đi, nếu tới rồi một cái không hảo đột phá bình cảnh, ngươi có thể cho đá xanh giúp ngươi. Tư Mặc khẽ cắn nàng một chút, ta biết. Chương 1213 làm cái gì? Mãnh liệt đề cử. Sở Trưởng chuẩn bị ra cửa Vân Ương sờ sờ cổ, ám đạo Tư Mặc thật là thuộc cầu. Tiểu thuyết. Thích thích thích. Tay vừa mới vừa nắm lấy then cửa, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài gõ vang. Kéo ra môn. Nhìn đến là hạng nặng võ trang một đội nhân mã sau, nàng nói, có việc. Nghe nói ngươi tập kích Mông Đức đội trưởng, thì ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Cũng không biết là bởi vì cái gì, cả đội người đều mang theo mặt nạ phòng độc, còn ăn mặc phòng bạo y đi hề. Vân Ương có chút vô ngữ nhìn bọn họ trang phục, quý căn cứ thật đúng là. Vật tư phong phú. Cái gì ý tứ? Cỡ lầu mệnh lệnh các ngươi tới. Không phải. Là Mông Đức đội trưởng tỉnh lại sau phân phó chúng ta lại đây bắt người, ngươi nếu đã làm sai chuyện tình, nên gánh vác khởi này phân trách nhiệm, Mông Đức đội trưởng muốn cùng ngươi tiến hành đơn độc nói chuyện, còn thỉnh ngươi không cần khó xử chúng ta. Cầm đầu người xem Vân Ương tựa hồ có điểm dễ nói chuyện, làm cho thái độ của hắn cũng hơi chút biến tốt hơn một chút, nguyện ý cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút. Hắn có hay không cùng các ngươi nói, các ngươi người lãnh đạo cờ lẩu mời ta ăn bữa tối. Vân Ương khoanh tay trước ngực, dựa vào một bên trên tường, thoáng ngước mắt, ngươi cảm thấy là các ngươi Mông Đức đội trưởng nói quan trọng, vẫn là cờ lầu nói quan trọng. Nay cầm đầu người cảm thấy phi thường khó xử, không bằng như vậy đi, hiện tại thời gian còn sớm, nếu có thể, thỉnh ngươi cùng chúng ta đi Mông Đức đội trưởng nơi đó đi một vòng, coi như là trợ giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Ta tưởng Mông Đức đội trưởng nếu biết cờ lầu đại nhân mời ngươi cộng tiến bữa tối, cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Vân Ương trầm mặc trong chốc lát, ở đối phương mồ hôi lạnh đều toát ra tới thời điểm, gật gật đầu, có thể. Nàng nhưng thật ra tò mò cái kia Mông Đức muốn làm cái gì. Được đến Vân Ương đồng ý sau, những người khác đều là nhẹ nhàng thở ra, bọn họ kỳ thật rất sợ sẽ giống Mông Đức giống nhau bị một cái tát đánh bay đi ra ngoài, lộng cái nửa tàn bất tử bộ dáng nằm liệt trên giường bệnh, còn hảo đối phương đồng ý, bằng không bọn họ phiền toái liền lớn. Trong căn cứ còn không có vài người dám không nghe Mông Đức nói. Một đội hình người là sợ Vân Ương chạy trốn giống nhau đem nàng vây quanh ở trung gian, dọc theo đường đi không biết đạt được nhiều ít tò mò chú mục lễ. Chờ tới rồi bệnh viện khu nằm viện, nơi này trừ bỏ bệnh viện quán có cái loại này nước sắt chủ vị, còn có một loại không phải thực rõ ràng mùi máu tươi, mang theo một chút mùi hôi, làm người không thèm để ý đều không được. Mông Đức đội trưởng, người chúng ta đã cho ngươi đưa tới. Chúng ta liền đi trước. Ghim súng tiểu đội trưởng vừa nói xong, liền đối chính mình đội viên làm mấy cái lui lại thủ thế, cấp Vân Ương mở ra phòng bệnh phía sau cửa, một đám cất bước, dùng nhanh nhất tốc độ biến mất ở chỗ rẽ. Vân Ương dựa vào khung cửa thượng, nhìn bên trong ngồi ở trên giường bệnh người, nói, nghe nói ngươi tìm ta có việc. Ngươi đối ta làm cái gì? Mông Đức hiện tại môi nói một chữ, bụng liền co rút đau đớn lợi hại. Cảm giác chính mình trong bụng giống như có cái gì đồ vật ở xé rách nội tạng, tùy thời đều có thể phá bụng mà ra giống nhau. Ngươi tổng phải vì chính mình nói ra nói trả giá một chút đại giới. Vân Ương không để bụng tùng hạ vai, nếu không có mặt khác sự tình nói, ta ta liền phải đi cỡ lộc trong nhà ngồi ngồi, muốn cùng đi sao? Vân ương có chút ác ý quét mắt bám vào mông đức trên bụng về điểm này ám nguyên tố, mặc kệ là cỡ nào cao cấp chữa bệnh thiết bị, đều không thể giảm bớt mông đức khó chịu. Loại này đau sẽ không liên tục quá dài thời gian, nhiều nhất cũng liền nửa tháng mà thôi. Nếu hắn có thể chịu đựng được nói, không có khả năng. Ta làm các hạng kiểm tra, đều nói không có vấn đề, nhưng ta bị ngươi đánh nơi đó chính là rất đau. Nhất định là ngươi làm cái gì? Ngươi có phải hay không dùng các ngươi quốc gia vũ thuật? Có phải hay không đối ta hạ nguyền rủa? Mông Đức muốn xuống giường, nhưng chỉ là ngồi hắn cũng đã có chút cố sức, càng đừng nói là tự hành xuống giường. Hắn dùng cánh tay lực lượng đem chính mình căng lên, trên bụng truyền đến có rút đau đớn làm hắn mồ hôi lạnh bày đầy mặt, thật vất vả đứng ở trên mặt đất, muốn hướng tới tạo thành hắn người như vậy đi qua đi, trên bụng truyền đến đau càng ngày càng rõ ràng, ruột đều giống như chặt đứt giống nhau. A, đau quá. Nhất định là ngươi làm. Mông Đức cung eo, một bàn tay chống ở trên giường bệnh, một cái tay khác liền gắt gao mà ấn xuống bụng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Buông tha ta. Cầu xin ngươi buông tha ta. Ta bụng muốn lạn rớt. Á á á. Đau quá. Mắt thấy cao lớn tráng hán bởi vì bụng đau đớn mà suy yếu chậm rãi quỳ gối chính mình trước mặt, Vân Ương kia không có gì biểu tình trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, phảng phất này hết thảy đều ở nàng tính toán bên trong giống nhau. Xảy ra chuyện gì? Đây là xảy ra chuyện gì? Hộ sĩ nghe được tiếng kêu thảm thiết sau vội vội vàng vàng chạy tới. Vân Ương vô tội buông tay, ta cũng không biết, ta ngay từ đầu liền đứng ở này, cái gì cũng không có làm. Hộ sĩ kỳ thật cũng có nhìn đến Vân Ương xác thật là vẫn luôn đứng ở cửa phòng bệnh không có đi vào, cho nên nàng cũng chỉ là đối Vân Ương điểm phía dưới tỏ vẻ hiểu biết sau, liền đi vào phòng bệnh, đi vào Mông Đức bên người, làm hắn tận lực nằm thẳng trên mặt đất cho hắn làm kiểm tra. Không có biện pháp, bệnh viện bác sĩ quá ít. Rất nhiều người bệnh đều là làm không có kinh nghiệm gì hộ sĩ tới kiểm tra. Mông Đức đội trưởng, thì ngươi tận lực phóng nhẹ nhàng hảo sao. Bởi vì Mông Đức thân phận không bình thường, hộ sĩ chỉ có thể nhẫn mại tính tình vẫn luôn dùng ôn nhu thanh âm chấn an đau đến thần kinh đều mau chết lặng Mông Đức. Vân Ương đem này đó xem ở đáy mắt, cũng chỉ là con cong khỏe môi, xoay người rời đi. Trong căn cứ phát sinh một chút sự tình đều ở cờ lực theo dõi trong phạm vi. Cho nên đương Vân Ương vừa mới bước ra bệnh viện đại môn thời điểm, sáng ngời màu đen xe hơi liền ngừng ở nàng trước mặt, Vân tiểu thư thỉnh lên xe, là cớ lập tiên sinh làm ta lại đây tiếp ngươi. Vân Ương lên xe sau, đối bên trong xe trang hoàng cũng không cảm thấy hứng thú, này đạm nhiên bộ dáng tránh ra xe tài xế đều nhịn không được nhiều nhìn lén nàng vài lần. Tới rồi địa phương sau, dao động một chút treo ở một bên chung gió, nghe đinh linh linh giòn vàng. Làm người tâm tình đều không tự chủ được hảo lên. Nghe được thanh âm cỡ lẩu ra tới đón khách, mời vào, thê tử của ta đang ở trong phòng bếp cho chúng ta chuẩn bị phong phú bữa tối, không ngại nói, chúng ta đi trước đánh hai thanh trò chơi như thế nào. Nô! Bất quá là ta nhi tử đánh với ngươi, ta nhi tử chính là chức nghiệp tuyển thủ, ngươi không thành vấn đề đi. Vân Ương nhướng mày, tùy ý. Này cỡ lẩu đang làm cái gì quỷ? Trong lòng như thế nghĩ Vân Ương đang xem đến cỡ lẩu nhi tử sau, liền biết thái độ của hắn vì cái gì sẽ trở nên như thế nhiều. Nhìn kia tóc đã rơi xuống không ít, làn da than trì, bị trói ở trên ghế người, tầm mắt dừng ở nó bởi vì dãy rủa mà chảy ra trên cổ tay, nói, chức nghiệp tuyển thủ. Ha ha, ta nhi tử chỉ là sinh bệnh, bất quá ngươi yên tâm, hắn sẽ khá lên, ở bữa tối hảo phía trước, ngươi liền ở chỗ này bồi ta nhi tử chơi chơi game đi. Hắn thích nhất chơi trò chơi. Cỡ lẩu cũng không cảm thấy chính mình đem biến thành tang thi nhi tử giấu ở trong nhà có cái gì vấn đề. Cấp, đây là trò chơi tay bính. Bên trong trò chơi tuy rằng thật lâu không có đổi mới, bất quá vẫn là có thể chơi. Cũng rất đơn giản, ngươi tùy tiện chọn một cái chơi thì tốt rồi. Chương 1214 nói cái điều kiện. Mãnh liệt đề cử. Sở Trần Vân Ương ngồi ở một bên trên sofa, nhìn cỡ lẩu đi phòng bếp hỗ trợ bóng dáng. Tùy ý đùa nghịch một chút trò chơi tay bính, có điểm kỳ quái. Không biết hắn cái này chăn nuôi tang thi hành vi là hắn một bí mật, vẫn là trong căn cứ người đều biết đến một sự kiện. Nếu là người sau nói, toàn bộ sự tình tính chất liền không giống nhau. Uy, ngươi không chơi sao? Chắc bánh quay trèo biện tiểu cô nương ăn mặc váy bồng nhảy đến Vân Ương trước mặt, đặt đi làm ngươi bồi ca ca chơi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe lời nói một chút tương đối hảo, trước kia cũng có người không muốn cùng ca ca chơi, kết quả liền. Tiểu cô nương giống như biết có chút không thể nói lời, nhấp nhấp khỏe miệng, nói, dù sao ngươi ngoan ngoãn nghe lời nói, đạt đi sẽ thả ngươi trở về, đừng sợ. Nói xong, tiểu cô nương còn cẩn thận dè dặt sờ sờ Vân Ương mu bàn tay, hơn nữa tò mò hỏi, này đó đều là đá quý sao? Thật xinh đẹp. Ân. Bại ở trong ngăn tủ ảnh gia đình làm Vân Ương biết trước mắt tiểu cô nương là cờ lão nữ nhi. Lý Lý, không cần quấy rầy tỉ tỉ, mau tới đây. Đang ở tức khoai tây ra cờ lập từ phòng bếp nhô đầu ra, ngượng ngùng đối Vân Ương lộ ra cái tươi cười sau, liền tiếp đón đã chạy đến hắn bên người Lý Lý, ngoan nữ hải, ngươi hẳn là ở trên lầu làm bài tập, mà không phải quấy rầy chúng ta khách nhân. Thực xin lỗi, đặt đi. Lý Lý ôm ôm cờ lão, sau đó xoay người chạy đi. Lên lầu thời điểm còn không quên nhìn còn ngồi ở nàng ca ca bên người người liếc mắt một cái. Bị một cái tiểu cô nương lo lắng. Vân Ương chọn cái xếp gỗ trò chơi, mặt vô biểu tình buồn nghịch. Chờ cớ lớp thê tử làm tốt cơm chiều, chờ nàng ngồi ở bàn ăn bên thời điểm. Một ly bay tinh khiết và thơm rượu vang đỏ đặt ở nàng trước mặt, ngẩng đầu, nhìn về phía kia có được một đầu phản ứng thực không tồi tóc quan nữ nhân, ngượng ngùng, còn dị ứng. Như vậy A cờ lợi thê tử lộ dạ chỉ cảm thấy đáng tiếc cười cười, cấp Vân Ương thay một ly nước trái cây. Mới mẻ rau quả làm Vân Ương cảm thấy căn cứ này cũng không đơn giản, các ngươi có chính mình gieo trồng tràng. Thông minh. Khao ngồi ở chủ vị, đối Vân Ương bưng nhắm rượu ly, đây là hôm nay mới từ gieo trồng tràng hái xuống mới mẻ rau quả, hương vị khả năng so trước kia nếm đến muốn thiếu chút nữa, bất quá cũng. Còn hào đi. Ngươi đoàn đội nghiên cứu phát minh ra tới tân chủng loại. Thật tò mò ngươi rốt cuộc là cái gì người, ta rõ ràng còn không có nói cái gì, ngươi cũng đã mau đem đáp án nói ra. Cỡ lấu buông chén rượu, cầm lấy dao nĩa, bắt đầu thiết mâm đồ ăn thượng 5 phần thuộc thịt. Các ngươi trước liêu, Potter đã một ngày không có ăn cái gì, ta lo lắng hắn quá đói, liền trước cho hắn đi huy cơm. Lộ dạ xin lỗi đối Vân Ương lộ ra một cái tươi cười tới, ở cỡ là cổ vũ thả lý giải ánh mắt hạ. Đứng dậy đi phòng bếp, ra tới thời điểm trong tay nhiều cái màu đen bao nylon, vài giọt máu tươi còn từ trong túi tích ra tới, theo nàng đi lại rơi xuống một đường. Đối với loại tình huống này, Vân Ương chỉ là nhìn lướt qua sau, liền nhìn về phía chính mình mầm kia còn dính huyết thịt khối, gieo trồng rau quả chỉ cần điều kiện cũng đủ là có thể đạt tới, nhưng là mới mẻ thịt loại. Liền không nhất định đi. Chỉ cần là vật còn sống, tang thi sẽ không phân cả người lẫn vật. Trực tiếp nhào lên đi cắn chết, cho nên trừ bỏ cảm nhiễm virus biến thành tang thi nhân loại, còn có những cái đó biến dị động vật. Đại đa số động vật đụng tới nguy hiểm lớn nhất khả năng chính là chạy trốn, bước đến tuyệt lộ mới có thể phản kích, nhưng đối mặt theo đuổi không bỏ tang thi, những cái đó chỉ số thông minh không cao động vật lại có thể làm ra chút cái gì đâu. Cầm lấy dao ăn, chọc chọc kia khối thịt, là thịt người. A cỡ lo ăn xong một tiểu khối mang huyết thịt, có đôi khi quá thông minh cũng không phải một chuyện tốt. Cơ lơ không có phủ nhận, dùng cơm xoa xoa trụ một miếng thịt, nâng lên tới, chỉ vào Vân Ương phương hướng, nói, bất quá ta thực thưởng thức ngươi thông minh, không sai, đây là thịt người, xảy ra chuyện gì? Đây là các ngươi trong căn cứ cam chịu một sự kiện. Không, chuyện này chỉ có một bộ phận người biết, rốt cuộc. Ăn đồng loại chuyện này, nói ra đi cũng không thể bị người tiếp thu. Cơ lâu nhìn nàng, nhưng ngươi phải biết rằng nhân loại cũng là ăn thịt động vật, chúng ta đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh, thời gian dài không ăn thịt là sẽ rất khó chịu. Ngươi cùng ta nói này đó mục đích là cái gì? Này còn chưa đủ rõ ràng sao? Ta thực xem trọng ngươi, hy vọng ngươi có thể vì ta làm việc. Cỡ lâu mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, đều phi thường tin tưởng chính mình xem người năng lực. Vân Ương cho hắn ấn tượng đầu tiên phi thường hảo, tuyệt đối sẽ là một cái đủ tư cách thả cường lực trợ thủ. Nếu được đến nàng nguyện trung thành, hắn ở trong căn cứ uy tín sẽ lớn hơn nữa, nói không chừng còn có thể đủ gồm thâu một chút chung quanh một ít chướng mắt căn cứ. Nếu ta cự tuyệt, vậy ngươi khả năng liền đi không ra này gian nhà ở. Giang giác, súng lục lên đạn thanh âm từ sau lưng vang lên, đã cấp nhi tử vì một cơm thịt lộ dạ lúc này sắc mặt âm trầm lấy thương chỉ vào Vân Ương cái gáy thượng, nếu ta là ngươi, liền sẽ lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Nói cái điều kiện đi. Vân Ương làm lơ phía sau lộ dạ, mắt thẳng lăng lăng nhìn cỡ lẩu, ngươi đem ngươi đoàn đội nghiên cứu phát minh ra tới về vi rút hết thẻ tư liệu đều ấn một phần cho ta, hơn nữa đem thành phẩm cũng cắt cho ta một phần. ngươi muốn cái này làm cái gì? Cỡ có chút cảnh giác nhìn Vân Ương, nàng quả nhiên không phải người bình thường, người bình thường nơi nào sẽ để ý về vi rút tư liệu còn có thành phẩm. Cầm mấy thứ này, không có thiết bị cùng tài nguyên nói, lại có thể làm cái gì? Ta tự nhiên là có ta tác dụng. Vân Ương thần thái tự nhiên, chút nào không nóng nảy, càng làm cho người phán đoán không được nàng rốt cuộc có hay không bởi vì bị uy hiếp mà khẩn trương. Ngươi một cái gì đều không có Phương Đông nữ nhân, có thể có cái gì tác dụng? Lô Dạ cắn răng, không cần lại nhìn chằm chằm ta trượng phu, cũng không cần đem ngươi chủ ý đánh vào ta trượng phu trên người. Lô Dạ, cỡ lầu như mày, Vân Ương là ta mời đến khách nhân, hơi chút phóng tôn trọng một chút. Trang Mô làm dạng răn dạy xong một câu sau, cỡ lầu đối Vân Ương nói, mấy thứ này ta có thể cho ngươi, bất quá tại đây phía trước, ngươi muốn giúp ta làm một việc. Nói, ta nghe nói ngươi có thể biến ra rất nhiều chúng ta hiện tại đã sắp thu thập không đến đồ vật, không bằng. Ngươi giúp ta đem kia mấy cái đã không kho hàng đều lấp đầy đi. Có thể. Vân Ương tỏ vẻ không sao cả. Vốn tưởng rằng Vân Ương sẽ cự tuyệt yêu cầu này cỡ lực có chút há hốc mồm, loại này yêu cầu không nên lại nói sao. Sự tình có điểm khác thường, không phải là nàng phải đối căn cứ làm chút cái gì đi. Tư liệu đưa lại đây sau, ta liền đem ngươi trong căn cứ kho hàng lấp đầy vật tư, như thế nào? Vân Ương chớp hạ mắt, làm cỡ lẩu gật đầu, thành giao. Vừa dứt lời, cỡ lẩu liền nhìn đến Lộ Dạ có chút kinh ngạc biểu tình cùng Vân Ương khỏe môi treo lên kia mặt khinh thường. Hắn vừa mới, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, chính mình làm cái gì nói cái gì cũng không biết, ký ức ngắn ngủi thiếu hụt làm cỡ lẩu có loại dự cảm bất tường, tổng cảm thấy sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Chương 1215 làm trao đổi. Mãnh liệt đề cử. Sở Trường hai bên vui sướng ăn xong bữa tối sau, lại sảng khoái ở trong khoảng thời gian ngắn đạt thành chung nhận thức cỡ lẩu làm người đem tư liệu sửa sang lại hảo đưa lại đây. Mà Vân Ương còn lại là cùng hắn đi kho hàng, đem vật tư chứa đầy. Vê đút ít hết. Gió lạnh hữu quạng, không người trên đường phố chỉ có mỏng manh đèn đường ở lóe. Tĩnh mịch không khí làm cỡ lực sắc mặt cũng đi theo âm trầm xuống dưới. Hắn tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, nhưng càng là hướng nghĩ lại, liền càng muốn không rõ. Ngươi vì cái gì sẽ như thế đơn giản liền đáp ứng rồi ta? Ngươi có phải hay không ở mưu đồ bí mật cái gì sự tình? Cỡ lực chỉ cảm thấy đau đầu, vừa mới đầu của ta đột nhiên trống rông có phải hay không ngươi làm. Cỡ đầu, ta cảm thấy ngươi hẳn là quá mệt mỏi, không bằng ngươi đi nghỉ ngơi. Vân Ương không phải lễ phép đối cỡ lầu dơ lên nhạt nheo tươi cười, chỉ là này tươi cười ở nàng nói xong câu đó sau, liền đảo mắt biến mất không thấy, cái này làm cho ngâm mình ở linh tuyển, mượn từ chiếu dọi ngoại giới mây khói kính biết sự tình phát triển tình huống tư mặc chọn hàm y, không tự chủ được lẩm bẩm một câu. Ta có phải hay không hẳn là may mắn nàng từ đầu đến cuối đều không có đối ta lộ ra quá như vậy tươi cười. Chứ bỏ làm người không rét mà run bên ngoài, chính là cảm giác chính mình thân ở với băng thiên tuyết địa bên trong, tùy thời đều có thể bị đông chết. Phiêu phủ ở một bên ám linh nghe xong, gật gật đầu, xác thật hẳn là may mắn chủ nhân không có như thế đối với ngươi cười. Ngay cả có khế ước quan hệ nó đều cảm thấy đặc biệt đáng sợ, càng đừng nói là không có bất luận cái gì liên hệ người ngoài. Bởi vì có khế ước, cho nên ám linh cơ hồ có thể cảm giác được nó chủ nhân hiện tại dung hợp ám thần cách tốc độ, mau đến làm những cái đó liều mạng cũng không có biện pháp lập tức dung hợp thần cách truyền kỳ đại năng sẽ nhịn không được tụ tập ở bên nhau đuổi giết nàng. Mau tuy rằng có mau chỗ tốt, nhưng hậu kỳ nếu xử lý không tốt, cũng sẽ đối nó chủ nhân thân thể tạo thành không nhỏ nguy hại. Không gian ngoại Vân Ương cũng không biết bọn họ hai ở trong không gian tiến hành rồi như thế nào một phen đối thoại. Nàng lúc này lực chú ý chỉ đặt ở cỡ lẩu trên người, tùy tiện đoan uổng người cũng không phải là một kiện làm người thoải mái sự. Xin lỗi, ta có thể là hai ngày này quá mệt mỏi, tinh thần khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Cỡ lẩu không chút suy nghĩ xin lỗi, nhưng xin lỗi qua đi, hắn lý trí lại nháy mắt thu hồi, đối thượng Vân Ương cặp kia hắc bạch phân minh mắt, hắn nhíu nhíu mày, không nói nữa. Vân Ương cũng mặc kệ cỡ lực có thể hay không bởi vì phát hiện thân thể khác thường mà đối nàng làm chút cái gì. Mặc dù hắn muốn làm cái gì, cũng không có khả năng làm được đến. Giống một con chờ đến con mồi dã báo dường như dựa vào kho hàng bên cạnh, nương ánh trăng tương đối cẩn thận đánh giá cùng dọ thám biết cỡ lầu, không có ma tộc hơi thở, cũng không có pháp tắc cùng thiên đạo lực lượng ở, bài trừ. Cũng không thể quái nàng thấy ai đều cảm thấy có thể là thiên đạo ẩn nút ở chính mình bên người. rốt cuộc đối phương là chính mình xa xôi không thể với tới một cái cảnh giới chung quản lý giả, phải đối phó chính mình, kia chỉ sợ cùng bóp chết trên mặt đất con kiến giống nhau đơn giản. Dùng ngón trỏ gãi gãi gương mặt, đem chính mình so sánh con kiến tựa hồ không tốt lắm. Ngươi suy nghĩ cái gì? Còn đang chờ cấp dưới đưa vi rút tư liệu tới cờ lầu nhịn không được đánh vỡ này phiên bình tĩnh. Suy nghĩ. Cái gì thời điểm thế giới này mới có thể khôi phục thành nguyên lai bộ dáng? Vân Ương nói dối không đỏ mặt, thuận miệng hồ biên một cái có thể làm người tin phục lý do sau liền đối cờ lầu nói, lấy ta cá nhân mà nói, tại đây mặt thế bên trong, ngươi có thể ở không có dị năng dưới tình huống thành lập khởi một cái căn cứ liền đủ để thuyết minh ngươi trời sinh chính là cái người lãnh đạo. Phải không? Cờ lầu nhướng mày. Bất quá đâu. Lòng tham không đủ sẽ làm ngươi đi hướng diệt vong, tốt nhất không cần suy nghĩ chính mình không chiếm được đồ vật. Vân Ương nhìn vội vội vàng vàng chiều bên này chạy tới người đưa thư, nói, đồ vật tới, trao đổi đi. Cờ lầu lạnh mặt đối kia phụ trách đưa tư liệu người đánh cái thủ thế, chờ Vân Ương tiếp nhận văn kiện, phiên tùy ý nhìn vài lần sau, liền đem đồ vật đều thu vào chính mình trong không gian. Không để ý tới cờ lẩu đáy mắt chợt lóe rồi biến mất hâm mộ cùng ghen ghét, nàng nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Nói xong, liền giương tay đem này một đám rộng mở kho hàng toàn bộ lấp đầy, tự động làm lơ rớt kia đưa tư liệu người sùng bái ánh mắt, ở cờ lẩu mặt lộ vẻ phức tạp biểu tình hạ, xoay người rời đi. Ám Linh, đi theo cái này đưa tư liệu người, hắn sẽ hồi viện nghiên cứu. Dùng tưởng phương thức cùng Ám Linh giao lưu, hạ nói mệnh lệnh, hơn nữa được đến Ám Linh hồi phục sau, mới chậm gì gì chiều chính mình ở tạm mà đi đến. Phụ trách đưa tư liệu người nhìn mãn đương đương kho hàng, sau đó nhìn về phía đồng dạng nhìn kho hàng cỡ lẩu tiên sinh, trước mắt mấy thứ này đều là thật vậy chăng? Nàng vì cái gì sẽ đột nhiên biến ra như thế nhiều đồ vật? Tuy rằng ta cũng nghe nói người này dị năng rất kỳ quái, ở không có thu thập đồ vật dưới tình huống còn có thể móc ra như thế nhiều đồ vật, quả thực thật là đáng sợ. Cỡ lão cùng đưa tư liệu người giống nhau có điểm không thể tin được trước mắt phát sinh sự tình, nhưng chuyện này chính là đã xảy ra, vô cùng chân thật đã xảy ra. Khả năng là trước đây thu thập đến. Cỡ lão kích động đến liền hơi thở đều có chút không xong, trong căn cứ vật tư đã nghiêm trọng không đủ, hắn vốn dĩ liền rất rối rắm vật tư sự, không nghĩ tới chỉ là làm một cái đơn giản giao dịch liền bắt được như thế nhiều vật tư. Không biết quá thời hạn không có. Đưa tư liệu người tò mò càng thêm đến gần rồi một ít, chờ bởi vì chạm vào phi thường chân thật cảm giác mà cảm thấy kinh ngạc, tia sáng lấp lánh ánh mắt đủ để so sánh những cái đó gặp được cẩu xương cốt đại cẩu. Này đó giống như đều là thật sự. Không phải giống như, là vốn dĩ chính là. Cỡ lầu cũng phi thường kích động, này thật là giải quyết căn cứ một chuyện lớn. Cái này làm cho hắn như thế nào không cao hứng. Có mấy thứ này, hắn liền có thể cùng mặt khác căn cứ trao đổi nghiên cứu giải dược phải dùng đến đồ vật. Mơ tưởng làm hắn phân phát đi xuống. Trong lòng là như thế tưởng, nhưng ngoài miệng rồi lại là một khắc bộ. Ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, mấy thứ này ta sẽ an bài tốt. Đưa tư liệu người gật gật đầu, phi thường tin tưởng cỡ lầu nói, cùng hắn lại hàm xúc vài câu sau, liền rời đi. Chủ nhân, biết viện nghiên cứu vị trí. Nửa đêm, Ám Linh về tới Vân Ương bên người. Như thế lâu. Vân Ương từ trên giường ngồi dậy tới, vốn dĩ đã ngủ hạ nhân lúc này không có nửa điểm buồn ngủ. Cái kia phụ trách đưa tư liệu người bị kêu đi làm mặt khác sự tình. Ở đâu? Vân Ương nhảy xuống giường, mặc vào áo khoác sau cầm lấy đường đao, đi thôi. Ở trong phòng bày ra một cái kết giới, chính mình còn lại là từ cửa sổ chỗ nhảy đi ra ngoài, coi sức hút của trái đất vì không có gì, bay nhanh ở trên mặt tường buôn đầu, vô luận Ám Linh phi nhiều khối. Nàng đều có thể ở trước tiên đuổi kịp. Ở cao thấp không đợi kiến trúc thượng nhảy lên chạy vội, không bao lâu liền đến còn sáng lên mấy cái đèn viện nghiên cứu, nhìn đến sân cấu tạo, Vân Ương ngồi xổm một chỗ nóc nhà, gió đêm gợi lên nàng phát, đem phát câu đến như sau, nói, không nghĩ tới thế nhưng là như thế cái tiểu phòng ở, không chớp mắt, liền tính là có địch nhân tập kích, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ vậy chồng chọn phương sẽ là bọn họ pháo đài. Đúng vậy, bất quá. Bên trong dấu giếm huyền cơ. Chương 1215 bảy một đạo. Vân Ương lúc này đứng ở không có một bóng người trong phòng, hỏi, đây là ngươi nói dấu giếm huyền cơ. Ám Linh lúc này cũng không biết muốn như thế nào giải thích chính mình vừa mới nói qua nói, nó mang theo nghi vấn ở trong phòng bay một vòng, nói, ta đi theo nhân loại kia lại đây thời điểm, rõ ràng là có ám môn, hắn ở một chỗ ấn một chuỗi con số sau liền đi vào, như thế nào sẽ không có đâu. Vân Ương đương nhiên sẽ không hoài nghi ám linh sẽ đối nàng nói dối, nàng hỏi một chút là ở nơi nào ấn con số, ám linh rơi xuống trống không một vật địa phương, nói, nơi này. Vân Ương đi qua đi, cẩn thận quan sát một chút sau, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, An mặc một thân quần áo mới chân ni đẩy xe nôi tiến vào, phát hiện Vân Ương thế nhưng ở nàng trong phòng sau, có chút kinh ngạc nói, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Chẳng lẽ này gian nhà ở hiện tại đã thuộc về Vân Ương? Kia nàng ở nơi nào? Đánh giá một chút chân nhi, Vân Ương hỏi, ngươi hiện tại ở nơi này? Đúng vậy. Cùng ngươi khác hợp trụ. Chân nhi mày nhăn lại, không có, nơi này là ta phòng đơn. Chân nhi đang nói đến phòng đơn thời điểm còn riêng tăng thêm ngữ khí cường điệu, liền sợ Vân Ương sẽ không biết chính mình đặc thù đãi ngộ giống nhau. Không để ý tới nàng không thể hiểu được đắc ý. Vân Ương xoay người hướng ngoài cửa đi. Ngươi cái gì sẽ ở ta trong phòng? Cơ lập tiên sinh an bài ngươi cùng ta trụ sao? Nghĩ đến Vân Ương cũng là dị năng người thân phận, chân nhi nhưng thật ra không nghi ngờ cơ lẩu sẽ làm ra như vậy an bài. Nàng cũng không đợi Vân Ương trả lời, chỉ là lo chính mình đi đến mép giường, đem hải tử từ xe nôi ôm ra tới, đặt ở trên giường biểu thị công khai chủ quyền. Nếu ngươi muốn ở nơi này nói, giường là của ta, đến nôi chính ngươi. Còn muốn phiền toái chính ngươi suy nghĩ biện pháp. Ám linh ngồi ở Vân Ương đầu vai, vô ngữ mắt trợn trắng, nhân loại thật là ngu xuẩn đến đáng sợ. Vân Ương gật đầu, xem như trả lời ám linh nói, bước đi rời đi. Mà điểm này đầu, thế nhưng kích thích tới rồi chân ni một cây gân, nàng có chút tức giận đứng dậy, đuổi tới cửa, về sau tiến vào thời điểm phiền toái ngươi gõ cửa. Vân Ương duỗi tay dùng ngón út đào đào chính mình lỗ thai, nhanh hơn rời đi bước chân. Dùng hành động chứng minh không nghĩ cùng thích não bổ thiểu năng trí tuệ nói chuyện. Chủ nhân, cái kia thực nghiệm căn cứ thật sự liền ở cái kia trong phòng, chỉ là ta thật không rõ vì cái gì sẽ hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Ám linh bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự nhìn lầm rồi. Không cần để ý. Vân Ương mắt nhìn thẳng ở trên phố đi tới, có người muốn nhúng tay, mặc dù là ngươi cũng vô pháp dự phòng. Chủ nhân ý tứ là không phải pháp tắc chính là thiên đạo, ngươi sẽ cảm thấy nơi đó là viện nghiên cứu chân chính nhập khẩu, rất có thể là chúng nó một trong số đó đối với ngươi dùng ảo thuật. Vân Ương khinh thường cười nhạo nói, cho rằng như vậy là có thể chặt đứt ta phụ tá đắc lực. Ám linh chỉ cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh, nó chủ nhân ngữ khí rõ ràng cùng ngày thường không có hai dạng, nhưng nó chính là cảm giác được một cổ xâm hàn đến cực điểm khí lạnh không ngừng từ nó phía sau lưng trong lòng toàn. Lênh nó đều nhịn không được muốn chạy đến trong không gian phao phao linh tuyển, cho chính mình ấm áp thân thể. Sắc mặt không tốt lắm về tới chính mình ở tạm mà, kết giới cũng không có chuyện rớt, nàng cởi ra giày, ngồi xếp bằng ngồi vào trên giường, lòng bàn tay hướng về phía trước, đôi ám linh nói, lại đây. Ám linh không nghi ngờ có hắn dừng ở nó chủ nhân lòng bàn tay thượng, tư thế ngoan ngoan đứng, giống như là chờ đợi bị gia trưởng dạy bảo tiểu hài tử. Cảm giác được một cổ lực lượng ở chính mình trong thân thể du tẩu ám linh kỳ quái hỏi nó chủ nhân đây là ở làm cái gì? Kiểm tra một chút chúng nó có hay không đối với ngươi làm chút cái gì? Vân Ương đáy mắt có ám nguyên tố ở quay cuồng, mặc kệ là ai, chỉ cần đối với các ngươi ra tay, mặc dù là thiên đạo ta cũng muốn phản nó. Ám linh không khỏi đánh cái dùng mình, chủ nhân không cần lo lắng, nếu ta thật sự có cái gì vấn đề nói. Cùng ta có khế ước quan hệ chủ nhân cũng sẽ có. Nói tới đây, ám linh ngừng lại, theo sau nó lực lượng liền có chút không xong, nói ra nói cũng mang theo nghiến răng nghiến lợi hương vị, chúng nó muốn thông qua cùng chủ nhân có khế ước quan hệ sự vật tới thương tổn chủ nhân. Thương tổn không đủ trình độ, nhiều lắm là kiềm chế. Vân Ương thực mau liền kiểm tra xong rồi ám linh chẳng huống, chỉ là chúng nào thuật mà thôi, cũng không có bị gieo trồng cái gì đồ vật ở trong cơ thể, vô luận như thế nào. Ta đều là bị quang minh thần chúc phúc người, chẳng sợ không ở nguyên lai thế giới, quang minh thần chúc phúc vẫn như cũ tồn tại, chỉ cần thần minh bảo hộ vẫn luôn ở ta trên người, chúng nó muốn giết ta quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Cho nên chúng nó mới muốn lợi dụng người khác tay tới giết chết chủ nhân. Ám linh như là bị đánh thức giống nhau, ta tuyệt đối sẽ không làm chúng nó như thế làm. Liên tính là yêu cầu tự mình hủy diệt cắt đứt cùng nó chủ nhân khế ước quan hệ, nó cũng sẽ làm được. Cảm giác được ám linh hiện tại thấy chết không sờn tâm tình, Vân Ương vươn ngón trỏ đem nó đẩy ngã ở lòng bàn tay, sau đó xoa xoa nó đầu nhỏ. Ngươi chủ nhân không như vậy nhược, trước kia không có tùy tiện động thủ cũng là vì không biết địch nhân là ai, cũng không biết chúng nó mục đích, hiện tại đã biết, tự nhiên sẽ không làm chúng nó giống như trước như vậy kiêu ngạo. Chủ nhân muốn phản kích sao? Phản kích là muốn, bất quá còn không phải thời điểm. Tay ấn ở đan điền vị trí, dung hợp ám thần cách còn cần một chút thời gian, trong lúc này ta khả năng sẽ làm ra một ít. Không tốt lắm sự tình. Tóm lại không cần quá lo lắng. Ta cùng chủ nhân có khế ước nhưng thật ra sẽ không lo lắng chủ nhân chẳng huống, chỉ là Tư Mặc đại nhân sẽ điên đi. Nhiều lắm chỉ là ở tính cách thượng phát sinh một chút vi diệu thay đổi, lại không phải đi tìm chết, hắn điên cái gì. Vân Ương đã ở bắt đầu tiếp tục dung hợp ám nguyên tố, nói ra nói trực tiếp thô bạo đến làm ám linh một giây đồng hồ trong vòng liền biết nàng đã bắt đầu dung hợp. Nhịn không được đối ám thần cách giơ ngón tay cái lên. Có thể đem lý trí chủ nhân ảnh hưởng thành như vậy cũng thật là lợi hại. Ngoài miệng nói có khế ước quan hệ sẽ không quá lo lắng ám linh nhìn nó chủ nhân đã nhắm mắt nằm ở trên giường, nhìn chăm chú một hồi lâu sau, mới bay đến một bên ngồi xuống, an tĩnh bảo hộ nàng. Chờ Hưng Đông cảm giác được chính mình chủ nhân muốn tỉnh lại khi, ám linh mới lặng lẽ về tới trong không gian, vừa vặn nhìn đến đem màu đen áo tắm dài lười nhác mặc ở trên người người ngồi ở linh tuyền biên phao chân, Tư Mặc đại nhân. Ngươi đây là ở làm cái gì? Tuần tự tiệm tiến. Tư Mặc đem chính mình phao một buổi tối, nàng nói, loại sự tình này, cấp không được. Còn không có thành thân liền biến thành thê nô. Ám linh lắc đầu, lười đến phản ứng cái này thê nô nhân loại, như là đã chịu cái gì đả kích giống nhau lảo đảo lắc lư bay đến vườn rau kia nhìn xem những cái đó rau quả như thế nào. Tư Mặc rũ đầu, lạnh nhạt nhìn nơi tay đầu ngón tay quấn quanh xương đen, ngươi tốc độ mau một chút. Không cần thác ta chân sau. Vẫn luôn ở tại Tư Mặc trong cơ thể ma sư thiếu thở phì phì từ hắn trong thân thể vọt ra, ở cảm giác được nồng đậm linh khí sau, nó đánh cái dùng mình. Nếu không phải ngươi gần nhất chỉ lo chính ngươi, ta lại như thế nào khả năng ở chia sẻ không đến lực lượng thời điểm bị bắt đình chỉ tu luyện. Chương 1216 Tư Mặc học tập. Không cần bởi vì có khế ước quan hệ liền ghê gớm hảo sao. Nó ngày thường dễ nói chuyện. Nhưng nó cũng là có tính tình, nhạc, văn, tiểu thuyết 3V.V.XS. Tư Mặc nhấc lên mí mắt nhìn nó liếc mắt một cái, ma tộc không phải hấp thu ma khí sao? Ngươi có thể hấp thu linh khí. Chủ nhân làm không ít công khoa A. Ma sư thiếu vây vây trên lưng cánh, nếu là trước đây ta nhưng thật ra sẽ cảm nhận được không thoải mái, nhưng hiện tại không giống nhau. Vân đại nhân có được song thần cách, nàng trong không gian linh khí cũng bí mật mang theo ám nguyên tố. Đối ta cũng là có trợ giúp. Tư Mặc nhìn nó một hồi lâu, sau đó dùng khế ước thúc một chút ma sư thiếu hành vi sau, liền một cái tát đem nó đánh vào linh tuyển, nhìn vẻ mặt chấn kinh, ở trong ao cùng cái gà con giống nhau phịch ma sư thiếu, nói, vậy ngươi liền ở linh tuyển hảo hảo hấp thu năng lượng, sớm một chút thăng cấp. Chủ nhân đủ cục. Ngươi lộc cục ma sư thiếu không ngừng thịt, trong lúc uống lên không ít linh tuyển thủy, chờ nó thật vất vả học được bơi lội. Nó bơi chó phủi đi đến bờ biển, tới gần nó chủ nhân, hỏi, chủ nhân ngươi có phải hay không muốn đổi khế ước thú? Hồi hoàng võ liền đổi. Tư Mặc lạnh lùng quét nó liếc mắt một cái, ta cũng không muốn một cái thác ta chân sau khế ước thú. Ta cũng không yếu ma sư thiếu cảm thấy thực ủy khuất, Tư Mặc là hoàng võ đại lục bên kia phi thường điển hình một loại triệu hoán sư, nghiêm khắc, mắt cũng chỉ có tu luyện tinh thần lực cùng biến tưởng. Sau đó đã rất thắt chính mình lui về phía sau khế ước thú, thay càng cường. Ma sư thiếu đương nhiên cũng minh bạch loại này nóng lòng biến cường tâm tình, rốt cuộc nó trước kia ở ma tộc thời điểm, có như vậy một đoạn thời gian cũng là điên cuồng muốn biến cường. Chủ nhân, ngươi đừng từ bỏ ta, ta sẽ nỗ lực biến cường. Từ lúc bắt đầu bị bắt khế ước đến bây giờ không nghĩ rời đi nó chủ nhân, ma sư thiếu xem như triệt triệt để bị Tư Mặc cấp thuần phục, đánh tâm nhãn không nghĩ rời đi hắn. Vậy đừng vô nghĩa. Tư Mặc bắt tay ấn ở ma sư thiếu trên đầu, cảm giác được nó mất mát cùng sợ hãi, lại xoa xoa, trước mắt mới thôi ta chỉ có ngươi một cái có thể liên hệ đến nàng tồn tại, cho nên. Thác ta chân sau ngươi nhất định phải chết. Quả nhiên không thể trông cậy vào chính mình chủ nhân sẽ nói ra cảm động lòng người lời hay, ngay cả ấn ở chính mình trên đầu tay lực đạo đều tăng thêm một ít, đem tính toán lén lút lên bờ nó áp trở về trong ao. Nó ở trên đất bằng hấp thu linh khí tới tu luyện cũng là có thể, chỉ là ngâm mình ở linh tuyển sẽ càng thêm mau một chút mà thôi. Ú gục. Chôn ở trong nước cái mũi bắt đầu thở ra bọt khí, tính tính, xem ở chủ nhân thật sự thực nóng vội đuổi theo Vân đại nhân nện bước, nó cái này làm khế ước thú cũng đến hảo hảo nỗ lực. Miễn cho chủ nhân bị ném, nó tới bối nổi. Sư thiếu. Cái gì? Ngươi tựa hồ tổng hội quên ngươi cùng ta có khế ước quan hệ. Xảy ra chuyện gì? Ma sư thiếu không do nó chủ nhân ý tứ trong lời nói, nhân loại chính là như vậy, nói chuyện tổng không thích nói rõ một chút, một hai phải làm chúng nó này đó thú loại chính mình đi động nao đoán. Ngươi trong lòng tưởng cái gì ta đều sẽ biết. Thực xin lỗi. Ma sư thiếu bắt đầu khắc sâu tỉnh lại chính mình vừa mới chửi thầm chủ nhân nhà mình nói bậy, nó là tuyệt đối không hy vọng chủ nhân nhà mình bị Vân đại nhân ném, rốt cuộc như vậy cường đại xinh đẹp thông minh nhân loại rất khó tìm. Có lẽ là chính mình ở trong lòng khen Vân đại nhân, cho nên chủ nhân nhà mình sắc mặt hơi chút biến tốt hơn một chút. Ở trong ao phủi đi hai vòng ma sư thiếu ngừng ở linh tuyển trung ương, ngồi đối diện ở bờ biển chủ nhân nhà mình nói, chủ nhân, ngươi biết ngươi về sau muốn gặp phải sự tình là cái gì sao? Ân, rất có thể là thiên đạo cùng pháp tắc trừng phạt. Ma sư thiếu ở trong nước lắc lắc chính mình cái đuôi, thủy lực cản làm nó không thể giống ngày thường giống nhau nhanh chóng ném động, thông thả cảm giác làm nó có điểm không sảng khoái, thần ma chi tử cũng không dám nói, rốt cuộc chủ nhân ngươi ở lực lượng thượng ở vào hoàn cảnh xấu. Như thế có thời gian nói vô nghĩa, không bằng tới đánh một trận đi. Nói, Tư Mặc cũng đã tính toán đứng dậy cấp ma sư thiếu một cái giáo huấn. Ma sư thiếu vội vàng nói, không không không. Chủ nhân, ta này không phải còn muốn thăng cấp sao. Chờ ta đuổi theo ngươi bước chân sau lại đánh cũng không muộn. Nói xong, ma sư thiếu liền một đầu chui vào linh tuyển, mà Tư Mặc còn lại là trầm mặc nhìn trên mặt nước còn ở mạo phao phao, hừ lạnh một tiếng, chiều đá xanh đại điện đi đến. Tới rồi cửa, môn tự động mở ra. Nhìn đến bên trong giống như biết hắn sẽ đến mà chờ phía sau cửa đá xanh, nói, tưởng nói cái gì? Hừ hừ, ngươi đến nơi đây tới khẳng định là muốn hiểu biết một chút chúng ta Hoàng Võ Đại Lục đi. Bằng không? Đá xanh cũng không thèm để ý Tư Mặc thái độ, nó biết hắn lời nói thiếu, ngữ khí có đôi khi thậm chí sẽ thói quen tính lanh đến rất cha, để cho người khác không rét mà run, đôi hắn cũng né xa ba thước, đánh chết không dễ dàng tới gần. Ta mang ngươi đi thư viện đi. Vẫn là nói, ngươi muốn nhìn một chút ký ức thủy tinh. Ký ức thủy tinh. Đúng vậy, những cái đó là chủ nhân mỗi du lịch một chỗ mà ký lục xuống dưới hình ảnh. Đi thư viện. Ai? Ngươi không xem ký ức thủy tinh à? Những cái đó địa phương thật xinh đẹp. Đá xanh cùng thủ trưởng Mặc, sợ hắn không quen biết lộ, lại vài bước chạy đến hắn phía trước dẫn đường. Tư Mặc không có trả lời, chỉ là an tĩnh đi theo đá xanh vào lớn đến làm người cảm thấy vớ vẩn thư viện. Hắn mặt vô biểu tình đứng ở cửa, phảng phất không có bị trước mắt cảnh tượng cấp khiếp sợ đến. Đá xanh còn lại là thực vừa lòng vô vô tay, nói, kỳ thật ta ở đỉnh tầng ngủ thời điểm, đá xanh trong đại điện đồ vật sẽ tự động giảm bớt, có cũng sẽ mở ra kết giới. Tư Mặc theo cầu thang xoắn ốc đi xuống dưới, nói trọng điểm. Trọng điểm chính là ngươi muốn xem cái gì thư ta có thể giúp ngươi điều lại đây, nơi này chủng loại quá nhiều, chủ nhân mua đến một chỗ đều sẽ thu thập một ít đồ vật. Càng đừng nói còn có chủ nhân ở cái này thấp vị diện bắt được một ít thư tịch. Đá xanh đối Vân Lương thu thập phích cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá cũng thực hưởng thụ loại này chân quý mô dạng thích đồ vật mà sinh ra thỏa mãn cảm. Ngươi muốn nhìn cái gì? Nàng trừ bỏ luyện chế đan dược bên ngoài, còn sẽ cái gì? Ngươi nói chủ nhân. Đá xanh ghé vào đá cẩm thạch trên bàn hoàng chân, chủ nhân sẽ rất nhiều à, trừ bỏ luyện đan, còn sẽ luyện khí. Nghiên cứu trận pháp đồng thời cũng sẽ tự nghĩ ra mấy cái, rất nhiều nhạc cụ. Đá xanh thuộc như lòng bàn tay giống nhau đem Vân Ương sẽ tất cả đều nói ra, nói xong lời cuối cùng, nó rổ miệng, có điểm tiếc nuối nói, như thế một giảng chủ nhân thật đúng là vạn năng, đáng tiếc sẽ không nấu cơm. Ở kệ sách biên nhìn những cái đó thư tịch Tư Mặc gật gật đầu, xác thật không quá sẽ nấu cơm. Tư Mặc đại nhân là muốn học chủ nhân sẽ, vẫn là chủ nhân sẽ không. Tư Mặc nghe ra đá xanh lời nói vui sướng khi người gặp họa, trước mắt mà nói, ta tưởng ta hẳn là nhiều giải một chút về tinh thần lực cùng với phản cắn nuốt phương diện này đồ vật. Đá xanh đã sớm dự đoán được hắn sẽ như thế nói, hi hi cười, đem mấy quyển về phương diện này cổ xưa thư tịch đem ra, bày ở trên bàn, nói, nơi này kỳ thật còn có rất nhiều, bất quá ta cảm thấy lấy ngươi đặc thù thân phận, xem này mấy quyển là đủ rồi. Nếu có cái gì không hiểu địa phương hỏi ta thì tốt rồi, ta sẽ giúp ngươi. Tư Mặc mở ra một tờ, nhìn đến mặt trên chữ phồn thể sau, nhướng mày. Chương 1217 trọng điểm là gì? Đá xanh nhìn đến Tư Mặc kia nhướng mày biểu tình sau, có chút không xác định hỏi, Tư Mặc đại nhân, ngươi sẽ không xem không hiểu chúng ta Hoàng Võ Đại Lục tự đi. Tư Mặc lạnh lạnh nhìn nó liếc mắt một cái, không có trả lời nó nói, chỉ là ngồi ở thoạt nhìn thực sang quý trên ghế lười nhác lật xem. Đá xanh cảm thấy nó chủ nhân lựa chọn bạn lữ quả thực chính là trời sinh một đôi, muốn làm cái gì liền nhất định sẽ đi làm, còn cần thiết làm được, xem cái thư phiên trang tốc độ đều không sai biệt lắm, thật hoài nghi hắn thật sự xem đã hiểu sao. Dùng ngắn nhất thời gian xem xong này đó thư sau, Tư Mặc bắt đầu hỏi đá xanh một ít hắn không rõ đồ vật, mà đá xanh ở kinh ngạc một chút, liền bắt đầu phi thường kỹ càng tỉ mỉ cho hắn giảng giải. Chờ Vân Ương lo lắng Tư Mặc không nghe lời cường hành tu luyện đi vào trong không gian, hơn nữa ở thư viện tìm được bọn họ thời điểm, cánh tay chống ở cầu thang xoắn úp vòng bảo hộ thượng, khom lưng nhìn bọn họ, cũng không có ra tiếng đánh gãy bọn họ. Thẳng đến bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm ngừng lại xuống dưới, nàng mới tiếp tục xuống lầu, đi đến Tư Mặc bên người, duỗi tay phiên phiên những cái đó có chút thời đại thư tịch, nói, cao tài sinh, yêu học tập. Tư Mặc ở nàng mở miệng trêu chọc chính mình thời điểm, cũng đã vô cùng tự nhiên đem người ôm tiến chính mình trong lòng ngực ngồi, cảm cọ cọ nàng phát, không có biện pháp, có cái thiên tài lão bà, tổng muốn nỗ lực hơn. Vân Ương nghe vậy, cười nói, đá xanh cùng ngươi nói, ngươi đều minh bạch. Nguyên lý đã hiểu, chỉ là yêu cầu thực tiễn một chút. Nhịn không được hôn hạ nàng gương mặt, như thế nào vào được. Bên ngoài sự tình thu phục, còn không có. Lo lắng ngươi cho nên liền tiến vào nhìn xem. Vân Ương giơ tay xoa bóp hắn có chút lạnh lẽo vành hai, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế nghe lời. Đem nàng ôm chặt một ít, ở trong ngực hung hăng mà khi dễ vài cái sau, nói, cái gì kêu không nghĩ tới ta sẽ như thế nghe lời. Ân. Đôi tay để ở hắn ngực thượng, nhìn đến hắn đáy mắt mang theo hài hước bất mãn sau, lại đổi thành ôm cổ hắn, nói, ngươi không phải vẫn luôn đều lo lắng cho mình theo không kịp ta bước chân sao. Thực lực của ta không phải vẫn luôn ở đả kích ngươi. Ngươi như thế sốt ruột tăng lên chính mình, ta như thế nào khả năng không lo lắng. Tư Mặc nhíu hạ mi, cắn hạ nàng ngôi, hừ. Không bằng dứt khoát tiếp thu ta phía trước đề nghị hảo, ta dưỡng ngươi ta bảo hộ ngươi thì tốt rồi, ngươi ngoan ngoãn làm ta tiểu nam nhân. Vân Ương nhướng mày, gương mặt cọ cọ hắn, hưởng thụ này một lát thiên lặng cùng muốn mãn ra tới hạnh phúc cảm. Tư Mặc híp mắt chử hưởng thụ nàng khó được thân mật cùng chủ động. Ta không nhỏ. Đây là trọng điểm. Không quan trọng. Tư Mặc quét mắt giả ý che lại mắt không rời đi đá xanh, ngay sau đó lại chuyển mắt nhìn về phía Vân Ương. Ngươi là của ta trách nhiệm, như thế nào có thể làm ngươi dưỡng ta bảo hộ ta. Đem loại này ý niệm từ trong óc trích ra tới, bằng không. Bằng không như thế nào. Nhướng mày. A ngươi. Nói liền liếm nàng một ngụm, sau đó trực tiếp dùng lưỡi chui vào nàng trong miệng. Hôn đến nàng sắp hít thở không thông mới từ bỏ.